Chương 635, bỏ chạy thất bại. Từ phòng quan sát xông tới nỉ giả cũng không có mù quáng trực tiếp hướng lối ra chạy, hắn biết rõ nơi đó trông coi một đống lớn cảnh sát, vọt thẳng ra ngoài là thế nào cũng không thể thoát thân. Nhưng mà toàn bộ khu thí nghiệm vực trừ chính diện lối ra bên ngoài, cũng không có những thứ khác cửa ra vào, muốn rời khỏi thí nghiệm khu vực, liền nhất định phải đi qua cổng có cảnh vệ cùng cảnh sát chấn giữ cửa ra vào. Nguyên bản dựa theo cái này, nỉ giả trước đó kế hoạch tốt bỏ chạy lộ tuyến, hắn sẽ từ thí nghiệm khu vực cùng cao ốc tường ngoài thể tương liên một cánh cửa sổ lật ra đi, nhưng bây giờ trước mắt bao người, hắn muốn dựa theo sớm định ra lộ tuyến rút lui liền có chút khó khăn. Mà vào lúc này, đúng lúc tại hướng cái này vừa đi tới chim hẹn ánh vào tầm mắt của hắn, cơ hồ là trong nháy mắt, hắn liền hướng phía chim hẹn vọt tới, ý đồ cưỡng ép hắn sau đó rời đi. Nhìn xem hướng phía chính mình xông lại nỉ giả, chim hẹn không khỏi cảm thấy một trận buồn cười. Đối phương không có cưỡng ép giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ còn để hắn cảm thấy đối phương rất thông minh, nhưng là không nghĩ tới hắn lại đặt vào khu thí nghiệm nhiều người như vậy không đi bắt, hết lần này tới lần khác đến bắt chính mình. Đây thật là từ vô số cái câu trả lời chính xác bên trong bắt lấy một cái duy nhất sai lầm đáp án. Bị cái này ní giả cưỡng ép ở, chín hẻn cũng không có ngay lập tức đem đối phương chế phục, mà là dù bận vận ung dung phối hợp với hắn, cũng không có làm ra bất luận cái gì phản kháng cử động. Chin hẹn phối hợp để tên này nỉ dạ khác biệt một chút, nhưng hắn cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là đưa tay bắt lấy chin hẹn cổ, dùng một cây bút bi đè vào cổ họng của hắn bộ vị, cưỡng ép lấy hắn hướng lối ra thối lui. Đuổi theo giỏ nọ chĩa hỉ rổ mì thấy là chin hẹn bị cưỡng ép, cũng không khỏi được kinh ngạc một chút, nhưng vẫn là rất nhanh kịp phản ứng, trong lòng rất có vài phần dở khóc dở cười giả trang ra một bộ lo lắng bộ dáng, xông cưỡng ép lấy chin hẹn nỉ dạ hô, ngươi muốn làm gì? Mau thả hắn ra. Mà cái khác cũng vội vàng hô, mau buông ra chin hẹn giáo sư. Giáo sư. Đi theo giỏ nọ chĩa hỉ rổ mỉ chạy đến các phóng viên tự nhiên sẽ không bỏ qua như vậy đại tin mới. Trong tay máy ảnh láo liên không ngừng. Hai đài camera càng là một mực nhắm ngay chin hẹn cùng cưỡng ép hắn người. Trực tiếp làm lên hiện trường live sở trệ ảm. Cưỡng ép lấy chin hẹn nì dạ không nghĩ tới chính mình thế mà bắt lấy một cái giáo sư. Cái này khiến trong lòng của hắn càng yên ổn mấy phần. Một bên thông qua trong lỗ thai thai nghe cùng đồng bạn liên lạc. Một bên cưỡng ép lấy chin hẹn hướng lối ra thối lui. Địa điểm lối ra nguyên bản ngay tại làm lấy kiểm an cảnh sát nghe chắp sau lưng phát sinh rối loạn, lập tức từ trên thân đem súng lục rút ra, sau đó ngăn chặn lối ra. Mặc dù thả kẻ phá hoại đi vào để bọn hắn cảm thấy mặt mũi không ánh sáng, nhưng nơi này chỉ có thể từ chính diện ra vào kiến trúc bố cục vẫn là cho bọn hắn đền bù sai lầm cơ hội. Cưỡng ép lấy chin hẹn nì dạ thối lui đến cửa vào, nhìn thấy chỉ mình cảnh dụng súng ngắn, hắn trên mặt biểu lộ trở nên có chút khó coi. Loại cục diện này là hắn vô luận như thế nào cũng không nguyện ý nhìn thấy. Tránh ra. Không phải vậy ta liền giết hắn. Cưỡng ép người đối cảnh sát quát đồng thời, đỉnh lấy chin hẹn ghét hầu bút bi càng dùng sức đâm một chút, không khỏi khiến chin hẹn cảm thấy có điểm khó chịu. Ngay tại chin hẹn đã cảm thấy có chút nhàm chán, chuẩn bị chế phục gia hỏa này thời điểm, vội vàng chạy đến cửa xạ nạt dì sủ cổ nhìn thấy bị cưỡng ép chính là chin hẹn về sau, không nói hai lời trực tiếp từ bên cạnh nhân viên cảnh sát trong tay cầm qua súng ngắn. Nhắm ngay cưỡng ép lấy lộ ra ngoài thân thể bộ vị liền mở ba phát. Một thương đánh chân, một thương đánh bả vai, một thương đánh cánh tay, ba phát văng lên, tên này cưỡng ép người đã té ngửa về phía sau, dựa vào tường ngã trên mặt đất. Chin hẹn vô vô y phục của mình, thấy trên quần áo không có bắn lên vết máu, lúc này mới yên tâm thở phào một cái, đây chính là vừa mua áo khoác trắng, làm bẩn rất khó tắm. Lưu manh đổ xuống, mấy tên cảnh sát lập tức lao đến, đem hắn quàng tay lên. Lao công, ngươi không có sao chứ? Thấy chuyện đã kết thúc, do nọ chĩa hỉ rổ mì lúc này mới đi đến chin hẹn trước mặt, ra vẻ quan tâm hỏi, mà phía sau phóng viên cùng camera cũng vội vàng vô cái này trực tiếp tin mới. Chin hẹn khẽ lắc đầu, ra hiệu chính mình không có chuyện gì đồng thời cũng nhìn về phía chính hướng phía chính mình đi tới cửa xạ nạt dì sủ cổ. Xong nàng hỏi, cửa xạ nạt tiểu thư nổ súng như thế quả quyết, liền không sợ tạo thành ngộ thương sao. Lấy thương pháp của ta cùng cảnh dụng súng ngắn tính năng, 20 mét bên trong ta sẽ không đánh trật. Cờ xã nạt dì sủ cổ giải thích một câu, toát ra nồng đậm tự tin đồng thời cũng cúi đầu trước chin hẹn nói xin lỗi, thật có lỗi, là chúng ta làm việc sai lầm, để chin hẹn giáo sư ngài chấn kinh. Không sao, bất quá gia hỏa này hẳn là còn có đồng bọn, các ngươi cũng đừng làm cho người chạy. Chin hẹn cũng không có quá để ý điểm này, vừa vặn trái lại, bị cưỡng ép đối với hắn mà nói còn rất mới lạ, ta rất hiếu kỳ đến tột cùng là ai để cho bọn họ tới, gia hỏa này rất chuyên nghiệp, hơn nữa còn có đồng bọn phối hợp. Tuyệt không phải tà giáo phần tử có thể mời tới được người. Chúng ta sẽ điều tra, mời chin hẹn giáo sư yên tâm. Cờ xã nạt dì sủ cổ hướng chin hẹn làm ra cam đoan, lúc này mới lui sang một bên cầm bộ đàm bắt đầu chỉ huy thủ hạ của mình đi bắt cưỡng ép người đồng bọn. Một đám phóng viên muốn phỏng vấn Chin Hẹn người trong cuộc này, nhưng hắn lại hết sức trực tiếp cự tuyệt về sau, cùng dò nọ chia hỉ rổ mì rời đi khu thí nghiệm về văn phòng. Bất quá Chin Hẹn không có về phòng làm việc của mình, mà là cùng dò nọ chia hỉ rổ mì cùng nhau ngoặt vào phòng làm việc của nàng. Lão bà, phòng làm việc của ngươi bố trí không có tệ nha. Nhìn xem dò nọ chia hỉ rổ mì sạch sẽ gọn gàng văn phòng, Chin Hẹn không khỏi nhớ tới chính mình cùng nàng trước kia bệnh viện kia ngồi một cái văn phòng thời điểm. Lúc kia dò nọ chia hỉ rổ mì cũng là đem văn phòng thu thập rất sạch sẽ. Chỉ là trong nháy mắt, dò nọ chia hỉ rổ mì cùng hắn đã riêng phần mình có được độc lập văn phòng, mà nàng cũng thành Chin Hẹn thê tử, chỉ có thể nói chuyện biến hóa có chút quá nhanh. Chỉ là đơn giản thu thập mà thôi. Dò nọ chia hỉ rổ mì trả lời một câu, cho Chin Hẹn rót chén nước về sau mới đối với hắn hỏi, lão công ngươi vừa rồi hoàn toàn có thể ngay lập tức chế phục người kia đi, vì cái gì ngươi muốn giả vờ giả vịt bị hắn cưỡng ép đâu? Bởi vì ta nghĩ nhìn một chút đối phương đến cùng có cái gì mục đích, trên thực tế ta tại hắn đi vào thí nghiệm khu trước đó liền phát hiện hắn, chỉ bất quá muốn nhìn một chút cái này tiểu chuột có thể chơi ra hoa dạng gì, không nghĩ tới vị kia cỡ xạ nạt tiểu thư rất quả quyết ta, để ta không có chơi. Chin Hẹn nói, trên mặt còn lộ ra tiếc nuối biểu lộ. Do nọ chia hí rổ mỉ nghe được Chin Hẹn nói như vậy không khỏi cảm thấy không còn gì để nói, bất quá nàng ngược lại là cũng có thể hiểu được. Lấy Chin Hẹn thực lực đừng nói chỉ là một cái chính thức cấp siêu phàm giả cưỡng ép, coi như đến chính là nghiêm chỉnh chi siêu phàm giả tạo thành bộ đội đặc chủng cũng khó có thể đối với hắn tạo thành cái uy hiếp gì. Dưới loại tình huống này, mang theo vài phần trò chơi tâm lý muốn chơi một chút cũng là bình thường. Kia lão công ngươi bây giờ muốn làm sao xử lý? Do nọ chia Hizomi nhìn về phía Chin Hẹn, muốn biết hắn ý nghĩ. Chin Hẹn vuốt ve một chút cằm của mình, suy nghĩ một chút nói, có thể thuê tới này loại chuyên nghiệp siêu phàm giả. Chỉ sợ phía sau màn người chủ sự sẽ không đơn giản, vẫn là trước yên lặng theo dõi kỳ biến, nhìn xem vị kia cỡ xạ nạt tiểu thư có thể có thu hoạch gì đi. Chương 636, Thần linh thái độ. Từ lần trước tập kích sự kiện về sau, bệnh viện lần nữa phát sinh bạo lực sự kiện, tuy nói cảnh sát xử lý rất kịp thời, nhưng có người ý đồ đi vào phòng thí nghiệm còn cưỡng ép một vị giáo sư, chuyện như vậy làm sao cũng không có thể nói là việc nhỏ. Nhất là còn bị ngay tại lai sở trệ ảm ca mê ra đập tới cỡ xạ nạt gì sủ cổ rút súng xạ kích hình tượng, đây đối với người xem thật sự mà nói là quá kích thích. Nhưng mà đối với đồn cảnh sát cao tầng đến nói, loại này có chút quá kích thích. Cảnh sát nổ súng xạ kích lưu manh, bọn họ đây ngược lại là có thể tiếp nhận, mặc dù nói bị truyền hình đài trực tiếp truyền ra cảnh sát rút súng xạ kích cưỡng ép lấy con tin lưu manh, cái này sẽ đưa tới không ít chỉ trích, nhưng ít ra tại pháp lý bên trên là lập được chân. Đồn cảnh sát biểu hiện ra một điểm cường ngạnh tác phong cũng không phải chuyện gì xấu. Nhưng là tại trong bệnh viện xảy ra chuyện như vậy, vẫn là tại Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc bệnh viện cứ như vậy tên đại học bệnh viện phát sinh thương kích sự kiện, cái này coi như để đồn cảnh sát cao tầng cảm thấy đau đầu, nhất là trước đó mới vừa vặn phát sinh qua tập kích sự kiện, bởi vì cảnh sát sai lầm tạo thành kẻ tập kích tử vong. Lại thêm hôm nay lại phát sinh thị uy người ý đồ bạo lực tập kích bệnh viện chuyện. Cái này không thể nghi ngờ để vốn là một chán kiện cáo Tokyo đồn cảnh sát cảm thấy càng thêm nhức đầu. Bất quá so với những chuyện này đến nói, chân chính để đồn cảnh sát các cao tầng cảm thấy trở tay không kịp vẫn là Marcus đưa ra phải đi bệnh viện yêu cầu. Đồn cảnh sát các cao tầng đương nhiên biết nhà mình tổng bộ khoảng thời gian này ở hai vị thần linh, trong đó một vị vẫn là ý nạ dị thần Marcus như vậy đại thần, khiến cho khoảng thời gian này Tokyo đồn cảnh sát bản bộ bên trong đối ý nạ dị thần tín ngưỡng có thể nói là thẳng tắp kéo lên. Thậm chí tổng vụ bộ bên kia còn có người đánh báo cáo thỉnh cầu thiết lập điện thờ, bất quá bị thượng cấp lấy cảnh vụ cơ cấu không thích hợp thiết lập điện thờ mà bác bỏ. Thần linh muốn ra cửa, bọn họ đương nhiên ngăn không được, cũng không có khả năng đi cản, nhưng là vấn đề là Marcus muốn đi thế nhưng là vừa phát sinh qua thương kích sự kiện bệnh viện, mà dẫn phát các loại sự kiện chính là trong bệnh viện đang tiến hành nhân công tử cung thí nghiệm. Cái này thí nghiệm bị rất nhiều đoàn thể tôn giáo trách là khinh nhờn thần linh nghiên cứu, hiện tại một vị chân thần muốn đích thân đi tới. Vạn nhất thật phát sinh thần phạt làm sao bây giờ? Ngay tại đồn cảnh sát một đám cao tầng lo lắng phía dưới, Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẻ cũng không thể không đón lấy cái này khổ sai chuyện, cùng đi Marcus cùng đi đến bệnh viện. Một thân cách cổ áo thời đường Marcus tại Dạ Mạ Đạ Xì Nổ Sủ Kẻ cùng đi vào bệnh viện đại sảnh, kia cao quý không tả nổi khí chất cùng cổ điển ăn mặc, giống như chân chính cổ đại công chúa giống nhau, lệnh tất cả nhìn thấy Marcus người cũng nhịn không được túi đầu. Liền như là cổ đại bình dân nhìn thấy quý tộc lúc lại túi đầu xuống tỏ vẻ cung kính giống nhau. Chin Hẹn cùng dò nọ chia hỉ rổ mì biết được Marcus muốn tới bệnh viện tin tức, tự nhiên sớm đã trong đại sảnh chờ. Marcus đại nhân, không nghĩ tới ngài thế mà cũng tới bệnh viện. Chin Hẹn hướng Marcus tỏ vẻ lấy hoan nghênh, đồng thời cũng nói đến, chúng ta đi lên nói đi, nhiều người ở đây nhãn tạp. Marcus tự nhiên không phải không thể, thần cũng không nguyện ý tại phàm nhân nhìn chăm chú cùng Chin Hẹn nói chuyện, bất quá thần vẫn là nói với Chin Hẹn, có thể mang ta đi trước nhìn xem các ngươi làm cái kia cái gọi là thí nghiệm sao. Để thai nhi thoát ly mẫu thể loại chuyện này, ta còn chưa thấy qua đâu. Chin Hẹn nghe được Mạc Kệt muốn đi trước nhìn nhân công tử cung thí nghiệm, trên mặt biểu lộ cũng biến thành có chút nghiêm túc, nhưng vẫn gật đầu, cùng giỏ nọ trịa hỉ dỗ mỉ cùng nhau mang theo Mạc Kệt hướng phía thí nghiệm khu đi đến. Đi tới thí nghiệm khu, mới vừa rồi bị cỡ xạ nạt dì sủ cổ kích thương lưu manh đã bị mang đi, đưa đi tiến hành trị liệu, mà các phóng viên tự nhiên cũng bị từ thí nghiệm khu mời đi ra, trước mắt chính vây quanh ở thí nghiệm khu lối vào tiến lên đi lấy theo dõi đưa tin, mà thí nghiệm khu lối vào tắc bị cảnh sát nhóm kéo lên giấy niêm phong. Nhìn thấy Chin Hẹn cùng giò nọ trịa hỉ rổ mỉ còn có giả mạ đạ xỉ nổ sủ kẻ xuất hiện, cờ xạ nạt gì sủ cô tự nhiên không dám ngăn cản đám người bọn họ, đem bọn hắn bỏ vào. Chỉ là đi theo Chin Hẹn đi vào chung Marcus vẫn là để tất cả phóng viên cũng rất để ý, dù sao Marcus nhìn qua tựa như là từ ủ kỳ rổ e bên trong đi ra công chúa giống nhau, chợt xuất hiện loại này vừa mới phát sinh thương kích sự kiện địa phương, không khỏi để người có một loại họa phong không đúng cảm giác. Nhưng vô luận là Chin Hẹn hay là Marcus, hiển nhiên đều sẽ không để ý những ký giả này nghi hoặc, hoặc là bọn hắn muốn đi lên phỏng vấn thỉnh cầu. Tại mấy cái nhân viên cảnh sát ngăn cản phía dưới, Chin Hẹn bọn hắn không nhìn thẳng những ký giả này, đi vào thí nghiệm khu. Đi tới vô khuẩn thất trước, Chin Hẹn cũng không có mang Marcus đi vào vô khuẩn thất, chỉ là linh thần đứng tại quan sát phía trước cửa sổ, nhìn xem bên trong ngay tại bồi dưỡng bình bên trong thai nhi. Sinh mệnh sinh ra thật sự là một kỳ tích, không nghĩ tới các ngươi lại có thể để một cái thai nhi rời đi mẫu thể còn như thế khỏe mạnh phát dục. Marcus nhìn xem nhân công trong tử cung thai nhi, nhưng lại làm kẻ khác ngoài ý muốn phát ra tán thưởng. Làm thần linh, cho dù cách mấy tầng pha lê thần cũng có thể nhìn ra cái kia thai nhi lúc này trạng thái phi thường khỏe mạnh, chỉ cần chờ trong cơ thể hắn khí quan đều phát dục thành thục, liền có thể rời đi cái kia chứa hắn bình, chính thức giáng lâm đến thế gian này. Marcus đại nhân, ngài đối đây là thấy thế nào đây này? Chin Hẹn bỗng nhiên mở miệng hướng Marcus hỏi, mà hắn vấn đề cũng lập tức gây nên tất cả mọi người khẩn trương. Tuy nói nhân công tử cung thí nghiệm đại biểu là nhân loại khoa học kỹ thuật cùng y học tiến bộ, nhưng đối với thần linh đến nói, đây cũng là đối thần sáng tạo luận lớn nhất trào phúng. Thần linh sáng tạo thế giới, thần linh sáng tạo sinh mệnh, nhưng bây giờ nhân loại lại làm được thần linh mới có thể làm được chuyện, đây không thể nghi ngờ là tại khinh nhờn thần linh. Vì giữ gìn tự thân tín ngưỡng, thần linh có thể hay không hủy diệt đây hết thảy, cái này thành tất cả mọi người lo lắng. Nhưng mà Marcus lại chỉ là nghiêng đầu một chút, nhìn Chin Hẹn một chút, hướng hắn hỏi một câu. Chin Hẹn tiên sinh, ngươi biết sinh mệnh là thế nào đến sao? Thì ra là thế, ta rõ ràng. Chin Hẹn giật mình, nhẹ gật đầu rõ ràng ý của Marcus, chỉ là hắn hay là có chút không rõ Marcus ý đồ đến, chỉ là nếu Marcus đại nhân không phải vì hủy diệt mà đến, vậy ngài tại sao đến đây đâu? Nếu như nói ta chỉ là hiếu kỳ, Chin Hẹn tiên sinh ngươi có tin hay không? Marcus nhìn về phía Chin Hẹn, đồng nhiên đôi mắt hoạt bát chớp chớp. Nhìn xem Marcus cái bộ dáng này, Chin Hẹn tức thời không tiếp tục truy vấn. Chỉ là khẽ vướt cầm về sau, lui một bước cùng giò nọ trịa hỉ rô mì đứng chung một chỗ, cũng không có quấy giày Marcus hào hứng. Đợi đến Marcus tựa hồ là rốt cục nhìn đủ rồi, nàng lúc này mới quay người nhìn về phía Chin Hẹn, hướng hắn hỏi, nơi này có cái gì tốt ăn sao? Ta đói. Bệnh viện nhà ăn ngay tại dưới lầu, mặc dù món ăn không tệ, nhưng cũng chỉ là bình thường tiêu chuẩn, không biết Marcus đại nhân ngài có phải không có thể tiếp nhận. Chin Hẹn chủ động hồi đáp, nhưng mà Marcus lại cũng không bắt bẻ lắc đầu. Đồ ăn phải chăng ăn ngon, quyết định bởi tại chế tác đồ ăn người phải chăng dụng tâm. Thức ăn thông thường chỉ cần là dùng tâm đi chế tác, cũng là khó được mỹ vị chân tu, mà cho dù tốt đồ ăn, không dụng tâm đi làm, đó cũng là không xứng bưng đến thực khách trước mặt rất rưởi. Chương 637, liên quan tới đứa bé. Muốn ăn ra một món ăn có phải là đầu bếp dụng tâm làm, cái này cho dù là người bình thường cũng là có thể làm được. Bất quá tại nhà ăn ăn cơm, muốn ăn vào dụng tâm làm đồ ăn. Cho dù nơi này là bệnh viện nhà ăn, cũng rất là rất khó. Cũng may bệnh viện phòng ăn thực đơn tại năm ngoái thời điểm đạt được hỉ gạ xỉ dạ mạ bác sĩ tân hôn thê tử ủng hộ, đã từng thăng cấp một đợt, thay thế thành có thể cho người bệnh mang đến cảm giác hạnh phúc chữa bệnh bữa ăn, cho nên tổng thể đến nói đồ ăn chất lượng vẫn là không có trở ngại. Ừm, món ăn này người thiết kế hẳn là hy vọng ăn người cảm nhận được vui vẻ cùng hạnh phúc a. Rất có khỏe mạnh hương vị đâu. Marcus 10 phần ưu nhã dùng đũa kẹp lên một mảnh nhỏ đồ ăn bỏ vào trong miệng. Trên mặt mặc dù không có biểu tình gì, nhưng tại nuốt xuống đồ ăn về sau, nhưng vẫn là cho ra tán dương bình luận. Chin Hẹn ăn tự nhiên vẫn là giò nọ trịa hỉ rổ mì vì hắn chuẩn bị bento, nghe được Marcus bình luận, hắn cũng không khỏi được cười nói, hạ này ạ mạ tiểu thư nếu là có thể biết mình xử lý bị thần linh tán thưởng dụng tâm, chỉ sợ là muốn cao hứng hư rồi. Hạ này ạ mạ tiểu thư. Michael hiếu kỳ nhìn về phía Chin Hẹn, thần đối với những này đồ ăn xác thực cảm thấy rất thú vị, mặc dù người chế tác trình độ bình thường, nhưng thần ăn đi ra thiết kế những này đồ ăn người là ôm cảm kích cùng hy vọng để người cảm thụ hạnh phúc ý nghĩ đi làm những này món ăn, cho nên thần đối người chế tác cũng sinh ra một điểm hiếu kỳ. Là chúng ta nơi này một vị bác sĩ thế tử, nghề nghiệp là xử lý nghiên cứu nhà, trước đó bởi vì tật bệnh nhập viện trị liệu, là ta chưa khỏi nàng. Làm đối bệnh viện cảm tạ, nàng cố ý nghiên cứu chế tạo một bộ khỏe mạnh thực đơn cung cấp cho bệnh viện, cũng chính là mà cái đại nhân ngươi bây giờ ăn vào những này. Chin Hẹn giải thích một câu, thuận miệng hướng một bên giỏ nọ chia hỉ rô mì hỏi, nói đến hỉ gạ xì ra mà thật đúng là hạnh phúc a, trong nhà có cái như vậy sẽ làm món ăn lão bà. Bọn họ gần nhất trôi qua thế nào rồi? Ha ha, hỉ gạ xì ra mà bác sĩ hiện tại thế nhưng là rất vất vả đâu. Hạ này ạ mạ tiểu thư đã mang thai, hắn hiện tại mỗi ngày đều muốn đúng giờ tan sở về nhà chiếu cố lão bà. Do nọ chia hỉ rô mì nhớ tới hỉ gạ xì ra mà bác sĩ mỗi ngày tan sở lúc vội vội vàng vàng dáng vẻ, không khỏi nở nụ cười. Chỉ là Chin Hẹn lại không khỏi lộ ra kinh ngạc, hắn ngạc nhiên nhìn về phía giò nỏ chia hì dô mì, hạ này ạ mạ tiểu thư đã mang thai sao? Hì gạ xì ra mạ thật đúng là hạnh phúc ca. Chin Hẹn khen ngợi hì gạ xì ra mạ đồng thời, nhưng không có chú ý tới giò nỏ chia hì dô mì ánh mắt lóe lên một cái. Ngược lại là một bên mà kết quan sát một chút giò nỏ chia hì dô mì, lại nhìn một chút Chin Hẹn, lúc này mới lên tiếng đối giò nỏ chia hì dô mì hỏi, giò nỏ chia tiểu thư huyết thống của ngươi hẳn là cùng nhân loại không giống a. Ngươi cùng Chin Hẹn tiên sinh muôn đứa bé. Cho dù là thần linh, nói chuyện cũng là sẽ nhìn trường hợp, Michael cũng không có đem lời kế tiếp nói xong. Chin Hẹn ngược lại là nghe ra Michael ý tứ trong lời nói, hắn lại không thèm để ý chút nào khoát tay háo nói, chúng ta mới vừa vặn kết hôn, hiện tại cân nhắc vấn đề này quá sớm. Mà lại đối với ta cùng Hì Dô Mì đến nói, sinh mệnh còn dài đằng đẵng, chúng ta có đầy đủ thời gian chờ đến chúng ta đều trưởng thành đến nhất định cao độ thời điểm lại đi muốn một đứa bé. Ngươi là hy vọng. Thì ra là thế, như thế xác thực không có hạn chế, mà lại sẽ sinh ra ra bất khả hạn lượng đứa bé. Michael giật mình, mặc dù bởi vì kiêng kỵ người chung quanh, Chin Hẹn lời nói cũng không có nói rất ấu, nhưng Michael vẫn là rõ ràng Chin Hẹn nói là chờ hắn cùng giò nọ chia hỉ rổ mì đều trở thành thần linh, lại đi cân nhắc đứa bé chuyện. Thần linh cùng thần linh ở giữa đương nhiên có thể sinh hạ đứa bé, chỉ cần thần linh nguyện ý, vô luận nguyên bản chủng tộc vì sao, cũng có thể lẫn nhau kết hợp mà sinh hạ đứa bé. Như vậy sinh hạ đứa bé có phụ mẫu song phương thần tính, có thể nói trời sinh bán thần, thậm chí nếu như phụ mẫu hai bên đủ cường đại lời nói, còn có thể trực tiếp sinh hạ mới thần linh tới. Chỉ là theo thần linh lực lượng càng cường đại, muốn sinh ra đứa bé cũng sẽ càng phát khó khăn, trừ phi là thần linh sử dụng thần lực đến thúc đẩy chính mình sinh ra đời sau, bằng không mà nói muốn tự nhiên thai nghén này sẽ là phi thường tốt tốn thời gian một sự kiện, thậm chí sẽ dài đến mấy chục thậm chí trên trăm năm. Bất quá đối với thần linh đến nói, đây cũng không phải là không thể tiếp nhận chuyện. Lướt qua cái đề tài này, Chin Hẹn đem chủ đề chuyển đến liên quan tới nạ ổ kỳ ỉ nói ạ cùng ạ nạ mỹ vấn đề bên trên, nói đến ẻn như su bị no cả mỹ đại nhân có đang ngó chừng ỉ nói ạ cùng ạ nạ mỹ nhân duyên tuyến sao. Bọn họ giữa hai người duyên phận như thế nào rồi? Căn cứ tiểu ẻn mù thuyết pháp, bọn họ hai người ở giữa nhân duyên tuyến có biến cạn xu thế, bất quá cũng không phải là rất rõ ràng. Nói đến đây sự kiện, Michael ngược lại là nghiêm túc lên. Các ngươi trước đó cách làm xác thực có hiệu quả, nhưng ảnh hưởng cũng không rõ rệt, có lẽ vấn đề không phải tại nhà gái bên này, mà là tại nhà trai phía bên kia cũng khó nói. Nghe được Michael nói như vậy, Chin Hẹn vuốt ve một chút cằm của mình nói, nếu là như vậy, kia xác thực cần cân nhắc từ ý nói ạ bên kia vào tay giải quyết vấn đề, bất quá hắn người kia chỉ là người bình thường, mà lại có chút nhận lý lẽ cứng nhắc, nếu như có thể mà nói, ta cũng không hy vọng đem hắn cuốn vào cái gì siêu phàm sự kiện bên trong tới. Người bình thường chuyện có người bình thường phương thức xử lý không phải sao? Michael mỉm cười. Chin Hẹn giật mình, suy nghĩ một chút về sau mỉm cười, cũng đúng, có lẽ là thời điểm giới thiệu với hắn cái đối tượng. Đến lúc tan việc, Chin Hẹn cùng giỏ nỏ chia hì dô mỉ riêng phần mình đem trong tay làm việc cả sửa lại một chút, liền cùng rời đi văn phòng, chuẩn bị xuống ban về nhà. Cho dù giỏ nỏ chia hì dô mỉ trước kia cũng thường xuyên cần tăng ca, nhưng tại trở thành giáo sư về sau, nàng cũng không cần giống như trước kia giống nhau, có thể cùng Chin Hẹn cùng nhau tan việc đúng giờ. Trên đường đi về nhà, giò nọ chia hỉ rổ mì đống nhiên mở miệng hướng Chin Hẹn hỏi, lão công ngươi nói chúng ta lúc nào mới có thể có hải từ đâu. Mặc dù trước đó Chin Hẹn nói chờ hai người đều trở thành thần linh liền có thể có đứa bé, nhưng đối với giò nọ chia hỉ rổ mì đến nói, nàng lại cũng không nghĩ chờ lâu như vậy. Làm sao hảo hảo hỏi cái này? Chúng ta hiện tại đã không phải là nhân loại bình thường, thần tính sinh vật cùng truyền kỳ cự long huyết mạch, muốn tự nhiên sinh sôi là rất khó khăn. kia so với chúng ta đều trở thành thần linh lại muốn đứa bé cũng phiền phức. Cứ việc có thể cảm nhận được do nọ chia hỉ rộ mì cảm xúc, nhưng chin hẹn nhưng cũng không cách nào có thể nghĩ, huyết mạch lực lượng càng cường đại, thì càng khó sinh ra đời sau, đây là toàn bộ đa nguyên vũ trụ cũng khó có thể thay đổi thiết tắc. Thế nhưng là, trước đó lúc trở về, mẹ thế nhưng là nói để chúng ta sớm một chút muốn đứa bé. Do nọ chia hỉ rộ mì nói là chin hẹn mẹ, trước đó về nước xử lý tiệc cưới thời điểm. Chin hẹn mẹ thế nhưng là lôi kéo nàng nói rồi mấy giờ chuyện này, để nàng sớm một chút cùng chin hẹn muốn đứa bé. Nhưng là hiện tại, nếu như bọn hắn chậm chạp không thể có đứa bé lời nói, không thể nghi ngờ là một kiện thật đáng tiếc chuyện. Hizomi, chẳng lẽ chúng ta kết hôn không phải vì chúng ta có thể lâu dài cùng một chỗ, mà vẹn vẹn chỉ là vì sinh con sao? Chin hẹn ôm lấy vợ mình bả vai, đối nàng khuyên lơn. Nhưng mà do nọ chia Hizomi thần sắc lại hết sức cảm đạm, lắc đầu, ta biết. Thế nhưng là ta thật muốn đứa bé à. Nghe được thê tử nói như vậy, chin hẹn cũng không tốt nói cái gì, chỉ có thể yên lặng ôm chặt nàng. Chương 638, bị ảnh hưởng tâm tình. Xã hội hiện đại giữa phu thê nếu có mâu thuẫn lời nói, kỳ thật nhiều khi đều là bởi vì đứa bé vấn đề. Sinh dục, nuôi dưỡng, giáo dục, bồi dưỡng. Thực tế là có rất rất nhiều để người cảm thấy phiền não mà gây nên cãi lộn chủ đề, mà cái này cũng vừa vặn là rất rất nhiều giữa phu thê mâu thuẫn sinh ra căn nguyên. Đương nhiên, cũng không phải là không có khắc sâu hơn vấn đề tình cảm đưa đến vợ chồng mâu thuẫn, nhưng vậy liền không tại chúng ta thảo luận phạm vi bên trong. Đối với chin hẹn cùng giò nọ chia hỉ rộ mì hai vợ chồng này đến nói, bọn họ nên là tân hôn yến người, chính là phu thê tình thâm thời điểm. Nhưng là một cái liên quan tới đứa bé chủ đề, vẫn là để giữa hai người không thể tránh né sinh ra một chút vốn không nên có khác nhau. Cứ việc cũng không phải là sinh ra mâu thuẫn hoặc là ảnh hưởng đến tình cảm vợ chồng. Nhưng nếu có khác nhau không thể rất tốt cầu thông giải quyết, khác nhau cũng có khả năng diễn biến thành không thể điều hòa mâu thuẫn. Theo chin hẹn, đứa bé cũng không phải là hôn nhân bên trong nhu yếu phẩm. Kết hôn là vì hai người cùng một chỗ, là vì tìm kiếm cuộc đời mình bạn lữ, đứa bé chỉ là bởi vì hôn nhân chỗ sinh ra phụ thuộc vật, là một phần trách nhiệm mà không phải một loại tất nhiên. Nếu như không có làm tốt làm cha làm mẹ chuẩn bị, liền hoàn toàn không cần thiết đi muốn đứa bé, bởi vì nếu như ngươi không có chuẩn bị sẵn sàng tiếp nhận một cái sinh mệnh đến, như vậy tùy theo mà đến các loại phiền phức cùng phiền não sẽ khiến cho cuộc sống của ngươi trở nên rối loạn. Dưỡng dục một đứa bé, không phải đem hắn sinh ra tới, cung cấp hắn ăn cung cấp hắn mặc liền xong, ngươi còn muốn giáo hội hắn đạo lý làm người, để hắn hiểu được hắn là làm một người sống trên thế giới này, mà không phải một cái hôn trướng hoặc là một cái xuất sinh. Đây là một phần trách nhiệm, làm phụ mẫu đem một cái sinh mệnh mang đến thế giới này nhất định gánh chịu trách nhiệm, cũng là làm phụ mẫu dưỡng dục một đứa bé cho đối với xã hội nhất định phải gánh chịu trách nhiệm. Nhưng mà càng ngày càng nhiều tuổi trẻ phụ mẫu vẹn vẹn chỉ là bởi vì tình yêu mà cùng một chỗ, tùy theo mà đến chính là đương nhiên muốn đứa bé, mà không có đi suy nghĩ điều này có ý vị gì, cũng không có chuẩn bị kỹ càng đi gánh chịu chính mình nên gánh vác trách nhiệm. Thậm chí có rất nhiều người kết hôn mục đích đúng là vì sinh con, sinh ra tới lại đem đứa bé coi là gánh vác, không nghĩ quản, không nghĩ nuôi, càng không muốn dạy. Đến mức hiện tại hùng hài tử càng ngày càng nhiều. Truy cứu căn bản chỉ là bởi vì cha mẹ của bọn hắn căn bản không có đi gánh chịu bọn hắn ứng tận trách nhiệm. Mà chin hẹn, hiển nhiên cảm thấy mình cũng không có làm tốt tiếp nhận một cái tân sinh mệnh đi vào mình sinh hoạt chuẩn bị. Nhất là hắn cùng do nọ chia hỉ rộ mì lúc này mới vừa mới kết hôn, hoàn toàn không cần thiết sớm như vậy liền cân nhắc muốn đứa bé chuyện. Lại thêm hai người đều là siêu phàm giả tính đặc thù, không chỉ muốn đứa bé độ khó rất lớn, thời gian cũng sẽ dài đằng đẵng. Càng trọng yếu hơn chính là bởi vì bán thần cùng truyền ký cự long huyết mạch di truyền tính, bọn họ sinh ra xuống tới đứa bé sẽ trời sinh liền có lực lượng cường đại. Một cái bình thường hùng hài tử đã rất phiền phức, một cái trong tay cầm đạn hạt nhân hùng hài tử đâu. Cũng chính bởi vì cân nhắc đến những vấn đề này, chin hẹn lúc này mới không muốn đứa bé. Chỉ là đối với giò nọ chia hi dô mì đến nói, nàng cách nhìn lại có chút khác biệt. Nàng đương nhiên có thể lý giải chin hẹn lo lắng. Cũng rõ ràng một cái kế thừa chính mình chuyển kỳ cự long huyết mạch cùng chin hẹn bán thần thần tính đứa bé nếu như nháo đằng sẽ có bao nhiêu đáng sợ, nói cái không dễ nghe, khác hùng hài tử quay rối nhiều nhất hủy đi phỉ cụ giá, nhà bọn hắn đứa bé sợ là có thể hủy đi nửa cái đường phố, mặt chữ trên ý nghĩa hủy đi nửa cái đường phố. Vậy mà mặc dù như thế, do nọ chia hỉ rộ mì vẫn là hy vọng có thể muốn một đứa bé, một cái nàng cùng chin hẹn đứa bé. Không quan hệ cái khác, vẹn vẹn chỉ là một nữ nhân muốn làm mẹ mà thôi. Thế nhưng là do nọ chia hỉ rộ mí lại không cách nào ép buộc chin hẹn đi cùng nàng sinh một đứa bé, dù sao nàng cũng không phải là không người hiểu chuyện, mà lại nàng cũng biết coi như hai người muốn đứa bé, cũng không phải giống người bình thường như vậy chuyện dễ dàng. Rõ ràng những đạo lý này bất lực tại cải thiện tâm tình của nàng, ngược lại tăng thêm nội tâm của nàng phiền muộn. Làm sao lão bà? Nhìn ngươi hôm nay một mực dầu dĩ không vui. Chin hẹn nhìn xem từ buổi sáng bắt đầu liền không thế nào cao hứng giò nọ chia hì rồ mì, ân cần hỏi han. Bởi vì là cuối tuần quan hệ, bọn họ hai người hôm nay đều ở nhà nghỉ ngơi. Thân là giáo sư chính là điểm này tốt, cuối tuần có thể hưởng thụ ngày nghỉ mà không cần cùng cái khác bác sĩ giống nhau còn muốn đi làm. Đối mặt Chin hẹn quan tâm, giò nọ chia hì rồ mì lại lắc đầu, nàng không muốn đem chính mình phiền não nguyên nhân nói cho Chin hẹn, nàng cũng không cách nào hướng hắn giải thích. Cũng không thể nói mình là bởi vì không thể nhận đứa bé mà buồn bực a. Loại lời này giò nọ chia hì rồ mì cảm thấy mình còn không cách nào nói ra miệng. Chin hẹn thấy thế, vẫn có chút ân cần nhìn xem giò nọ chia hì rồ mì, ý đồ khuyên, là có chuyện gì không vui sao. Nói ra nghe một chút, nói không chừng ngươi nói ra đến sẽ tốt một chút đâu. Nhưng mà giò nọ chia hì rồ mì lại hết sức phiền muộn xong Chin hẹn lắc đầu, đối với hắn hơi không kiên nhẫn nói, ngươi cũng đừng hỏi, không có quan hệ gì với ngươi. Để ta một người đợi một hồi. Nói rõ nọ chia hỉ rổ mì liền đi vào phòng, cả người nằm ở trên giường, một bộ vô lực bộ dáng. Nhìn xem lão bà của mình như vậy một bộ dầu dĩ dáng vẻ không vui, Chin hẹn cũng cảm thấy có chút khó giải quyết, rất có một loại không biết nên làm thế nào cho phải cảm giác. Bất quá cân nhắc một phen về sau, Chin hẹn cảm thấy mình vẫn là cần dỗ dành lão bà. Lấy điện thoại di động ra cho nải nạ dò sèn gọi điện thoại, để hắn giúp mình chuẩn bị một vài thứ về sau. Chin hẹn lúc này mới đi vào phòng, đối nằm ở trên giường giò nọ chia hì rô mì nói, lão bà, nhìn ngươi thật giống như có chút không thoải mái, muốn không ban đêm chúng ta ra ngoài ăn đi. Ta định phòng ăn, là ngươi lần trước nói nghĩ đi thử một lần nước Pháp xử lý. Ta hôm nay không muốn đi, muốn không lão công chính ngươi đi thôi. Giò nọ chia hì rô mì nghe được Chin hẹn nói định nước Pháp xử lý, vốn là nhớ tới, nhưng là tâm tình phiền muộn phía dưới, lại làm cái gì đều không có chút hứng thú nào. Chin hẹn thấy thế, đi tới bên cạnh nàng, đưa tay sờ sờ trán của nàng, ôn nhu mà hỏi, làm sao rồi? Ngươi không phải một mực rất chờ mong cửa tiệm kia sao? Ta vừa rồi cố ý để họ Sẻn Cun đi giúp ta đặt vị trí, ngươi nếu là không đi lời nói coi như lãng phí. Mà lại ta còn để hắn hỗ trợ mua hai tấm sân khấu kịch vé, ăn cơm xong chúng ta cùng đi xem sân khấu kịch đi, vừa vặn ngươi cũng có thể giải sầu một chút. Bị ôn nhu mà đối đãi, giò nỏ chia hì rồ mì mặc dù vẫn như cũ không có tinh thần gì. Tâm tình lại bao nhiêu chuyển biến tốt một chút, chịu bất quá Chin hẹn mềm giọng thuyết phục, cuối cùng vẫn là lựa chọn cùng hắn cùng ra ngoài. Thay đổi một kiện tương đối chính thức quần áo, gió nọ chia hì rổ mì lúc này mới cùng Chin hẹn cùng nhau ra cửa. Đúng, lão công ngươi ban đêm đặt sân khấu kịch là cái gì khúc mục a? Mặc dù không hăng hài lắm, nhưng nhìn xem Chin hẹn vì hống chính mình vui vẻ cố ý chuẩn bị, gió nọ chia hì rổ mì cảm thấy mình vẫn là phải quan tâm một chút. Mị si mạ rủ kỳ ổ hiệu minh quán, ta cũng chưa có xem. Chin hẹn lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua nái nạ giò sèn phát tới tin tức, hồi đáp. Chương 639, Nam nhân trô gánh vác. Sân khấu kịch chỉ là có thể ở trên sàn đấu bày biện ra đến kịch vui nghệ thuật, theo nó biểu hiện hình thức có thể chia làm ca kịch, vũ kịch, kịch bản, kịch công, con rối kịch chờ chút. Bất quá tại Nhật Bản lời nói, sân khấu kịch bình thường chỉ là ca vũ kịch hoặc là âm nhạc kịch. Đến nỗi nói vì sao lại đem Nhật Bản âm nhạc kịch phiên dịch thành sân khấu kịch. Cái này muốn ngược dòng tìm hiểu đến lúc trước Đài Loan A ngày thời điểm phiên dịch vấn đề. Chin hẹn ban đêm chỗ dự định chính là mới ra phi thường kinh điển khúc mục, Hiệu Minh Quán nguyên tắc là Nhật Bản chứ danh tác giả Mị Si Mạ Dù Kỳ Ổ, Hiệu Minh Quán cũng là hắn tác phẩm tiêu biểu một trong. Nhật Bản Minh trị thời đại vì thoát khỏi hiệp ước không bình đẳng, nhà ngoại giao nhóm tại Hiệu Minh Quán trắng đêm tổ chức kiểu dáng châu Âu vũ hội chiêu đãi các quốc gia sứ giả, ý đồ thu hoạch được nói chuyện ngang hàng địa vị, thời kỳ này cũng được xưng là Hiệu Minh Quán thời đại. Này nhân vật đại biểu là lúc ấy Nhật Bản bề ngoài Ý Nụ Hinh cùng Thủ tướng Ý Tu Bắc Văn. Hiệu Minh Quán giảng thuật cố sự chính phát sinh ở thời kỳ này, trong đó nam chủ nhân công ảnh Sơn Bá Tước nhân vật nguyên hình chính là thôi động Hiệu Minh Quán ngoại giao, chủ trương Tây hóa Nhật Bản Ý Nụ Hinh. Chỉ là một quốc gia muốn thu hoạch được cùng cường quốc nói chuyện ngang hàng cơ hội, thu hoạch được thuộc về mình quốc tế địa vị, dựa vào vũ hội cùng Tây hóa, nên hợp phương Tây cường quốc, khai thác loại này lấy lòng thủ đoạn mà không có mạnh thịnh quốc lực chèo chống. Cái này hiển nhiên là không làm được. Hiệu Minh Quán ngoại giao theo Ý Nụ Hinh sửa chữa hiệp ước không bình đẳng đàm phán thất bại, ảm đạm xuống đài về sau cũng theo đó chấm dứt, mà cực thịnh một thời Hiệu Minh Quán cũng theo đó bị dỡ bỏ. Mà Ý Nụ Hinh một mực mong muốn thực hiện hiệp ước không bình đẳng sửa chữa, tắc một mực muốn tới chiến tranh giáp ngọ thời kỳ, Nhật Bản đánh bại Sa Hoàng nước Nga, tại trên quốc tế thu hoạch được tán thành mới lấy thí nghiệm. Tại Mỹ Sĩ Mạ Dụ Kỳ Ổ chỗ sáng tác trong chuyện xưa, ảnh Sơn Bá Tước là một cái vì đạt tới mục đích mà không từ thủ đoạn người. Ác độc hung ác nham hiểm gọi người không rét mà run. nhưng trên người hắn chỗ thể hiện đi ra kiểu nhật ẩn nhẫn cùng này chỗ gánh vác đồ vật, lại làm cho người xem cảm thấy động dung. Một phương diện muốn thôi động hiệp ước không bình đẳng sửa chữa, để quốc gia thoát khỏi biến thành cường quốc thuộc địa vận mệnh bi thảm, một phương diện nhưng lại vì nước bên trong cái gọi là người yêu nước chỗ không hiểu, thậm chí bị trách cứ vì quân bán nước. Ảnh Sơn bá tước chính là một cái kẹp ở lý trí cùng điên cuồng ở giữa, lấy cường ngạnh ý chí quán triệt chính mình mục tiêu một cái nhân vật cường thế. Mà Hiệu Minh quán cố sự bên trong, quay chung quanh tại dạng này một cái vì mục đích không từ thủ đoạn nam nhân cùng thê tử của hắn ở giữa yêu hận tình cừu, này chỗ thể hiện đi ra tinh thần nội hạch, vừa vặn là Nhật Bản tại chiêu hòa thời đại chỗ đặc biệt tôn sùng hy sinh cùng kính dâng. Hiệu Minh quán nguyên tác giả Mỹ Sĩ Mạ Dù Kỳ Ổ bản thân cũng là một cái cùng loại với Ảnh Sơn bá tước thức nhân vật. Vì thôi động cái gọi là ái quốc kế hoạch, tức bảo tồn Nhật Bản truyền thống tinh thần võ sĩ đạo cũng bảo vệ thiên hoàng, thiết kế cũng áp dụng đối lúc ấy Nhật Bản lực lượng phòng vệ đông bộ tổng thanh tra thuộc cấp sư đoàn trưởng bắt cóc. Mỹ sĩ Mạ Dù Kỳ Ổ tại bắt cóc sau khi thành công, tại tổng thanh tra bộ ban công hướng hơn 800 tên lực lượng phòng vệ sĩ quan phát biểu diễn thuyết, hô hào thật võ sĩ theo hắn phát động binh biến, lật đổ phủ định Nhật Bản có được quân đội hiến pháp, làm lực lượng phòng vệ trở thành thật quân đội lấy bảo vệ thiên hoàng cùng Nhật Bản truyền thống, nhưng là không có người hưởng ứng. Ba đảo sau đó từ ban công lui vào trong phòng, dựa theo Nhật Bản truyền thống nghi thức mổ bụng tự sát, sau đó bị đồng bạn lấy truyền thống nghi thức giới sai, cũng chính là chém đầu. Đối với dạng này một bộ phim kịch, Chin Hẹn từ đó chỗ cảm thụ đến là Ảnh Sơn bá tước vì thực hiện lý tưởng mình chỗ không tiếc hết thể một loại cố chấp tại điên cuồng. Nhưng đối với giỏ nọ trịa hỉ rộ mì đến nói, nàng lại cảm nhận được Ảnh Sơn bá tước phu nhân trên thân bi ai vận mệnh mang đến đau xót. Ảnh Sơn bá tước phu nhân đã từng là cái nghệ kỹ. Nàng yêu dân tự do quyền vận động lãnh tụ cũng sinh hạ đứa bé, lại bởi vì xuất thân gả cho Duy Tân biến pháp đại thần, nhiều năm về sau lần nữa nhìn thấy chính mình con trai, lại phát hiện nhi tử ý đồ giết cha, mà trượng phu của mình tắc thành phía sau màn đẩy tay. Vây quanh Hiệu Minh quán yến hội, Ảnh Sơn bá tước ý đồ diệt trừ dân tự do quyền vận động lãnh tụ, bá tước phu nhân con trai ý đồ giết chết chính mình chỗ căm hận phụ thân, bá tước phu nhân lại hy vọng bảo hộ chính mình con trai, dù là vẹn vẹn chỉ là một lần. Vì thế nàng không tiếc đánh vỡ chính mình kiên trì cùng nguyên tắc, mặc vào một mực bài xích Tây Dương trang phục, làm Hiệu Minh quán yến hội nữ chủ nhân chủ trì yến hội, chỉ là vì không để chính mình con trai trình diễn giết cha một màn. Nhưng là tại Ảnh Sơn bá tước thôi thúc giới, cuối cùng hết thể vẫn là dựa theo hắn thiết kế kịch bản trình diễn, nhi tử đối phụ thân giơ tay lên thương, cũng bóc cỏ. Nhưng mà ngã xuống lại là bá tước phu nhân hy vọng bảo hộ, lại chưa từng có ôm qua một lần con trai. Nhìn đến đây, do nọ chia hì dỗ mì nhịn không được phát ra cùng bá tước phu nhân giống nhau cảm khái, nam nhân đầy trong đầu đều chỉ là sự nghiệp, từ trước đến nay không có suy nghĩ qua nữ nhân cảm thụ. Hoặc là bởi vì nam nhân đều gánh vác lấy nhiều thứ hơn, lấy về phần bọn hắn không cách nào bận tâm đến người bên cạnh cảm thụ, hoặc là bọn hắn đem yêu dấu ở sâu trong nội tâm, chỉ có thể đủ tổn thương đối phương cũng tổn thương phương thức của mình để diễn tả mình tình cảm. Nhìn xem sân khấu bên trên biểu diễn, Chin Hẹn mặc dù không biết giỏ nọ chia hỉ rổ mì vì sao lại có như vậy cảm khái, nhưng hắn vẫn là đáp lại một câu. Nhưng mà cái này lại đưa tới giỏ nọ chia hỉ rổ mì nhìn chăm chú, nàng quay đầu, nắm lấy Chin Hẹn cái cầm đem hắn ánh mắt ngoặt về phía chính mình. Nếu nói như vậy, kia lão công ngươi gánh vác lại là cái gì? Ta, nếu như muốn nói lời, ban sơ gánh vác chính là lý tưởng của mình, gặp được ngươi về sau gánh vác chính là làm nam nhân trách nhiệm. Chin Hẹn ôn nhu nhìn chăm chú lên thê tử của mình, cũng không có để ý giỏ nọ chia hì rô mì động tác, có lẽ tương lai ta sẽ gánh vác càng nhiều, nhưng ít ra có một chút ta có thể cam đoan, kia chính là ta sẽ không xem nhẹ cảm thụ của ngươi. Phải không? Ngươi thật không có xem nhẹ cảm thụ của ta sao? Nhớ tới chính mình mấy ngày nay phiền muộn, giỏ nọ chia hì rô mì mân mê miệng, không cao hứng chất vấn. Nghe được giỏ nọ chia hì rô mì nói như vậy, Chin Hẹn lông mày không khỏi chọn đống núp đích, nàng ý tứ trong lời nói rất rõ ràng. Nàng hôm nay tâm tình không tốt đều là bởi vì hắn tại chuyện nào đó bên trên xem nhẹ cảm thụ của nàng. Như vậy phát hiện để Chin Hẹn cảm thấy rất kinh ngạc cũng rất không minh bạch, chính mình sự tình gì xem nhẹ cảm thụ của nàng. Chin Hẹn tự cho là mình luôn luôn rất chú ý dò nọ chia hỉ rộ mỉ cảm thụ, mặc dù không nói được mọi chuyện chiều theo, nhưng cũng coi như tôn trọng ý nguyện của nàng, chính mình đến tột cùng là chuyện gì xem nhẹ cảm thụ của nàng, đến mức nàng hôm nay mất hứng như vậy, một mực đang hờn dỗi đâu. Xem một phen chính mình khoảng thời gian này chỗ kinh nghiệm chuyện, Chin Hẹn trong lòng không khỏi hiện ra một cái để hắn cảm thấy không biết nên khóc hay cười đáp án. Chin Hẹn dở khóc dở cười nhìn xem thê tử của mình, đưa tay vướt ve giỏ nọ chia hì rô mì tóc, xông nàng hỏi, hì rô mì ngươi là muốn một đứa bé sao? Chương 640, muốn đứa bé. Ngươi nhìn ra rồi. Bị Chin Hẹn đâm thủng tâm sự, giỏ nọ chia hì rô mì không khỏi có vẻ hơi quấn bách, chỉ là nàng đồng thời cũng có chút bối rối, vội vàng đối Chin Hẹn giải thích nói, ta biết chúng ta rất khó có đứa bé, nhưng là ta chính là. Ta không có bức ngươi ý tứ, ta chỉ là nghĩ. Không có chuyện gì, không có chuyện gì. Chin Hẹn an ủi do nọ chỉa hỉ rộ mì cảm xúc, xong nàng ôn nhu cười nói, ta có thể lý giải, muốn đứa bé cái này rất bình thường. Thế nhưng là đây có phải hay không là rất cố tình gây sự? Ta biết rõ chúng ta rất khó có đứa bé, ngươi đều đã kế hoạch tốt rồi chúng ta lúc nào muốn đứa bé, ta còn hiện tại liền muốn đứa bé. Giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỹ đột nhiên cảm giác được có chút ủy khuất, nhưng lại có chút khổ sở cùng ấy nấy. Là một nữ nhân nàng tại kết hôn về sau muốn đứa bé đây là chuyện rất bình thường, mà là một thê tử, nhất là Nhật Bản thê tử, nàng nhưng lại không nên cho Chin Hẹn thêm phiền phức. Hai loại hoàn toàn khác biệt tâm cảnh ảnh hưởng phía dưới. Do nọ chia hỉ rộ mỉ tâm tình lúc này cũng liền có thể nghĩ. Nhưng mà Chin Hẹn nhưng như cũ đang an ủi nàng, dù sao hai người hiện tại vẫn là tại trong giáp hát, nếu để cho do nọ chia hỉ rộ mỉ khóc lên, cái này khó tránh khỏi có chút rất xấu hổ. Này làm sao tính cố tình gây sự đâu. Chẳng qua là hợp lý yêu cầu mà thôi. Chin Hẹn nhẹ nhàng đem thê tử ôm vào trong lòng, vỗ bờ vai của nàng an ủi nàng, mặc dù chúng ta muốn đứa bé chuyện này xác thực rất phiền phức, nhưng cũng không phải là không có biện pháp có thể nghĩ. Hỉ rổ mỉ ngươi muốn đứa bé cái này cũng không tính là cái gì quá đáng yêu cầu. Chin Hẹn an ủi lại ngược lại để dò nọ chỉa hỉ rổ mỉ cảm thấy trong lòng càng thêm băn khoăn, thế nhưng là chúng ta muốn đứa bé rất khó à. Coi như lão công ngươi đồng ý, chúng ta cũng phải thật lâu mới có thể có đứa bé à. Liên quan tới điểm này, biện pháp dù sao cũng so khó khăn nhiều, chỉ cần nguyện ý suy nghĩ, luôn có thể có biện pháp giải quyết vấn đề. Mà lại chúng ta vẫn là bác sĩ, loại vấn đề này làm sao có thể bối rối chúng ta đây. Chin Hẹn âm thanh rất nhẹ, cũng tương tự rất ôn nhu, so với làm sao muốn đứa bé, ta càng lo lắng chính là đứa bé sinh ra tới muốn làm sao dạy. Lão bà ngươi đừng quên, chúng ta đứa bé cũng không phải phổ thông đứa bé a. Nói đến liên quan tới đứa bé chuyện, do nọ chỉa hỉ rổ mỹ đương nhiên có thể lý giải Chin Hẹn lo lắng, nhưng vấn đề này nàng cũng có suy nghĩ thật kỹ qua, con của chúng ta đương nhiên sẽ hảo hảo dạy bảo. Sẽ không để cho hắn biến thành hư đứa bé. Ta tin tưởng ngươi sẽ hảo hảo dạy bảo con của chúng ta. Nhưng là vấn đề là lại nghe nói đứa bé cũng sẽ có nghịch ngợm gây sự thời điểm a. Chin Hẹn cười khổ một tiếng, nhưng lại vẫn là nói với giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì, bất quá nếu hỉ rổ mì ngươi nghĩ như vậy muốn một đứa bé, vậy chúng ta vẫn là muốn một đứa bé tốt rồi. Thật sao? Giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì không khỏi kêu lên sợ hãi, nhưng rất nhanh nàng liền che miệng của mình, thấp giọng, còn tốt lúc này sân khấu bên trên biểu diễn đã chuẩn bị kết thúc, cũng không có tạo thành cái gì ảnh hưởng quá lớn. Chỉ là nàng hay là không dám tin nhìn xem Chin Hẹn, hướng Chin Hẹn xác nhận đến, lao công ngươi thật nguyện ý muốn một đứa bé sao? Cái này chẳng lẽ còn có thể là giả hay sao? Bất quá cần muốn thanh minh một chút, chúng ta hiện tại chỉ có thể muốn một đứa bé bình thường, vô luận là huyết thống của ngươi vẫn là sức mạnh của ta, coi như di chuyển cho đứa bé, ta cũng phải phong ấn, thẳng đến hắn có thể khống chế đây hết thảy thời điểm, mới khiến cho hắn nắm giữ những năng lực này. Thê tử nghĩ như vậy muốn đứa bé, Chin Hẹn đang suy nghĩ một phen về sau. Cũng vẫn là lựa chọn tiếp nhận, đến nỗi làm sao mang thai đứa bé, điểm này ta sẽ nghĩ biện pháp. Chỉ là có đứa bé về sau, chúng ta muốn qua chân chính cuộc sống của người bình thường nha. Chúng ta coi như qua cuộc sống của người bình thường, cũng không tính là người bình thường a. Do nọ chỉa hỉ rổ mì nghe được Chin Hẹn dạng này thuyết pháp, vẫn không khỏi được nở nụ cười. Chin Hẹn thấy được nàng bật cười, cũng đi theo cười nói, ta cũng không định đem đứa bé giáo dục thành cảm thấy mình rất đáng gờm dáng vẻ. Chúng ta cũng chẳng qua là hai cái phổ thông bác sĩ mà thôi không phải sao. Tốt ta, Đông Đại phụ thuộc bệnh viện giáo sư, cũng coi là phổ thông bác sĩ ngoại khoa đi. Do nọ chỉa hỉ rổ mì tâm tình lúc này rốt cục khá hơn, cùng Chin Hẹn mở câu trò đùa. Tuy nói là đáp ứng do nọ chỉa hỉ rổ mì nói phải có một đứa bé, nhưng đứa bé này nên như thế nào muốn lại thành vấn đề. Nếu như đơn thuần dựa vào sinh vật sinh sôi, sợ không phải muốn mười mấy năm mới có kết quả. Cho nên giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ hy vọng mau chóng muốn một đứa bé lời nói, một chút cần thiết phụ trợ liền thành tất nhiên. Chỉ là Chin Hẹn là tử linh pháp sư, giỏ nọ chỉa hỉ rổ mỉ cũng giống vậy, muốn tạo ra uy lực mạnh mẽ tử linh sinh vật hai người ai cũng sẽ không luống cuống, nhưng là muốn nói đến sinh con. Loại chuyện này xin giúp đỡ tử linh pháp sư, có thể nói là hỏi đường người mù. Loại chuyện này muốn nói am hiểu lời nói, hẳn là giờ ý mới đúng. Đáng tiếc đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư bên trên mặc dù có quan hệ với giờ y ghi chép, cũng không có ghi chép bọn hắn pháp thuật, mà lại muốn để một đầu truyền ký cự long mang thai. Loại chuyện này cũng không phải phổ tấn đờ lô y nụ đủ giải quyết, chỉ sợ nhất định phải là truyền kỳ đẳng cấp trở lên đại giờ y mới có năng lực như thế. Thế nhưng là trên thế giới này đi đâu tìm truyền kỳ cấp đại giờ y, coi như mình từ giờ trở đi bồi dưỡng, cũng không phải một sớm một chiều có thể giải quyết vấn đề. Cho nên Chin Hèn tại lục lọi hết đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư về sau, suy nghĩ đến cũng chỉ có là đi mời cầu thần linh trợ giúp. Nhưng mà đối mặt Chin Hèn thỉnh cầu, Michael lại có vẻ hơi khó xử. Chin Hèn tiên sinh, ngươi nói ngươi cùng thê tử của ngươi nghĩ có một đứa bé, cho nên hy vọng ta có thể cho các ngươi cung cấp trợ giúp. Đúng vậy, nhìn xem Hỉ Dỗ Mỉ cả ngày dầu dĩ dáng vẻ không vui, ta cảm thấy vẫn là thực hiện nguyện vọng của nàng tương đối tốt. Chin Hèn nhẹ gật đầu, hơi hơi xúc động lắc đầu, mặc dù ta cảm thấy chúng ta đều không có làm tốt nên đón một cái tân sinh mệnh đến chuẩn bị, nhưng nhìn nàng nghĩ như vậy muốn một đứa bé, ta cũng không tốt đi ngăn cản nàng. Ngược lại là Mạch Kết Đại Nhân ngài hỏi như vậy, là có cái gì khó xử địa phương sao? Cũng là không phải làm khó, chỉ là loại chuyện này cũng không phải là tại ta thần quyền phạm vi bên trong, ta cũng không có thử qua. Mạch Kết lắc đầu, thần cũng không phải là che chở an sinh ra thần linh, cầu tử loại chuyện này cầu đến thần trên đầu xem như cầu sai thần, nếu như là phạm nhân còn dễ nói, nhưng là hai vị dựa theo đông doanh thần hệ phân chia đến nói, đều có thể đặt vào thần linh phạm trụ, muốn để các ngươi thai nghén đời sau, cũng không phải là một chuyện dễ dàng. Có lẽ là cảm thấy nói như vậy có chút từ chối, Michael lại vội vàng nói bổ sung, bất quá cũng không phải là không có biện pháp, cho ta suy nghĩ một chút lại cho ngươi trả lời chắc chắn đi. Như thế làm phiền Michael đại nhân. Thấy Michael nói như vậy, Chin Hèn cũng không tốt nói thêm gì nữa, đành phải lễ phép hướng Michael nói lời cảm tạ về sau, lo lắng lấy có phải là suy nghĩ lại một chút những phương pháp khác. Chương 641, Cự Long sinh sôi vấn đề. Tại Chin Hèn tìm kiếm lấy làm sao để dò nọ chỉa Hỉ Dỗ Mỉ có thể mang thai đứa bé phương pháp thời điểm, chính nàng cũng đồng dạng đang tìm khả năng giải quyết vấn đề đường tắt. Tiểu Lam, cự long nhất tộc là thế nào gây giống đời sau? Nếu chính mình bây giờ đã là thuần huyết cự long, như vậy liên quan tới cự long vấn đề hỏi thăm chân chính cự long tự nhiên là dò nọ chỉa Hỉ Dỗ Mỉ có khả năng nghĩ đến đệ nhất lựa chọn. Trưởng thành cự long lời nói, đại đa số đều là cùng phối ngẫu tiến hành bình thường sinh sôi. Tiểu Lam đối với loại vấn đề này tự nhiên có thể nhẹ nhõm giải đáp, mặc dù tuyệt đại bộ phận cự long đều là sống một mình, nhưng cách mỗi một khoảng trăm năm thời gian, đám cự long liền sẽ lâm vào một lần phát tình kỳ, sau đó cuộc sống tại một khu vực nào đó cự long liền sẽ tập hợp cùng một chỗ, tiến hành giao phối hoạt động. Dưới tình huống bình thường, thân thể cường tráng cự long sẽ chiếm theo ưu thế, có thể ưu tiên chọn lựa chính mình ngưỡng mộ trong lòng phối ngẫu. Giao phối kỳ sẽ kéo dài ước chừng mấy tháng đến mấy năm không giống nhau. Tại tất cả mẫu long đều mang thai về sau liền sẽ kết thúc, có rồng được sẽ cùng theo mẫu long đi xào huyệt của nàng, chiếu cố sắp ra đời đời sau, cái này giống nhau phát sinh ở thiện long hoặc là kim trúc long tộc trên thân. Đến nỗi chúng ta Lam Long lời nói, rồng được nếu như không đủ khỏe mạnh, sẽ bị mẫu long đánh chạy, từ mẫu long một mình đẻ trứng đồng thời nở đời sau. Mẫu long giống nhau một thai có thể sinh dục 3 đến 5 viên trứng rồng, điểm này xem mẫu long cường tráng hay không đến quyết định, không cùng loại mẫu long cũng có khác biệt. Bất quá phần lớn một thai liền chỉ có nhiều như vậy. Trứng rồng tại đại học 2 đến trong 3 năm nở, chỉ bất quá nở quá trình bên trong có khả năng sinh ra không có trí lực long thú. Thiện long có thể sẽ đem long thú nuôi đại lại đuổi ra xào huyệt, ác long lời nói sẽ trực tiếp ném ra hoặc là dứt khoát cắn chết làm chân chính đời sau đồ ăn, mà sồ long sẽ tại mẫu long trong xào huyệt cuộc sống 50 năm tả hữu, đợi đến bọn chúng trưởng thành là thiếu niên long thời điểm, liền có thể rời đi mẫu long xào huyệt đi một mình sinh sống. Nghe Tiểu Lam giải thích, do nọ chia Hỉ Dỗ Mỉ mặc dù hiểu rõ cự long là thế nào sinh sôi, nhưng nàng vẫn là không có đạt được mình muốn đáp án, thế là lại hướng Tiểu Lam hỏi, kia long tộc cùng chủng tộc khác ở giữa đâu? Bọn họ có thể có hậu đại sao? Sinh ra tới chính là trứng vẫn là anh nhi. Liên quan tới vấn đề này nha. Mặc dù xác thực có cự long thích biến thành hình người sinh vật sau đó đi cùng nhân loại phát sinh quan hệ, cũng xác thực dẫn đến bán long nhân cùng bán long loại sinh vật tràn lan, nhưng ta không thể không cường điệu một điểm. Những cái được gọi là bán long nhân kỳ thật nghiêm chỉnh mà nói cũng không tính là cự long đời sau. Tiểu Lam nâng lên vấn đề này mặc dù biểu hiện được khó mà mở miệng, nhưng vẫn là hướng dò nọ chỉa Hỉ Dỗ Mỉ làm ra trả lời. Không tính cự long đời sau. Tại sao vậy? Dò nọ chỉa Hỉ Dỗ Mỉ đối dạng này thuyết pháp cảm thấy rất kỳ quái. Muốn giải thích cái đề tài này, đầu tiên phải lý giải một điểm, đó chính là đối với cự long mà nói, cái gì mới xem như đạt được cự long thừa nhận đời sau. Vấn đề này vốn phải là mỗi một cái cự long đều sẽ biết đáp án chủ đề, nhưng dò nọ chỉa Hỉ Dỗ Mỉ dù sao không phải chính quy cự long, cho nên Tiểu Lam vẫn là 10 phần nghiêm túc giải thích với nàng lấy. Đối với cự long mà nói, có được cự long huyết mạch cũng không phải là phán định phải trang thuộc về cự long nhất tộc tiêu chí, cũng không phải cự long phán định chính mình đời sau tiêu chuẩn. Nếu là dựa theo huyết thống mà tính lời nói, những cái kia trứng rồng bên trong ấp ra đến long thú, luận huyết thống nhưng so sánh bán long nhân hoặc là bán long loại sinh vật thuần túy nhiều. thế nhưng là bọn chúng cũng không có bị cự long nhất tộc thừa nhận, thậm chí còn có thể bị trực tiếp giết chết. Cho nên đối với cự long nhất tộc mà nói, đời sau đánh giá tiêu chuẩn không phải huyết mạch đúng không? Do nọ chia hì rổ mỉ nghĩ đến vừa rồi Tiểu Lam nói lời, như có điều suy nghĩ hỏi ngược lại. Tiểu Lam khẽ vuốt cằm, nhẹ gật đầu đồng thời cũng tiếp tục giải thích nói, đối với cự long nhất tộc mà nói, phán định một cái sinh vật phải trang thuộc về cự long nhất tộc đời sau, căn cứ chính là nó có thể hay không thu hoạch được cự long nhất tộc truyền thừa, mà không phải nó phải chăng có cự long nhất tộc huyết thống. Mặc dù không có huyết thống là không thể nào thu hoạch được cự long nhất tộc truyền thừa, nhưng huyết thống xác thực không tính là đánh giá tiêu chuẩn. Thật giống như chủ nhân ngươi giống nhau, ngươi mặc dù là thông qua ma pháp thủ đoạn lấy được cự long huyết thống, nhưng ngươi thu hoạch được cự long nhất tộc truyền thừa tri thức, vô luận ngươi lấy được truyền thừa có bao nhiêu, ngươi chỉ cần thu hoạch được truyền thừa, ngươi chính là đạt được thừa nhận cự long nhất tộc. Bằng không mà nói, coi như ngươi trở thành thần linh, cũng là sẽ không bị cự long nhất tộc thừa nhận. Có phải hay không đến cự long nhất tộc thừa nhận không có quan hệ gì với ta, ta chỉ là hy vọng có thể cùng Chin Hẹn Cun có một đứa bé mà thôi, đến nỗi hắn có phải hay không thuộc về cự long nhất tộc, chẳng lẽ tử linh pháp sư một mạch truyền thừa sẽ so cự long nhất tộc kém. Do nọ chỉ hỉ rổ mỉ hít sâu một hơi về sau, cũng không cảm thấy con của mình nhất định phải là cự long nhất tộc. Tiểu Lam đối với cái này ngược lại là cũng không ngại, cũng không có cảm thấy cự long nhất tộc nhận vũ nhục. Mặc dù cự long nhất tộc thập phần cường đại, nhưng tại toàn bộ đa nguyên vũ trụ mà nói, tử linh pháp sư nhóm truyền thừa vẫn thật là không thể so cự long nhất tộc kém. Thật muốn hai phe thả đúng, cự long nhất tộc cố nhiên có thể kéo tới những cái kia từ thái cổ thời đại để lại thai họa chi long, nhưng tử linh pháp sư ở trong cũng đồng dạng có loại kia liền thần vị đều khinh thường cổ lão tử linh pháp sư. Đây chính là liền thần linh đều có thể làm thịt làm thành vật thí nghiệm kinh khủng tồn tại. Tử linh pháp sư nhóm tại đa nguyên vũ trụ bên trong có thể dừng sổ long khóc đêm khủng bố thanh danh, tuyệt đại đa số liền đến từ những này cổ lão người. Nếu là như vậy, ngược lại là không có vấn đề gì, cự long nhất tộc bình thường áp dụng chính là cao đẳng biến hình thuật, đem chính mình triệt để biến thành mục tiêu chủng tộc, sau đó cùng đối phương cùng nhau cuộc sống, gây giống đời sau. Tiểu Lam sẽ có không có đều dứt bỏ về sau. Hướng rõ nọ chia hỉ rổ mì cung cấp cự long nhất tộc phương pháp, nhân loại lời nói, ta nhớ được có cự long chuyên môn khai phát đi ra qua nhân loại biến hình thuật, chủ nhân ngươi có thể thử một chút. Mặc dù chủ nhân ngươi hiện tại là nhân loại hình thể, nhưng trên thực tế ngươi trên bản chất vẫn là cự long, hơn nữa còn là truyền kỳ cự long, cho nên nhân loại biến hình thuật đối ngươi vẫn là có hiệu quả. Nhân loại biến hình thuật, cái này thật có hiệu quả sao? Do nọ chia hỉ rổ mì nghe được Tiểu Lam nói như vậy, không khỏi nhãn tình sáng lên. Nếu như nói biến thành nhân loại liền có thể giải quyết vấn đề, nàng là một chút cũng không ngại. Nói cho cùng nàng nguyên bản là nhân loại bình thường không phải sao? Hẳn là hữu dụng, chỉ là ngươi cần thiết phải chú ý một điểm chính là ngươi biến thành nhân loại, ngươi phối ngẫu nhưng vẫn là bán thần sinh mệnh, phổ thông thân thể của nhân loại là không cách nào gánh chịu bán thần huyết mạch. Tiểu Lam hướng rõ nọ chia hì rổ mì làm lấy nhắc nhở. Vấn đề này để nói sau, trước giải quyết ta bên này vấn đề, nói cho ta pháp thuật này. Do nọ chia hỉ rổ mỉ cũng không muốn quá chú ý vấn đề này, trực tiếp hướng Tiểu Lam muốn lên nó nói nhân loại biến hình thuật. Tiểu Lam thở dài, cũng không có trực tiếp đem pháp thuật dạy cho do nọ chia hỉ rổ mỉ, mà là nói với nàng, chủ nhân ngươi tại huyết mạch lần nữa thăng hoa về sau, đã thu hoạch được hoàn chỉnh cự long truyền thừa, ngươi chỉ cần cẩn thận hồi tưởng một chút, liền có thể từ truyền thừa chi trùng thu hoạch được loại pháp thuật này tin tức. Nghe được Tiểu Lam nói như vậy, do nọ chia hỉ rổ mỉ lập tức nhắm mắt lại, lục soát lên trí nhớ của mình tới. Chương 642, Tiểu sư muội. Mặc dù Chin Hẹn vợ chồng đều đang mà sống đứa bé chuyện này tiến hành riêng phần mình cố gắng, nhưng chuyện này lại cũng không là một sớm một chiều có thể có được giải quyết, có lẽ có thể đủ được ra kết quả. Tại bọn hắn vì có đứa bé mà nghĩ đến các loại biện pháp đồng thời, Chin Hẹn cùng giỏ nọ chỉa hỉ rổ mì vẫn như cũ muốn mỗi ngày làm việc cùng cuộc sống. Bởi vì lần nữa phát sinh tập kích sự kiện, bệnh viện bảo an đẳng cấp lại một lần nữa bị lên cao. Nguyên bản có thể xuất hiện tại trước cửa bệnh viện hội nghị thị uy bị triệt để cấm, cảnh sát thậm chí cách một con đường liền tiến hành phong tỏa, mà bệnh viện nội bộ càng là từ đi vào cửa bệnh viện bắt đầu liền cần tiến hành kiểm an. Đối với cái này nghiên cứu sẽ mang đến nhiều như vậy phiền phức, đây là bệnh viện tại một lúc bắt đầu trô không nghĩ tới, nhưng chuyện cho tới bây giờ vô luận là viện trưởng vẫn là bệnh viện hội đồng quản trị hiển nhiên cũng không thể để hạng mục này hủy bỏ. Không đề cập tới hạng mục thành công mang đến các loại danh dự cùng lợi ích. Vẹn vẹn chỉ là từ thủ tướng biệt thự tin tức truyền đến, Chin Hẹn cùng giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ đã từng tiếp nhận thủ tướng đại thần tại thủ tướng biệt thự chiêu đãi, cũng đủ để cho người cân nhắc một chút thân phận của bọn hắn. Cho nên cho dù mang tới phiền phức không nhỏ, nhưng bệnh viện cũng chỉ có thể kiên trì để giỏ nọ chia hỉ rổ mỉ làm xong cái này thí nghiệm. Ngược lại là Chin Hẹn bên này, liên quan tới tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật nghiên cứu bây giờ đã cách dược vật chính thức bên trên thành phố không xa, không ít y dược xí nghiệp hiển nhiên đều đã để mắt tới cái này một tảng mỡ dày. Bất quá đây đối với Chin Hẹn đến nói ảnh hưởng không lớn, hắn sớm đã đem tất cả mọi chuyện giao cho nãi nạ do họ Sèn cùng bọn hắn nhà nãi nạ chế dược đi xử lý, tăng thêm chia cắt lợi ích cả giả mạ chế dược cùng dần vẹn đồ, Chin Hẹn cũng không lo lắng cho mình thành quả nghiên cứu sẽ chịu ảnh hưởng. Mà lại đối với một cái bán thần mà nói, những này phàm tục đồ vật mang đến lợi ích hắn đã không coi trọng, chân chính đáng ra hắn nhìn chúng chính là cái này nghiên cứu để hắn nổi tiếng toàn cầu về sau đủ khả năng mang tới tín ngưỡng. Cho nên mặc dù mọi việc phức tạp, nhưng Chin Hẹn nhưng như cũng làm từng bước làm lấy công việc của mình, cũng không có bị những chuyện này ảnh hưởng. Điều này cũng làm cho Chin Hẹn tại sau khi làm việc có thời gian đi suy nghĩ chính mình nên xử lý như thế nào nạ ổ kỳ ý nói ạ cùng ạ nạ mi ở giữa chuyện. Chin Hẹn trước đó đã cảnh cáo qua lão bản hẳn là cũng đối ạ nạ mi tiến hành thuyết phục, nhưng nếu ẻn như xù bị no cả mi nói hai người bọn họ ở giữa nhân duyên tuyến nhận ảnh hưởng không lớn, kia muốn kết thúc đoạn nhân duyên này liền nhất định phải từ nạ ổ kỳ ý nói ạ bên này vào tay. Cho nạ ổ kỳ ý nói ạ giới thiệu cái bạn gái, để hắn tranh thủ thời gian kết hôn thành ra, không thể nghi ngờ là thích hợp nhất biện pháp, chỉ là Chin Hẹn đối với trong bệnh viện nữ bác sĩ cũng không làm sao quen thuộc, trong thời gian ngắn vậy mà không có nhân tuyển thích hợp. Thần kinh não ngoại khoa ủy chỉ gì ý gì xẹt tự nhiên là cái không sai đối tượng, nhưng người ta là từ nước Mỹ bồi dưỡng trở về, chỉ sợ đối với loại này giới thiệu đối tượng chuyện sẽ tương đối bài xích, mà chính mình tiểu bí thư xì gì ấy dễ nạ có lẽ phù hợp, nhưng Chin Hẹn lại cũng không tính đem tiểu bí thư giới thiệu cho nạ ổ kỳ ý nói ạ. Đến nỗi nguyên nhân, cái này kỳ thật cũng coi là Chin Hẹn muốn cho nạ ổ kỳ ý nói ạ giới thiệu đối tượng đối mặt một cái bệnh chung, đó chính là Tokyo cô nương có mấy cái nguyện ý đến củ mạ mổ tổ sai như vậy đâu. Đang nghĩ ngợi những chuyện này, Skizhe nạ chợt gõ vang hắn cửa ban công, nói với Chin Hẹn, giáo sư, quẹp giáo sư gọi điện thoại đến để ngài đi một chuyến phòng làm việc của hắn. Quẹp giáo sư nói rồi là chuyện gì sao? Chin Hẹn buông xuống trong tay bút máy, hướng Skizhe nạ dò hỏi. Nhưng mà Skizhe nạ lắc đầu, tỏ vẻ nàng cũng không biết, quẹp giáo sư chưa hề nói, chỉ nói xin giáo sư ngươi đi qua một chuyến. Tốt ta, ta biết. Chin Hẹn khẽ vước cằm, từ trên chỗ ngồi đứng lên, chuẩn bị rời phòng làm việc đồng thời nhưng cũng tâm huyết dâng trào hướng Skizhe nạ hỏi, Gina, ngươi có nhận biết độc thân bạn nữ sao? Độc thân nữ tính lời nói, ta biết không ít, giáo sư ngài là chỉ loại nào loại hình? Skizhe nạ nghe được Chin Hẹn hỏi như vậy, ánh mắt không khỏi lóe lên một cái, suy đoán ý của Chin Hẹn. Không có gì, chính là nhớ tới ta có cái đồng học vẫn còn độc thân, dự định giới thiệu với hắn một chút bạn gái mà thôi. Chin Hẹn đơn giản giải thích một câu, tránh Skizhe nạ có cái gì không tốt hiểu lầm. Là ta tại Đông Đại thời điểm đồng học, bất quá hắn lúc trước bởi vì thân thể nguyên nhân cũng không có lưu tại Tokyo khi bác sĩ, mà là về quê quán kế thừa trong nhà tại Kumamoto nông trường. Lần trước hắn tới tham gia ta tiệc cưới thời điểm phát hiện hắn vẫn còn độc thân, cho nên dự định giới thiệu với hắn cái bạn gái, cho nên hỏi một chút gì nà người có hay không nhận biết độc thân nữ tính, nếu có nhân tuyển thích hợp lời nói, nghĩ giới thiệu với hắn một chút. Hóa ra là như vậy, vậy ta giúp giáo sư ngươi hỏi thăm một chút đi. Skizhe nạ nghe xong Chin Hẹn giải thích, tâm tư chuyển hai lần về sau, nhẹ gật đầu đáp ứng, bất quá nhưng cũng không có cho ra một cái đáp án chuẩn xác. Chin Hẹn cũng không có để ý, xong Skizhe nạ nở nụ cười về sau, liền rời đi văn phòng. Đi tới quẹp giáo sư văn phòng, Chin Hẹn đẩy cửa đi vào, phát hiện trong văn phòng trừ quẹp giáo sư bên ngoài, còn có một tên khác ăn mặc áo khoác trắng nữ bác sĩ, một cái rất xinh đẹp nữ bác sĩ. Chin Hẹn sư huynh. Nữ bác sĩ nhìn thấy Chin Hẹn tiến đến. Lập tức cao hứng từ trên ghế xạ lòn đứng lên, hướng Chin Hẹn chào hỏi, trắng nón trên mặt trái xoan lộ ra 10 phần đáng yêu nụ cười. Chin Hẹn sửng sốt một chút, tựa hồ là đang nghĩ vị này nữ bác sĩ là ai, còn ra vẻ chần chờ mà hỏi, ngươi là? Sư huynh ngươi liền ta không nhớ sao? Ta là Cáo gì nha? Ngươi thân ái nhất tiểu sư muội hỉ dạ mạ Cáo gì nha? Nữ bác sĩ đối Chin Hẹn không nhớ rõ tên của mình cảm thấy hết sức bất mãn, lập tức không cao hứng mân mê miệng, xong Chin Hẹn đoán trách. Nhưng mà Chin Hẹn chợt nở nụ cười, đưa tay đặt tại trên đầu của nàng, đem nàng một đầu mái tóc đen nhánh vỏ rối loạn lung tung, ta làm sao có thể không nhận ra Cáo gì ngươi đây? Ngược lại là ngươi làm sao lại tại cái này, không phải nói ngươi đi nước Anh bồi dưỡng sao? Nói rồi bao nhiêu lần không muốn làm loạn người ta tóc cá. Thì dạ mà Cáo gì bất mãn nuốt ve Chin Hẹn tay, nhưng trên mặt vẫn là lộ ra nụ cười vui vẻ, đương nhiên là người ta bồi dưỡng trở về rồi. Bây giờ người ta cũng là bệnh viện bác sĩ, Chin Hẹn sư huynh. Về sau xin chiếu cố nhiều hơn á. Nói xong, Hỉ Dạ Mạ Cáo Dị còn hướng lấy Chin Hẹn chào một cái. Một bên quẹp giáo sư nhìn thấy Hỉ Dạ Mạ Cáo Dị cùng Chin Hẹn đùa giỡn cũng lơ đễnh, dù sao hai người đều là học sinh của hắn, còn thời điểm ở trường học bọn hắn liền thích cãi nhau ầm ĩ, hiện tại hai cái này đệ tử đắc ý đều một lần nữa trở lại chính mình dưới trướng, Quẹp giáo sư tự nhiên cũng đầy tâm cao hứng. Chin Hèn Cun, cáo gì nàng từ hôm nay trở đi, chính là chúng ta bệnh viện tổng hợp ngoại khoa bác sĩ, các ngươi trước kia liền quen thuộc, cho nên ngươi dẫn dắt nàng nhiều hơn, nàng mới từ nước Anh bồi dưỡng trở về, trong nước chuyện bên này khả năng còn có chút chưa quen thuộc, ngươi làm sư huynh nhiều trợ giúp nàng một chút. Ta biết giáo sư. Chin Hèn đáp ứng một tiếng, nhìn xem Hỉ Dạ Mạ cáo gì, xong nàng nở nụ cười. Chương 643, sư huynh cùng sư muội. Cùng sau lưng Chin Hèn như cái tiểu tùy tùng giống nhau Hỉ Dạ Mạ cáo gì cùng hắn cùng đi ra khỏi Quẹp giáo sư văn phòng, hướng phía tổng hợp ngoại khoa văn phòng đi đến. Không nghĩ tới ta chỉ là đi nước Anh bồi dưỡng mấy năm, sư huynh ngươi đều đã là giáo sư. Thật sự là ghê gớm nha. Nói đến nhị sư huynh đâu? Hỉ Dạ Mạ cáo gì nghe được Chin Hèn nói mình đã là giáo sư, lập tức đối với hắn tràn ngập háo hức. Nghe được Hỉ Dạ Mạ cáo gì hỏi nhị sư huynh, Chin Hèn không khỏi mỉm cười, giải thích với nàng nói, ý nói ạ về quê quán, kế thừa nhà hắn nông trường, hiện tại ngay tại Kumamoto đâu. Tháng trước ta kết hôn thời điểm hắn ngược lại là đến một chuyến Tokyo, đáng tiếc lúc kia người không tại. Hỉ Dạ Mạ cáo gì là Chin Hèn tại Đông Đại thời kỳ học muội, bất quá lúc kia Chin Hèn cùng Na Ổ Kỳ ý nói ạ đều là nghiên cứu sinh. Mà Hỉ Dạ Mạ cáo gì chỉ là một tên Đông Đại y học bộ phổ thông sinh viên. Lúc ấy Quẹp giáo sư vừa vặn sẽ cho Hỉ Dạ Mạ cáo gì ở chỗ đó lớp lên lớp, mà Chin Hèn thường xuyên sẽ xung làm Quẹp giáo sư trợ thủ, cho nên một tới hai đi, Hỉ Dạ Mạ cáo gì cũng liền cùng Chin Hèn thân quen. Đến nỗi nói vì cái gì Hỉ Dạ Mạ cáo gì gọi Nạ Ổ Kỳ Ý nói A Nhị Sư Huynh, thì là bởi vì năm đó Chin Hèn cho nàng nói qua Tây Du Ký cố sự, cho nên tự nhiên mà vậy Nạ Ổ Kỳ Ý nói A liền thành Nhị Sư Huynh. A a a, sư huynh ngươi đều kết hôn a, không có tham gia ngươi tiệc cưới tốt đáng tiếc nha. Ta nếu là về sớm đến một tháng liền tốt rồi. Hỉ Dạ Mạ cáo gì ngược lại là đối Chin Hèn không có bất kỳ cái gì ý nghĩ, chỉ là coi hắn là thành đáng giá tôn kính sư huynh tại sùng bái. Đối với mình không có tham gia Chin Hèn hôn lễ, nàng cảm thấy 10 phần tiếc nuối, cả người đều lộ ra cảm xúc xa suốt mấy phần. Bất quá rất nhanh, Hỉ Dạ Mạ cáo gì liền tỉnh lại, hướng Chin Hèn nóng bỏng mà hỏi. Vậy sư huynh ta làm tân nương tử là ai vậy? Sẽ không phải là trong trường học vị nào sư tỷ a? Ta nhớ được lúc kia giống như có tốt mấy vị sư tỷ đều rất thích sư huynh ngươi. Còn có người nhờ ta cho ngươi đưa qua thư tình đến. Thư tình? Vậy ta làm sao chưa lấy được? Là ngươi cái này tín sứ làm mất sao? Chin Hèn mở cái tiểu cho đùa, nhưng cũng giải thích với nàng nói, là ta về sau nhận biết đồng sự, nàng hiện tại cũng là bệnh viện này bác sĩ, gần nhất mới dẫn phó giáo sư, nên tính là ngươi tiền bối. Hở? Thế mà là tiền bối sao? Thì ra sư huynh ngươi thích thành thủ khoản A. Ta thì ra còn tưởng rằng ta có cơ hội đâu. Hỉ Dạ Mạ cáo gì trên mặt lộ ra hiếu kỳ biểu lộ, hiển nhiên đối với Chin Hèn thê tử 10 phần cảm thấy hứng thú. Nghe Hỉ Dạ Mạ cáo gì lời nói, Chin Hèn lại cười lắc đầu, không cần nghĩ, nếu như ta không biết nàng, ta khả năng mãi mãi cũng sẽ không kết hôn. Hở? Vị tiền bối này lợi hại như vậy sao? Lại có thể để dự định vĩnh viễn không kết hôn Chin Hèn sư huynh ngươi cam tâm tình nguyện cưới nàng, sẽ không phải là sư huynh ngươi đem người ta bụng làm lớn, cho nên muốn phụng tử thành hôn a. Hỉ Dạ Mạ cáo gì biểu lộ có chút danh mánh, bất quá nàng lúc trước cùng Chin Hèn còn có Nạ Ổ Kỳ Ý nói ạ chơi cùng một chỗ thời điểm, liền đã cùng bọn hắn quen không có gì cố kỵ, cho nên loại lời này cũng không tính quá mức đầu. Nhưng mà nghe được Hỉ Dạ Mạ cáo gì nói lời, Chin Hèn nghĩ đến gần nhất giỏ nọ chia Hỉ Dỗ Mỹ đang vì đứa bé chuyện cấp trên. Lập tức đè lại mũi của mình, có chút nhức đầu đối Hỉ Dạ Mạ cáo gì dặn dò, nghe cáo gì, tuyệt đối không được tại ta lão bà, cũng chính là tẩu tử ngươi trước mặt nhắc tới đứa bé cái từ này hiểu chưa? Nàng gần nhất vì muốn đứa bé đã nhanh cử chỉ điên rồ. A, Hỉ Dạ Mạ cáo gì mặc dù nói chuyện không có điều kiêng kỵ gì, nhưng Chin Hèn vừa nói như vậy nàng vẫn là thu hồi trên mặt mình vui cười, nghiêm túc lên, Chin Hèn sư huynh các ngươi mới kết hôn không đến một tháng A. Tẩu tử liền, muốn đứa bé rồi. Cho nên đi tới kia đừng ở trước mặt nàng dẫn đứa bé, nàng nếu là gấp sư huynh của ngươi ta coi như chịu tội. Rõ chưa? Chin Hèn đối Hỉ Dạ Mạ cáo gì dặn dò, không nói chuyện bên trong vẫn là đùa giỡn thành phần chiếm đa số, dù sao giỏ nọ chỉ Hỉ Dỗ Mỉ cũng không phải là như vậy không giảng đạo lý người. Sở dĩ cùng Hỉ Dạ Mạ cáo gì nói như vậy, Chin Hèn cũng vẹn vẹn chỉ là muốn tránh miễn kích thích đến giỏ nọ chỉ Hỉ Dỗ Mỉ mà thôi, đồng thời cũng chỉ là cùng đã lâu không gặp Hỉ Dạ Mạ cáo gì mở tiểu cho đùa. Bất quá Hỉ Dạ Mạ cáo gì nghe Chin Hèn nói nghiêm túc, cũng làm như thật, nghiêm túc gật gật đầu đem sư huynh nói lời ghi xuống. Hai người không nói gì nữa, cứ như vậy đi tới tổng hợp ngoại khoa văn phòng. Giáo sư, buổi sáng tốt. Trong văn phòng các bác sĩ nhìn thấy Chin Hẹn tiền đến, đều vội vàng hướng hắn chào hỏi. Bất quá đang đánh chào hỏi sau khi, trong văn phòng bác sĩ nam nhóm nhưng cũng đều đang len lén ngắm lấy đứng tại Chin Hẹn sau lưng Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì, xinh đẹp đáng yêu nữ bác sĩ không thể nghi ngờ gây nên chú ý của bọn hắn. Khu khu, xem ra tất cả mọi người chú ý tới, vậy ta cũng liền không thừa nước đục thả câu, vị này là Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì bác sĩ, từ hôm nay trở đi nàng sẽ thành chúng ta tổng hợp ngoại khoa một viên, xin mọi người vỗ tay tỏ vẻ hoan nghênh. Chin Hẹn hướng tất cả mọi người giới thiệu, dẫn đầu vỗ tay. Nghe được Chin Hẹn nói như vậy, tại hormone thôi động dưới, tất cả mọi người mười phần nhiệt tình vỗ tay. Nhìn thấy có mấy tên đã kìm nén không được kích động, Chin Hẹn cũng không khỏi được nói bổ sung, cáo gì là ta tại Đông Đại thời kỳ sư muội, trước đó một mực tại nước Anh. Chin Hẹn nói đến đây lý tạp sát một chút, thì dạ mà cáo gì vội vàng hướng hắn nhỏ giọng nói, Quỳnh mạ gì dịu nỉ vợ xỉ tì hóp London, London mạ gì nữ vương đại học. Khúc khục. London mạ gì nữ vương đại học bồi dưỡng, năm nay mới trở lại Nhật Bản, là nhân tài hiếm có. Ta hy vọng các ngươi có thể hảo hảo chiếu cố nàng, nếu để cho ta biết có người ức hiếp sư muội của ta. Ta sẽ hảo hảo thu thập các ngươi. Chin Hẹn mang theo uy hiếp nhìn đám người một chút, bảo đảm không ai dám ức hiếp tiểu sư muội của mình. Bất quá lúc này Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì vội vàng đứng dậy, tránh cho mọi người lưu lại ấn tượng xấu. Mười phần khách khí chào hỏi, mọi người tốt, ta gọi Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì, về sau còn mời mọi người chiếu cố nhiều hơn. Nơi nào, nếu là giáo sư sư muội, chúng ta làm sao dám ức hiếp đâu. Hỉ Gạ Sĩ Dạ Mạ bác sĩ ngược lại là vội vàng phụ họa Chin Hẹn lời nói, một bên cũng đối Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì tỏ vẻ lấy hoan nghênh. Mà cả Dì Hải Đệ Kỷ càng là vội vàng bu lại, ra vẻ thân sĩ hướng Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì hiến lấy ân cần, không biết Cảo Dì tiểu thư ngươi là học ngành nào? Đối ổ bụng kính cảm thấy hứng thú sao? Nếu như ngươi đối ổ bụng kính cảm thấy hứng thú lời nói, ta vừa vặn có cái giải phẫu, có thể mời ngươi tới làm trợ thủ của ta sao? Cảo Dì tiểu thư, mời qua đây ngồi bên này đi. Cái này cái bản làm việc lúc trước dò nọ trịa giáo sư, bất quá nàng hiện tại đã dọn đi giáo sư văn phòng, ngươi có thể ngồi cái bàn này. Cả gì hải đệ ký hảo hữu mắt kính bác sĩ tựa hồ là không ưa cả gì hải đệ ký xun xoe dáng vẻ, thay Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì chỉ rõ bàn làm việc. Chin Hẹn thấy thế, bất đắc dĩ lắc đầu, đối Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì hô, Cảo Dì, đem ngươi đồ vật thả trên mặt bàn, quay đầu lại đến thu thập, ta mang ngươi nhận thức một chút tổng hợp ngoại khoa cái khác giáo sư. Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì thấy thế, vội vàng đối cái khác người nói rồi tiếng xin lỗi, thật nhanh cùng sau lưng Chin Hẹn, rời đi văn phòng. Chương 644, lão bà cùng sư muội. Sư huynh, tẩu tử là cái hạ người gì nha? Cùng sau lưng Chin Hẹn, Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì quan tâm mà hỏi. Bởi vì đi nước Anh bồi dưỡng quan hệ, Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì đã thật lâu không hiểu qua liên quan tới Chin Hẹn chuyện, những năm này phát sinh trên người Chin Hẹn biến hóa để nàng có chút không biết làm thế nào, cho nên bức thiết hy vọng có thể càng nhiều hiểu rõ người đứng bên cạnh hắn cùng chuyện. Hỉ Dạ Mạ là người rất dễ thân cận, các ngươi sẽ chỗ được đến. Chin Hẹn cũng không có quá nhiều giải thích, do nọ chia Hỉ Dạ Mạ cũng đúng là người rất dễ thân cận, hắn cũng không cảm thấy có quá nhiều giải thích tất yếu. Mang theo Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì gõ vang do nọ chia Hỉ Dạ Mạ cửa ban công, Chin Hẹn dẫn nàng đi vào. Lao công, ngươi làm sao tới rồi? Do nọ chia Hỉ Dạ Mạ từ trước bàn làm việc ngẩng đầu, nhìn thấy đi vào là Chin Hẹn, tự nhiên cười cùng hắn chào hỏi, nhưng nhìn đến hắn đi theo phía sau tiến đến Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì, không khỏi nhíu mày một cái, vị này là... Tẩu tử xin chào. Ta là Chin Hẹn sư huynh trong đại học học muội, ta gọi Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì. Không đợi Chin Hẹn giới thiệu, Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì liền hết sức chủ động hướng giò nọ chia Hỉ Dạ Mạ chào hỏi. Nghe được Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì tự giới thiệu, giò nọ chia Hỉ Dạ Mạ lông mày không khỏi chọn một chút, có thâm ý nhìn về phía Chin Hẹn, tựa hồ là đang hỏi hắn đến cùng là chuyện gì xảy ra. Cảo Dì là ta đại học thời đại học muội, trước đó nàng một mực tại nước Anh bồi dưỡng, gần nhất mới trở về. Hiện tại là chúng ta tổng hợp ngoại khoa bác sĩ, hôm nay vừa tới đưa tin, cho nên mang nàng đến nhận thức một chút người. Chin Hẹn hướng giò nọ chia Hỉ Dạ Mạ giải thích, đồng thời cũng đi đến bên người nàng. Nhìn thấy Chin Hẹn đi hướng giò nọ chia Hỉ Dạ Mạ, Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì tự nhiên mười phần nhu thuận nói với nàng, tẩu tử, về sau còn xin chiếu cố nhiều hơn. Chin Hẹn cun học muội, vậy ngươi cần phải hảo hảo đi theo sư huynh của ngươi học tập A, đi theo hắn thế nhưng là có thể học được rất nhiều việc. Đưa tay không đánh người mặt tươi cười, huống chi Hỉ Dạ Mạ Cảo Dì vẫn là Chin Hẹn sư muội, do nọ chia Hỉ Dạ Mạ tại nàng đánh xong chào hỏi về sau, tự nhiên cũng cho đáp lại. Nói xong, có lẽ là cảm thấy chưa đủ, do nọ chia Hỉ Dạ Mạ suy nghĩ một chút về sau lại bổ sung, ngươi ở nước Anh học cái gì? Nếu là không có chuyện, buổi chiều ta có cái giải phẫu, ngươi tới cho ta làm trợ thủ đi. Ta tại London mà dì nữ vương đại học học tập chính là cản sở ẻn thờ dạp ở tít, có thể đảm nhiệm dò nọ chìa giáo sư ngài trợ thủ thật sự là vinh hạnh. Hí dạ mạ cáo gì đổi vội trả lời, mặc dù là từ nước Anh bồi dưỡng trở về, nhưng hí dạ mạ cáo gì cũng không cảm thấy cho dò nọ chìa hỉ rổ mì làm trợ thủ có cái gì không đúng, mà lại nàng còn cố ý đổi một cái chính thức xưng hô đến xưng hô dò nọ chìa hỉ rổ mì. Đối với hí dạ mạ cáo gì đổi một cái xưng hô đến xưng hô chính mình, do nọ chia hì rô mì cảm thấy 10 phần hài lòng, thế là gật đầu cười, vậy thì thật là tốt, buổi chiều giải phẫu là một cái tĩnh mạch chủ dưới lá gan mạch máu liệu giải phẫu, ngươi tới đảm nhiệm đệ nhất trợ thủ đi. Mặc dù ta tại khối ưu phương diện không có sư huynh của ngươi như vậy am hiểu, nhưng vẫn có một ít đồ vật có thể dạy ngươi. Ngươi đi trước chuẩn bị đi, giữa trưa không có chuyện gì, cùng nhau ăn một bữa cơm đi. Do nọ chia hì rô mì nói xong, đem chính mình trên bàn công tác một phần giải phẫu phương án đưa cho hỉ giả mạ cảm gì. Tiếp nhận giải phẫu phương án hí dạ mạ cảo gì vội vàng đáp ứng xuống, đồng thời cũng mười phần biết cơ rời khỏi dò nọ chia hí rổ mì văn phòng. Mặc dù Chin Hẹn nói muốn dẫn nàng nhận biết cái khác giáo sư, nhưng nhìn xem Chin Hẹn cùng dò nọ chia hí rổ mì rõ ràng giữa phu thê có lời muốn nói dáng vẻ, thông minh như hí dạ mạ cảo gì dạng này nữ hài làm sao cũng không thể tiếp tục lưu lại dò nọ chia hí rổ mì văn phòng làm bóng đèn. Nhìn thấy hí dạ mạ cảo gì rời đi, dò nọ chia hí rổ mì lúc này mới chuyển hướng Chin Hẹn, hướng hắn hỏi: ngươi chừng nào thì lại toát ra cái sư muội đến, đến rồi. Đều không có nghe ngươi nhắc qua. Cáo gì là ta tại thời đại học nhận biết, lúc kia ta sẽ ngẫu nhiên đi cho quẹp giáo sư khóa trợ thủ, vừa vặn lúc ấy lên lớp chính là cáo gì bọn hắn, một tới hai đi cũng liền nhận biết. Chin Hẹn hướng dò nọ chia hỉ rô mì giải thích, cũng không có làm cái gì dầu diếm, lúc kia cáo gì mới học đại học năm 3, bởi vì nàng tương đối thích xem công nhân tiểu thuyết võ hiệp, cho nên liền cứ gọi ta sư huynh. Ta cùng ý nói ạ ở trường học làm thí nghiệm thời điểm thường xuyên loay hoay quên ăn cơm, đều là cáo gì giúp chúng ta mang cơm. Bất quá về sau nàng sau khi tốt nghiệp đại học liền đi nước Anh, chúng ta cũng không thế nào liên hệ. Ta cũng là hôm nay bị gọi vào quẹp giáo sư văn phòng mới gặp lại nàng, vừa gặp nàng thời điểm đều không có nhận ra, cái này tiểu nha đầu biến hóa quá lớn. A, hóa ra là như vậy. Do nọ chia hì rô mì nhẹ gật đầu, bất quá nàng vẫn còn có chút nghi vấn, kia Chin Hẹn cun ngươi dự định an bài thế nào nàng. Hiện tại tổng hợp ngoại khoa làm việc là ngươi đang quản A. Nghe được do nọ chia hỉ rô mì hỏi như vậy, Chin Hẹn suy nghĩ một chút về sau nói, làm sao đều là sư muội ta, cho nàng điểm chiếu cố là khẳng định, bất quá cũng không thể quá mức đầu, vạn nhất để nàng bị người bài xích liền không tốt. Muốn không hỉ rô mì ngươi trước mang mang nàng thế nào? Ta mang nàng. Cũng được, vậy liền để nàng trước đi theo ta đi. Do nọ chia hỉ rô mì hơi chút cân nhắc liền đáp ứng xuống. Cơm trưa thời gian. Ôm chính mình màu hồng phấn bẽn tổ hộ, thì dạ mạ cáo gì tiến đến Chin Hẹn cùng dò nọ chia hỉ rô mì trước mặt, cùng bọn hắn cùng nhau ăn cơm trưa. Sư huynh ngươi quá hạnh phúc. Tẩu tử thế mà lại làm ăn ngon như vậy bẽn tổ. Ta cũng muốn mỗi ngày có người vì ta làm tốt ăn bẽn tổ a. Nếm một khối Chin Hẹn trước mặt bẽn tổ trong hộp dò nọ chia hỉ rô mì làm đồ ăn, thì dạ mạ cáo gì phát ra lễ hội mỹ thực mục ở trong mới có khoa trương cảm khái. Nhưng mà đối mặt hỉ dạ mạ cáo gì như thế khoa trương làm ra vẻ. Chin Hẹn chỉ là đưa tay dùng đũa gõ nàng một chút, ăn cơm thật ngon, không muốn cả những này chiêu trò. Biết rồi. Nhiều năm như vậy sư huynh ngươi gõ người thủ pháp vẫn là thuần thục như vậy. Khi dạ mạ cáo gì vướt vướt chán của mình, lúc này mới cúi đầu nghiêm túc ăn cơm. Nhìn xem Chin Hẹn cùng hỉ dạ mạ cáo gì hô động, do nọ chia hỉ rổ mỉ cũng không có cảm thấy giữa bọn hắn có cái gì, ngược lại cảm thấy Chin Hẹn giống như là đang quản dạy muội muội của mình. Nghĩ tới đây, do nọ chia hỉ rổ mỉ cũng không khỏi mỉm cười. Đối hỉ dạ mạ cáo gì hỏi, cáo gì ngươi bây giờ là một người ở sao? Nếu là không chê, lần sau ta giúp ngươi cũng làm một phần bẽn tổ đi. A, không cần không cần, nếu là phiền phức đến tẩu tử ngươi lời nói, sư huynh sẽ đánh chết ta. Hỉ dạ mạ cáo gì vội vàng lắc đầu cự tuyệt, mặc dù vừa rồi nói đùa là nói như vậy, nhưng nàng quyết không có thể nào thật để dò nọ chia hỉ rổ mì giúp nàng làm bẽn tổ, ta vừa rồi chỉ là nói đùa, kỳ thật nhiều năm như vậy ở nước Anh ta đã học hội làm sao tự mình làm cơm. Cũng đúng, ở nước Anh cuộc sống, nếu như không biết làm đồ ăn xác thực có thể sẽ chết đói. Nghe được hỉ dạ mạ cáo gì nói như vậy, nhớ tới chính mình cùng Chin Hẹn thất thủ tại 18 thế kỷ London thời điểm ăn qua những cái được gọi là nước Anh bản thổ xử lý, do nọ chia hỉ rổ mỉ từ đáy lòng đối hỉ dạ mạ cáo gì ở nước Anh cuộc sống đáp lại đồng tình. Chương 645, Điền viên mục ca mộng tưởng. Tan tầm trở về nhà, do nọ chia hỉ rổ mỉ tại trong phòng bếp bận rộn, hôm nay nàng khó được xuống bếp làm cơm tối. Mà Chin Hèn tắc đối lao bà của mình chủ nghệ tràn ngập mong đợi, đồng thời lấy ra điện thoại cho Nà Ổ Kỳ Ỉ Nói À gọi một cú điện thoại. Tiểu sư muội từ nước Anh trở về, Chin Hèn về tình về lý đều nên nói cho nhị sư huynh một tiếng. Ỉ Nói À, chào buổi tối, tại bận rộn gì sao? Điện thoại kết nối, Chin Hèn 10 phần tự nhiên cùng Nà Ổ Kỳ Ỉ Nói À lên tiếng chào hỏi. Nà Ổ Kỳ Ỉ Nói À cũng rất kinh ngạc vì sao lại thu được Chin Hèn điện thoại, nhưng vẫn là rất cao hứng đáp lại nói, Hèn ca, làm sao hôm nay có hứng gây nên gọi điện thoại cho ta, có chuyện gì sao? Lại muốn ta giúp ngươi làm thứ gì sao? Không có chuyện thì không thể tìm ngươi rồi. Chin Hèn cười một tiếng, bất quá vẫn là rất nhanh giải thích nói, cào gì từ nước Anh trở về, ta cố ý thông báo ngươi một tiếng. Nàng hiện tại ở dưới tay ta làm bác sĩ ngoại khoa, thế nhưng là rất nhớ ngươi cái này nhị sư huynh đâu. Cào gì trở về rồi? Không nghĩ tới nàng đều từ nước Anh trở về. Xem ra ba người chúng ta tổ lại có thể tập hợp một chỗ. Nàng lúc nào có rảnh? Tìm thời gian tụ họp một chút đi. Liền đi trường học phụ cận chúng ta trước kia thường đi nhà kia thịt nướng cửa hàng, ta đến lúc đó đi Tokyo tìm các ngươi. Nà Ổ Kỳ Ỉ Nói À đối với Hy Dạ Mạ Cảo Dì trở về tràn ngập kinh ngạc cùng mừng rỡ. Có lẽ là nhận Nà Ổ Kỳ Ỉ Nói À cảm xúc ảnh hưởng, Chin Hèn cũng lộ ra thật cao hứng, cười một cái nói, vậy được à, quay đầu ta cùng Cảo Dì hẹn thời gian, chờ chúng ta xác nhận tốt rồi thời gian liền thông báo ngươi. Chúng ta ba cái cũng xác thực rất lâu không có tụ họp một chút. Nà Ổ Kỳ Ỉ Nói À bị Chin Hèn lời nói câu lên hồi ức, nhịn không được cảm khái nói, ai nói không phải đâu. Lúc kia chúng ta thế nhưng là thường xuyên ở cửa trường học nhà kia thịt nướng cửa hàng liên hoan. Ngẫm lại lúc kia, mọi người thật sự là vui vẻ a. Mặc dù không có hiện tại xa hoa như vậy, nhưng lại có thể mọi người cùng một chỗ thật vui vẻ. Ngươi đây là nói cái gì lời nói hình như mọi người hiện tại không thể cùng một chỗ thật vui vẻ giống nhau. Chin Hèn nhịn không được nhổ nước bọt một câu. Đối Nà Ổ Kỳ Ỉ Nói À rõ ràng mang theo thương cảm ngữ khí cảm thấy bất mãn, cáo gì hiện tại về Tokyo, tổ ba người chỉ một mình ngươi tại Kumamoto, ngươi nếu là chịu về Tokyo, mọi người chẳng phải vẫn giống như trước kia sao. Nhưng mà đối với Chin Hèn đề nghị này, Nà Ổ Kỳ Ỉ Nói À nhưng lại không thế nào quan tâm, hẹn ca ngươi cũng không phải không biết nhà ta tình huống, ta nếu là về Tokyo, chúng ta nhà nông trường nên làm cái gì? Ta nghĩ ta nửa đời sau đoán chừng chính là tìm bản địa cô nương kết hôn. Sau đó tại nông trường nuôi thả ngựa nuôi bò, qua xong cả đời này. Nuôi thả ngựa nuôi bò. Ngươi thật đúng là sẽ nghĩ. Bất quá ngươi nếu là thật nguyện ý như thế sống hết đời cũng là chính ngươi lựa chọn. Chin Hèn cũng không có ép buộc Nà Ổ Kỳ Ỉ Nói À cái gì, mà là tôn trọng lấy bạn bè lựa chọn. Bất quá bất kể như thế nào, vẫn là thường xuyên đến Tokyo chơi đi, tốt xấu cũng tới nhìn xem bạn học cũ a. Kia là khẳng định. Hèn ca ngươi cũng có thể mang theo tẩu tử đến ta cái này chơi a. Cụ mạ mổ tổ khác không có, mang các ngươi đi cưỡi ngựa ăn thịt ngựa đâm thân là tuyệt đối không có vấn đề. Chúng ta nhà ngựa nhưng là toàn cụ mạ mổ tổ phẩm chất tốt nhất dùng ăn ngựa. Năm nay ta còn dự định nuôi một nhóm lông đen cùng trâu, đến lúc đó các ngươi đến liền có thể có A5 cùng thịt bò ăn. Có lẽ là trải qua sinh tử về sau thật thích điền viên mục ca cuộc sống, Nà Ổ Kỳ Ỉ Nói À đã hoàn toàn xa vào cùng nông trường cuộc sống ở trong. Đối với Nà Ổ Kỳ Ỉ Nói À lời nói, Chin Hèn ngược lại là cũng đồng dạng tràn đầy phấn khởi. Lông đen cùng trâu. Kia đến lúc đó ta nhất định phải đi nhà ngươi ăn hết nghiêm chỉnh con trâu. Tốt. Vậy ta đem trâu dưỡng tốt, chờ lấy hẹn ca ngươi đến. Nà Ổ Kỳ Ỉ Nói À làm ra hứa hẹn, lại cùng Chin Hèn trò chuyện vài câu lúc này mới cúp điện thoại. Ăn cơm, lao công. Tại Chin Hèn cúp điện thoại về sau, do nọ chia hì rô mì lúc này mới gọi hắn ăn cơm, mà trên mặt bàn sớm đã dọn xong bữa tối. Mặc dù trước đó Chin Hèn từng để cho Ú Linh hầu gái trong nhà làm qua việc nhà, cũng làm qua đồ ăn. Nhưng tại kết hôn về sau, do nọ chia hì rổ mì vẫn cảm thấy chính mình hẳn là tận một cái thê tử trách nhiệm, thỉnh thoảng sẽ chủ động xuống bếp làm bữa tối. Món ăn cũng không xa xỉ, cũng không tính phức tạp, chỉ là đơn giản đồ ăn thường ngày mà thôi. Nhưng đối với Chin Hèn đến nói, thê tử của mình tự mình làm bữa tối, chính là trên thế giới này vị ngon nhất đồ vật. Ngồi tại trước bàn ăn, do nọ chia hì rổ mì hiếu kỳ mở miệng hỏi, lão công ngươi vừa rồi cho ai gọi điện thoại đâu? Nói vui vẻ như vậy. Cho ý nói à. Nói cho hắn cáo gì trở về chuyện, hắn nói nghị ước mọi người cùng nhau tụ họp một chút. Chin Hèn một bên giải thích, còn một bên nói với giỏ nọ chia hỉ rổ mì lên vừa rồi Nà Ổ Kỳ Ỉ Nói À nói với hắn nói, ta cùng lao bà ngươi đã nói Ỉ Nói À nhà là tại Cù Mà Mổ Tổ mở nông trường, hắn nói hắn muốn nuôi lông đen cùng trâu, lần sau chúng ta đi nhà hắn chơi thời điểm, mời chúng ta ăn A5 cùng thịt bò, ta nói để hắn chuẩn bị nghiêm chỉnh đầu, không phải vậy không đủ ăn. Nghiêm chỉnh đầu lông đen cùng trâu sao? Vậy nhưng thật sự là khó lường a. Do nọ chia hỉ rổ mì đôi mắt cũng không nhịn được phát sáng lên, thích thức ăn ngon nàng nghe được có nghiêm chỉnh đầu lông đen cùng châu đang đợi mình, đã không nhịn được phải chảy nước miếng. Không chỉ cùng châu, y nói ạ nhà bọn hắn còn có dùng ăn ngựa, cụ mạ mổ tổ thịt ngựa đâm thân thế nhưng là rất nổi danh. Chin hẹn nói dường như cũng có chút muốn thử xem thịt ngựa đâm thân. Vậy lần sau nghỉ, chúng ta liền đi cụ mạ mổ tổ chơi đi. Nghiêm chỉnh đầu lông đen cùng châu A. Do nọ chia hí rổ mỹ hiển nhiên lâm vào đối nghiêm chỉnh đầu lông đen cùng châu sướng hưởng bên trong. Lão công ngươi nói nghiêm chỉnh con trâu có bao nhiêu thì ta. Đến lúc đó chúng ta là nướng ăn đâu? Vẫn là nấu lấy ăn đâu? Một con trâu chí ít mấy trăm cân thịt, ngươi muốn làm sao ăn đều được. Chin hẹn nở nụ cười, mặc dù nghiêm chỉnh đầu lông đen cùng trâu đảm nhiệm ăn loại chuyện này đối với hắn cũng là một loại dụ hoặc, nhưng hắn cũng không có lộ ra cuồng nhiệt như vậy. Do nọ chia hí rổ mỹ nghe được chin hẹn nói như vậy, ngẫm lại cũng thế, thế là nhẹ gật đầu nói, cũng đúng, kia đến lúc đó chúng ta liền bung ra cái bụng ăn đi. Đối với giò nỏ trịa hỉ dỗ mì mà nói, trở thành siêu phàm giả về sau chỗ tốt lớn nhất, có lẽ chính là làm sao ăn cũng sẽ không mập. Dù sao đối với truyền kỳ sinh vật mà nói, mỗi ngày thu hút điểm ấy đồ ăn tướng đối với thân thể của bọn hắn mà nói là không có ý nghĩa, muốn thay đổi một vị truyền kỳ cường giả thân thể, chỉ dựa vào ăn chỉ sợ là muốn một khắc không ngừng cuồng ăn biển nhét mới có thể, còn nhất định phải ăn đều là tinh hoa. Lướt qua cái đề tài này, do nọ chia hì rổ mì chợt nhớ tới liên quan tới nạ ổ kỳ ị nói ạ cùng ạ nạ mì chuyện, nàng đối chin hẹn hỏi, lão công, ngươi có cùng nạ ổ kỳ côn dẫn liên quan tới ạ nạ mì chuyện sao? Không có, hiện tại ý nói ạ còn chưa ý thức được chuyện này, dẫn ngược lại sẽ để hắn kịp phản ứng. Chin hẹn khẽ lắc đầu, hiển nhiên không hề giống trực tiếp như vậy đi xử lý chuyện này, hiện tại chính ý nói ạ ý nghĩ là tại cụ mạ mổ tổ tìm bản địa lão bà, sau đó tại nông trường sống hết đời. Ta nói cho hắn ạ nạ mì chuyện. Ngược lại sẽ đem hắn loại ý nghĩ này đánh vỡ, cho nên vẫn là trước giúp hắn giới thiệu bạn gái là hơn. Chương 646, kế hoạch. Đối với Chin Hẹn mà nói, thì dạ mạ cáo gì đến không chỉ là một sư muội trở về đơn giản như vậy. Sự xuất hiện của nàng cũng cho Chin Hẹn thôi động nạ ổ kỳ y nói ạ cùng ạ nạ mì ở giữa chuyện tiến triển cơ hội, mời nạ ổ kỳ y nói ạ về Tokyo tụ họp, chính là cái này một thời cơ thể hiện. Chỉ là đây vẫn chỉ là một cái ý nghĩ. Mà lại làm như vậy sẽ có rất lớn tính nguy hiểm, Chin Hẹn còn không có kế hoạch tốt, cho nên hắn cũng chỉ là cùng Na Ổ Kỳ Y nói ạ dẫn để hắn về Tokyo tụ lại chuyện, cũng không có định ra cụ thể ngày. Đợi đến Chin Hẹn thật kế hoạch tốt chuyện này thời điểm, hắn liền định ra chính xác thời gian, để Na Ổ Kỳ Y nói ạ đến Tokyo. Bất quá chuyện này xác thực liên lụy quá rộng, tại không có làm tốt vạn toàn chuẩn bị trước đó, Chin Hẹn cũng không tính khai thác hành động. Chỉ là Chin Hẹn mặc dù không có ý định có hành động gì, nhưng hắn đánh cho nạ ổ kỳ ý nói ạ điện thoại nhưng vẫn là dẫn động tới vô số người thần kinh. Chin Hẹn tiên sinh, xin hỏi ngài tại sao phải mời nạ ổ kỳ ý nói ạ đến Tokyo? Như vậy không phải gia tăng hắn nhìn thấy ạ Nami, dẫn đến chuyện hướng chúng ta đều không muốn nhìn thấy cục diện biến hóa sao? Cờ xa nạt dịt sủ cổ xâm nhập Chin Hẹn văn phòng, thẳng thắn hướng hắn chất vấn. Nhưng mà khí thế hùng hổ cờ xa nạt dịt sủ cổ vẹn vẹn chỉ là bị Chin Hẹn nhìn thoáng qua, liền bị áp chế liền một ngón tay đều không động đậy. Chỉ còn lại có trong mắt toát ra hoảng sợ, tại có chút rung động. Ai cho ngươi là gan, dám ở phòng làm việc của ta bên trong hướng ta chất vấn? Ngươi lại có tư cách gì để ta hướng ngươi giải thích? Có chút mở miệng, cuồn cuộn mà ra lại là bán thần uy nghiêm. Cứ việc chỉ là bán thần, nhưng cũng chiếm một cái thần chữ, tuyệt không phải chỉ là phàm nhân chỗ có thể khiêu khích cùng chất vấn. Vậy mà lúc này khác một thanh âm chợt vang lên, nương theo lấy một thân ảnh xuất hiện tại Chin Hẹn trong văn phòng. Như vậy ta đây. Ta hẳn là có tư cách để ngươi giải thích a. Chin Hẹn định thần nhìn lại, xuất hiện tại hắn trong văn phòng chính là Michael. Hiển nhiên vị này đại thần cũng mười phần chú ý chuyện này, đến mức nàng trực tiếp xuất hiện tại Chin Hẹn trong văn phòng, mà không phải thông qua bình thường thủ đoạn tới. Ngài đương nhiên là có tư cách để ta giải thích. Đối mặt Michael, Chin Hẹn tự nhiên sẽ không giấu giếm mình ý nghĩ, kế hoạch này bản thân liền liên lụy đến Michael, cẩn thận phối hợp. Chin Hẹn hướng Michael giải thích mình ý nghĩ, nhưng không có bất kỳ thanh âm gì truyền ra. Cờ xạ nạt dịt sủ cổ muốn từ Chin Hẹn môi hình đọc lên hắn nói cái gì, lại phát hiện Chin Hẹn nói căn bản không phải bất luận cái gì nàng biết rõ ngôn ngữ, đến mức nàng căn bản là không có cách đọc lên hắn đến cùng đang nói cái gì. Bất quá Michael hiển nhiên nghe hiểu Chin Hẹn nói tới nội dung, ngay từ đầu thần còn trao mày, ý đồ đánh gãy Chin Hẹn giảng giải, nhưng nghe đến cuối cùng thần lông mày lại giãn ra, lóe lên từ ánh mắt vẻ mặt kinh ngạc. Thật sự là không thể tưởng tượng suy nghĩ, bất quá thành công khả năng rất cao. Michael khẽ vuốt cằm, hiển nhiên là đối Chin Hẹn nói tới nội dung cảm thấy phi thường hài lòng, chuyện này cần hảo hảo kế hoạch, nếu có cần hiệp trợ địa phương, ngươi có thể liên hệ ta. Chin Hèn lúc này cũng một lần nữa đổi về cờ xạ nạt dì sủ cổ có thể nghe hiểu ngôn ngữ, khách khí nói, chuyện này không thể rời đi mà cái đại nhân ngài phối hợp, bất quá tựa như ngài nói, nó cần hảo hảo kế hoạch, chờ ta đem kế hoạch định ra thời điểm, ta sẽ thông báo tiếp ngài. Chin Hèn nói xong, lúc này mới nhìn về phía cờ xạ nạt dì sủ cổ, để nàng từ thần uy giam cầm bên trong phóng xuất ra. Ta hy vọng ngươi rõ ràng, mặc dù ta lựa chọn qua cuộc sống của người bình thường, cái này cũng không có nghĩa là phàm nhân có thể khiêu khích thần linh, cho dù ta còn chưa phong thần, chỉ là bán thần. Chin Hèn đang nói lời nói này thời điểm, Michael cũng đồng dạng gật đầu tỏ vẻ lấy đồng ý. Thần linh có thể bình dị gần gũi, nhưng cái này nhưng tuyệt không phải là cho phép phàm nhân khinh nhờn thần linh. Thực tế vạn phần thật có lỗi. Cờ xã nạt dịt sủ cổ quỳ trên mặt đất, cái chán chạm đất hướng Chin Hèn lấy 12 phần cung kính nói lấy xin lỗi. Nhưng mà Chin Hèn lại chỉ là có chút khoát tay nói, không nên hơi một tí quỳ xuống, đồ dệ ra loại vật này là vô dụng nhất. Ta chỉ là hy vọng ngươi ghi nhớ, thần linh uy nghiêm không cho khiêu khích. Mặt khác chuyện này thủ tướng đại thần đã ủy thác ta toàn quyền xử lý, cho nên ta làm thế nào, các ngươi chỉ cần dựa theo chỉ thị phối hợp liền có thể. Đến nỗi những thứ khác, ta không cảm thấy một đám phàm nhân có tư cách biết thần linh dự định. Vâng, ta rõ ràng. Cờ xã nạt dịt sủ cổ lúc này cũng chỉ có thể tận khả năng đem đầu thấp xác nhận. Được rồi, đem lời ta nói chuyển cáo cho ngươi người sau lưng đi. Đừng nhúc nhích cái gì tiểu tâm tư. Nói xong, Chin Hèn liền phất phất tay, để cờ xã nạt dịt sủ cổ rời đi phòng làm việc của hắn. Mà Marcus nhìn thấy cờ xã nạt dịt sủ cổ rời đi, thế này mới đúng Chin Hèn nhẹ gật đầu nói, vậy cái này sự kiện cứ dựa theo chúng ta vừa rồi nói đi tiến hành đi. Nói xong Marcus tựa như cùng nàng lúc đến giống nhau. Vô thanh vô tức từ Chin Hèn văn phòng biến mất. Tại Chin Hèn hoàn thiện lấy chính mình kế hoạch lớn thời điểm, hắn đệ tử Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ cũng đang bận rộn lấy chính mình sự tình. Từ lần trước bị Chin Hèn giáo huấn qua về sau, Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ đối với mình học tập tử linh pháp thuật nhiệt tình khắc chế rất nhiều, làm việc rõ ràng cũng càng có tiết chế. Chỉ ít ban đêm không còn có thức đêm đến đã khuya, ngày thứ hai buổi sáng lúc làm việc, một mặt tiên khí. Bất quá đây cũng không có nghĩa là Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ đối tử linh pháp thuật học tập hứng thú yếu bớt, vừa vặn trái lại, nàng chỗ giảm bớt chỉ là thời gian, mà không phải giảm xuống hứng thú của mình. Tại giảm bớt thời gian học tập tình huống dưới, nàng đối tử linh pháp thuật nhiệt tình ngược lại càng tăng vọt hơn. Nhờ vào trước đó Chin Hèn đề điểm, Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ khoảng thời gian này đem tinh lực đều đặt ở đối dược tề học nghiên cứu bên trên, không chỉ đối dược tề học có một cái xâm nhập hiểu rõ, cũng tại nải nạ dò xẻn trợ giúp dưới, tiến hành đơn giản một chút dược tề luyện chế nếm thử. Thông qua những này nếm thử, Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ rốt cục nhận thức đến chính mình trước đó suy nghĩ phối trí tinh lực dược tề đến để cho mình thoát khỏi tinh lực không đủ bối rối là cỡ nào không thực tế cùng ngây thơ. Dược vật bổ sung tinh lực, để mình có thể có nhiều thời gian hơn học tập, ý nghĩ này bản thân cũng không có vấn đề gì, tinh lực dược tề cũng xác thực có thể làm được điểm này, nhưng dược tề bản thân trừ hữu hiệu hiệu quả bên ngoài, đồng thời cũng vẫn tồn tại tác dụng phụ. Bởi vì phối trí quá trình bên trong tinh luyện không đủ thuần túy mà dẫn đến có hại vật chất lưu lại, dùng lâu dài dược tề dẫn đến thân thể sinh ra chống chọi dược tính, thời gian dài uống thuốc đưa đến tinh thần cùng trên nhục thể dược vật ỷ lại. Những vấn đề này đều là trước đó Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ chỗ không có nghĩ qua. Thông qua khoảng thời gian này đối dược tề học tập, nàng hiểu rõ những kiến thức này, cũng bỏ đi chính mình nguyên bản cũng không thực tế ý nghĩ. Mặc dù an toàn không có tác dụng dược tề không phải là không có, nhưng lại không phải một cái mới vừa vận nhập môn dược tề học tân thủ đủ khả năng nắm giữ. Bất quá dù vậy, Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ cũng vẫn là dựa theo Chin Hèn chỉ điểm, dự định chế tạo thuộc về nàng tử linh không gian, dù sao mỗi một cái pháp sư đều nên có một tòa pháp sư tháp không phải sao. Chương 647, Sư Đồ nói chuyện. Sau khi Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ tìm tới Chin Hèn, hy vọng thu hoạch được chính mình lao sư trợ giúp, tạo dựng chính mình tử linh không gian thời điểm. Chin Hèn cũng không có ngay lập tức lựa chọn trợ giúp nàng, mà là khảo giáo lấy chính mình đệ tử liên quan tới tạo dựng tử linh không gian tương quan tri thức nắm giữ tình huống. Ổn định không gian kết cấu 14 loại kết cấu hình thức ngươi nhớ kỹ bao nhiêu loại. Tìm kiếm không gian mảnh vỡ về sau ngươi định dùng cái gì đến tiến hành neo định. Tương quan nghi thức cần thiết ma pháp trận ngươi đều sẽ vẽ sao. Chin Hèn nhớ tới chính mình lúc trước vì tạo dựng tử linh không gian làm chuẩn bị, mang theo hoài niệm hướng Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ hỏi. Nghe được Chin Hèn hỏi như vậy, Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ hơi có chút khẩn trương hồi đáp, nghi thức cần thiết ma pháp trận ta đều đã nhớ kỹ, liên quan tới ổn định không gian kết cấu 14 loại kết cấu hình thức, ta hiện tại có thể nhớ kỹ 12 loại, đến nỗi làm sao neo định, ta còn không có nghĩ kỹ, bởi vì trên tay của ta khuyết thiếu có thể sử dụng vật liệu. Phải không? Nghe vào vẫn được. Chin Hèn nghe được Mị Dụ Mị Mị Cổ Tỏ nói như vậy, ngược lại là khẽ vứt cằm, đối với mình đệ tử biểu hiện cảm thấy hài lòng. Bất quá tại suy nghĩ một chút về sau, Chin Hèn quyết định vẫn là cho đệ tử của mình một cái nho nhỏ khảo nghiệm. Đưa tay từ trong túi móc ra một cái hộp, Chin Hèn đem này đẩy lên Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ trước mặt, trong này là một khối ta tại tạo dựng tử linh không gian lúc thu tập được không gian mảnh vỡ, ta đem này bảo tồn tại một khối ma lực trong thủy tinh. Trừ cái đó ra, còn có một khối không gian tính liên kết vạn trụ hợp kim, ngươi cần dùng cái này hai kiện vật liệu vì chính ngươi chế tạo một mai không gian giới chỉ. Đây coi như là một cái khảo nghiệm nho nhỏ, nếu như ngươi có thể hoàn thành kiểm tra này, như vậy liền tỏ vẻ ngươi có được có thể tạo dựng tử linh không gian cơ bản năng lực, ta cũng đều vì ngươi cung cấp tương quan nghi thức cần thiết, trợ giúp ngươi tạo dựng thuộc về chính ngươi tử linh không gian. Cảm ơn lão sư. Nghe được Chin Hèn nói như vậy, Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ vội vàng hướng hắn tỏ vẻ lấy cảm tạ. Chỉ là cảm tạ sau khi, Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ cũng không khỏi có chút sầu muộn, thế nhưng là lão sư, chế tác không gian giới chỉ là thuộc về luyện kim thuật phạm chủ a. Đối ở phương diện này đồ vật ta chưa từng học qua a. Mà lại trong nhà của ta không có có thể tiến hành gia công địa phương, cái này nên làm cái gì nha? Liên quan tới thí nghiệm chàng cùng chiếc nhẫn bên sản xuất mặt nội dung, ngươi có thể tìm dò Sẻn Cun hỗ trợ, để hắn giúp ngươi chuẩn bị nơi thí nghiệm, tìm người dạy ngươi làm thế nào chiếc nhẫn. Chin Hèn đối với cái này ngược lại là sớm có an bài, nói xong hắn vẫn không quên đối Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ nhắc nhở, đừng ngay từ đầu liền dùng khối kia vạn trụ hợp kim, ta cho tài liệu của ngươi có thể chỉ có cái này một khối. Ngươi nếu là lãng phí coi như tỏ vẻ ngươi cuộc thi thất bại. Cho nên trước dùng phổ thông kim loại vật liệu luyện tay một chút, chờ ngươi có thể thuần thục chế tạo ra một chiếc nhẫn thời điểm lại bắt đầu chính thức chế tác. Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ mặc dù không biết vạn trụ hợp kim đến cùng chân quý cỡ nào, nhưng nàng cũng đồng dạng không cảm thấy mình có thể trực tiếp dùng chân quý như vậy trong tài liệu tay. Ta biết, lão sư, ta sẽ không làm ẩu. Cho chuyện xong chính sự, Chin Hèn bỗng nhiên cũng đối Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ hỏi ra trước đó hỏi qua Sĩ Dị Dệ Nạ vấn đề. Đúng rồi Mị cổ tỏ, ngươi nhận biết tuổi tác cùng ngươi không sai biệt lắm, chừng 30 tuổi, còn chưa có kết hôn nữ tính sao? Ta có một người bạn, là ta đọc Đông Đại thời kỳ đồng học, hiện tại vẫn còn độc thân, nghị giới thiệu với hắn cái đối tượng. Lão sư ngươi Đông Đại thời kỳ đồng học, Đông Đại sinh không phải nhất ăn ngon đối tượng hẹn hò sao? Làm sao còn cần lão sư ngươi giới thiệu với hắn a? Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ mặc dù đối ra mắt loại chuyện này cũng không thích, nhưng dù sao bên người có cái ra mắt đạt nhân tổ cái bệ ạ sỉ dù cổ, đối với cái gì loại hình nam nhân tại ra mắt trên thị trường nổi tiếng, Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ vẫn là rõ ràng. Nhưng mà đối với Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ nghi vấn, Chin Hèn lại biểu hiện được có chút xấu hổ, hắn cũng không có từ ý ý, bởi vì thân thể nguyên nhân mà là về quê quán cụ mà mổ tổ đi kinh doanh nông trường, cho nên hắn mới một mực độc thân đến bây giờ. Nghe xong Chin Hèn giải thích, Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ lúc này mới lý giải. Bất quá nàng cũng không biết cái gì chừng 30 tuổi độc thân nữ tính, duy nhất tương đối quen thuộc một cái vẫn là tổ cái bệ ạ sỉ dù cổ cái này lâu dài ra mắt thất bại ra hỏa. Chỉ là nghĩ đến tổ cái bệ ạ sỉ dù cổ, Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ do dự một chút về sau nói với Chin Hèn, lão sư, ngươi cảm thấy tổ cái bệ ạ sỉ thế nào? Tổ cái bệ ạ sỉ bác sĩ? Nàng! Chin Hèn hơi kinh ngạc, mặc dù không phải không biết tổ cái bệ ạ sỉ dù cổ. Nhưng là tại trong ấn tượng của hắn lần trước tổ cái bệ ạ sỉ dù cổ tại hắn trong phòng thí nghiệm uống say chuyện để hình tượng của nàng vẫn còn có chút lôi thôi. Ta biết lần trước tổ cái bệ ạ sỉ hình tượng là không hề tốt đẹp gì, bất quá lần kia là ngoại lệ, nàng bình thường vẫn là rất giống chuyện, ngày đó nàng chỉ là tâm tình không tốt cho nên mới uống rượu. Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ hiển nhiên cũng nghĩ đến sự tình lần trước, hiển nhiên nàng vẫn là hy vọng thay bằng hữu của mình vãn hồi tại Chin Hèn trong lòng hình tượng. Một phương diện khác cũng là hy vọng tổ cái bệ ạ sỉ dù cổ có thể có một cái tốt kết cục, không cần lại mỗi ngày nghĩ đến làm sao ra mắt. Chin Hèn bày ra một bộ lập lờ nước đôi thái độ suy nghĩ một chút về sau nói, nếu Mị cổ tỏ ngươi nói như vậy, vậy lần sau bằng hữu của ta đến Tokyo thời điểm, giới thiệu hắn cùng tổ cái bệ ạ sỉ bác sĩ gặp một lần tốt rồi. Bằng hữu của ta điều kiện còn là rất không tệ, hắn cũng là Đông Đại Y học viện tiến sĩ, trong nhà còn tại Kumamoto có rất lớn nông trường, làm người cũng rất trung hậu. Là cái ăn cỏ hệ gia hỏa, tổ cải bệ ạ sỉ bác sĩ nếu là cùng với hắn một chỗ lời nói, chắc chắn sẽ không ước hiếp nàng. Lao sư bằng hữu của ngươi ta vẫn còn tin được. Bất quá lao sư bằng hữu của ngươi có phải là Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ đột nhiên nghĩ đến một cái vấn đề mấu chốt, bạn của Chin Hèn có phải là giống như hắn cũng là siêu phàm giả đâu? Nếu như đúng vậy, tổ cải bệ ạ sỉ dù cổ có thể thích ứng hay không bạn trai là siêu phàm giả cuộc sống, cái này coi như có chút nghi vấn. Bất quá cũng may Chin Hèn rất nhanh rõ ràng ý của Mị Dụ Mị Mị cổ tỏ, cười với nàng nói, yên tâm đi, bằng hữu của ta chỉ là người bình thường, cũng không phải là siêu phàm giả. A, vậy là tốt rồi. ta còn lo lắng tổ cái bệ ạ xỉ vạn nhất cùng một cái siêu phàm giả cùng một chỗ, ta muốn làm sao giải thích với nàng ta là tử linh pháp sư chuyện này đâu. Vừa nói, mị dù mị mị cổ tỏ còn vỗ vỗ lồng ngực của mình. Nhìn xem mị dù mị mị cổ tỏ dáng vẻ, Chin Hẹn không khỏi mỉm cười, nhưng cũng cười với nàng nói, thế nào, mị cổ tỏ ngươi không có nói cho ngươi biết hảo bằng hữu, ngươi là tử linh pháp sư chuyện sao? Ta còn tưởng rằng ngươi sẽ nói cho tổ cải bệ ạ xỉ bác sĩ bí mật này đâu. Vẫn là được rồi, tổ cải bệ ạ xỉ tính cách của nàng không thích hợp trở thành tử linh pháp sư, vẫn là cho nàng giới thiệu cái nam nhân tốt để nàng gả tương đối tốt. Mị dù mị mị cổ tỏ vẹn vẹn chỉ là nghĩ vài giây đồng hồ, liền đã bỏ đi ý nghĩ này. Không thể không nói tổ cải bệ ạ xỉ dù cổ tính cách xác thực không thích hợp tiếp xúc siêu phàm thế giới, tập trung tinh thần nhớ thương kết hôn nàng, cũng không thích hợp trở thành siêu phàm giả. Tự nhiên như vậy vậy liền không bắt buộc. Mặt khác ta đem bằng hữu của ta phương thức liên lạc cho ngươi, ngươi quay đầu cho tổ cái bệ ạ xì bác sĩ đi, để hai người bọn họ trước liên lạc một chút, miễn cho gặp mặt thời điểm xấu hổ. Chin Hẹn nói, cầm lấy một trang giấy, viết xuống nạ ổ kỳ ỉ nói ạ phương thức liên lạc. Chương 648, thí nghiệm thành công. Bởi vì Chin Hẹn muốn đi tái sinh chữa bệnh phòng thí nghiệm bên kia thay cái cổ ba ba giải quyết đến tiếp sau trị liệu vấn đề, cho nên hôm nay là dò nọ chỉ hỉ rộ mì một người đi làm. Chin Hẹn cũng không có theo nàng cùng nhau. Đây đối với sớm thành thói quen cùng Chin Hẹn vừa đi làm, đồng tiến đồng xuất giỏ nọ trịa hỉ dô mì đến nói, không thể nghi ngờ là có chút mới lạ cảm thụ. Bất quá giỏ nọ trịa hỉ dô mì như thế nào đi nữa cũng không đến nỗi nói bởi vì lao công không có bồi chính mình vừa đi làm đã cảm thấy có cái gì không giống, vẹn vẹn chỉ là cảm thấy có mấy phần mới lạ thôi. Giống như ngày thường đi tới văn phòng, đang chuẩn bị đẩy cửa đi vào. Chin Hẹn tiểu bí thư Hỉ Dị Dệ Nạ lại từ Chin Hẹn trong văn phòng chạy ra, đi tới Giò Nọ Trịa Hỉ Dỗ Mì trước mặt, hướng nàng hỏi, Giò Nọ Trịa giáo sư, hôm nay Chin Hẹn giáo sư không tới sao? Chin Hẹn Kun hôm nay muốn đi tái sinh chữa bệnh phòng thí nghiệm bên kia, trước đó cái kia từ thực vật trạng thái tỉnh lại người bệnh hôm nay muốn tiến hành đến tiếp sau trị liệu. Ngươi là tìm hắn có chuyện gì không? Nếu như không vội lời nói, chờ hắn buổi chiều tới thời điểm lại cùng hắn nói đi. Do nọ trịa hỉ rổ mỉ hướng Sĩ Dĩ Dệ Nạ giải thích một câu, đồng thời cũng có chút kỳ quái Sĩ Dĩ Dệ Nạ vì cái gì không cho Chin Hẹn gọi điện thoại. Chuyện cũng không phải cái gì việc gấp, nhưng là chuyện này rất trọng yếu. Sĩ Dĩ Dệ Nạ nghe được Chin Hẹn muốn buổi chiều mới có thể tới, trên mặt biểu lộ có chút xoắn xuýt, tựa hồ là đang lo lắng chậm trễ chuyện, bất quá nàng vẫn là hướng do nọ trịa hỉ rổ mỉ giải thích nói, là từ dẫn bẹn đồ bên kia đánh qua gọi điện thoại tới. Bọn họ nói giáo sư tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật lâm sàng so sánh thí nghiệm đã làm xong, thí nghiệm kết quả đã đưa ra cho ngành tương quan, chỉ cần phê duyệt thông qua, liền có thể đầu nhập sinh sản chính thức bên trên thành phố. Thật sao? Dân bẹn đồ bên kia động tác nhanh như vậy. Nghe được tin tức này, giò nọ trịa hỉ rổ mỉ cũng không khỏi kinh ngạc một chút, Chin Hẹn châu nghiên cứu ra được tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật có thể lên thành phố tin tức này ý vị như thế nào nàng đương nhiên biết. Kinh ngạc sau khi cũng không khỏi được vì Chin Hẹn cảm thấy từ đáy lòng cao hứng. Ski Dễ Dễ Nạ nhẹ gật đầu, lấy ra một phần văn kiện đưa cho giỏ nọ trịa hỉ dô mì. Đây là dân bẹn đồ bên kia phát tới thí nghiệm báo cáo, sáng sớm hôm nay phát tới. Cho nên ta mới nghĩ tranh thủ thời gian liên hệ giáo sư, thế nhưng là giáo sư điện thoại vẫn không gọi được. Chin Hẹn Kun điện thoại đánh không thông. Vậy hắn có thể là tại có việc, đợi chút nữa ta gọi điện thoại cho hắn đi. Giỏ nọ trịa hỉ dô mì suy nghĩ một chút. Nói với Sĩ Dễ Dễ Nạ, đúng, cái này thí nghiệm báo cáo có thể trước cho ta mượn nhìn xem sao. Ta xem xong sẽ giao cho Chin Hẹn Kun. Đối mặt giò nọ trịa hỉ rổ mì đưa ra yêu cầu, Sĩ Dễ Dễ Nạ không cách nào dâng lên bất luận cái gì cự tuyệt tâm tư. Húng chi giò nọ trịa hỉ rổ mì là Chin Hẹn thê tử, nàng cũng hoàn toàn không cần thiết cự tuyệt giò nọ trịa hỉ rổ mì. Thế là nhẹ gật đầu nói, đương nhiên có thể, vậy làm phiền giò nọ trịa giáo sư ngài. Nói xong. Sĩ Dễ Dễ Nạ hướng phía giò nọ trịa hỉ rổ mì có chút không lưng, lúc này mới về Chin Hẹn văn phòng. Giò nọ trịa hỉ rổ mì nhìn xem nàng trở lại Chin Hẹn văn phòng, lúc này mới cầm thí nghiệm báo cáo đi vào phòng làm việc của mình. Đối với phần này thí nghiệm báo cáo, nàng thế nhưng là hết sức cảm thấy hứng thú. Tại giò nọ trịa hỉ rổ mì liên hệ Chin Hẹn trước đó, hắn cũng đã thu được tin tức, biết dẫn bẹn đồ bên kia dược vật thí nghiệm kết thúc tin tức. Không nghĩ tới các ngươi nải nạ chế dược tin tức rất linh thông nha. Dẫn bẹn đồ hôm qua mới hoàn thành thí nghiệm, các ngươi hôm nay liền biết. Nhìn bên cạnh hướng mình thông báo tin tức này nạ giải họ sẻn, Chin Hẹn không khỏi nở nụ cười. Tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật chút xuống Chin Hẹn đại lượng tâm huyết, từ ban đầu một cái tưởng tượng, càng về sau vì trị liệu nạ ổ kỳ ý nói ạ cố gắng, đến bây giờ thành chính mình tại y học giới sống yên phận vô liếng. Chin Hẹn tại cái này nghiên cứu bên trên đầu nhập hết thể cuối cùng đã tới thu hoạch thời điểm, cái này lại làm sao không để tâm tình của hắn vui vẻ đâu. Dần vẹn đầu cũng không có muốn giấu giếm chuyện này, từ tối hôm qua bắt đầu tin tức này liền đã tại nghiệp giới lưu truyền ra đến, hôm nay bọn hắn đưa ra thí nghiệm kết quả cho ngành tương quan, chắc hẳn hiện tại chuyện này đã trở thành các đại tin mới truyền thông đầu đề đi. Nãi nạ do họ xèn đối với phụ thân của mình có thể thu hoạch được tin tức này cũng không cảm thấy bất ngờ, loại chuyện này trừ phi là thí nghiệm thất bại, nếu không bất luận cái gì một nhà y dược xí nghiệp đều sẽ không giấu giếm chính mình có tân dược nghiên cứu phát minh thành công tin tức. Vậy các ngươi nãi nạ chế dược đâu? Ta nhớ được các ngươi cùng dẫn bẽn đầu còn có cả dạ mạ chế dược đều cầm tới ta thí nghiệm ý thắc ca. Mà lại các ngươi nãi nạ chế dược còn muốn trước bọn hắn một bước. Có lẽ là tâm tình thật tốt, chín hèn cũng không nhịn được mở lên trò đùa. Chỉ cần loại này tân dược bên trên thành phố, ta nghĩ các ngươi nãi nạ chế dược cũng sẽ rất nhanh trưởng thành là nghiệp giới cự đầu, ngươi cũng có thể trở thành tập đoàn đại thiếu gia. Không, là nhị thiếu gia. Đối với chín hèn cho đùa, nãi nạ do họ sẻn chỉ là thấp túi đầu của mình, vẫn như cũ duy trì khiêm tốn. Đại nhân ngài nói đùa, tại đại nhân ngài trước mặt, thế tục quyền thế cùng tài phú thì có ý nghĩa gì chứ? Ta đã từ lâu vì đại nhân ngài dâng lên toàn bộ trung thành, chỉ cần đại nhân ngài cần. Nãi nạ chế dược tất cả tài phú cùng quyền thế đều sẽ vì đại nhân ngài sử dụng. Ha ha, loại lời này cũng không cần nói rồi, giải họ sẻn cun lòng trung thành của ngươi ta là tin tưởng. Chin hèn nở nụ cười, nhưng cũng cảm khái nói, nhưng là cho dù là ta, thế tục tài phú cùng quyền thế cũng vẫn là có ý nghĩa. Chỉ ít, chính là bởi vì có quyền thế cùng tiền tài, ta mới có thể tốt hơn đi làm chuyện ta muốn làm không phải sao. Vâng. Nãi nạ giải họ sẻn tự nhiên sẽ không phản bác chin hèn, lên tiếng về sau. Vẫn như cũ đứng hầu tại một bên. Chin hèn lúc này đang chuẩn bị lấy đối cái cổ ba ba trị liệu, mặc dù nói đây là một cái pháp thuật liền có thể giải quyết chuyện, nhưng ít nhiều vẫn là muốn tại trước mặt người bình thường làm bộ dáng. Mà lại chin hèn còn muốn đối cái cổ ba ba đi qua long huyết dược tề ảnh hưởng về sau thân thể tiến hành điều chỉnh, tránh xuất hiện một chút không nên có ngoài ý muốn. Tại chin hèn xử lý đây hết thể thời điểm, nãi nạ do họ sẻn điện thoại chợt vang lên. Kết nối điện thoại, nãi nạ do họ sẻn thấp giọng nói rồi vài câu về sau. Liền dùng tay che điện thoại ống nghe, nhỏ giọng nói với chín hẹn, đại nhân, là cả ngoại nghị viên. Cả ngoại nghị viên, hắn làm sao đem điện thoại đánh cho ngươi rồi? Chín hẹn nghi hoặc một chút, vẫn đưa tay tiếp nhận điện thoại, mồ xì, ta là chín hẹn. Chín hẹn cun, thật sự là chúc mừng a. Ngươi nghiên cứu tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật thí nghiệm thành công tin tức ta đã nghe nói, đây thật là vì toàn Nhật Bản. Không, phải nói vì toàn nhân loại khỏe mạnh làm ra chắc tuyệt cống hiến a. Trong điện thoại cả nãi nghị viên hướng chín hẹn chúc mừng, đồng thời cũng hướng hắn phát ra mời, không biết chín hẹn cun ban đêm có thời gian hay không, ban đêm ta nghĩ mời ngươi tiểu tụ một chút. Chín hẹn tự nhiên nghe được cả nãi nghị viên ngụ ý là có trong điện thoại không tiện nói chuyện cùng chính mình câu thông, thế là có chút trầm ngâm một chút liền đáp ứng xuống. Chương 649, xa hoa cơm trưa. Đối với cổ ba ba trị liệu tiến hành 10 phần thuận lợi, chín hẹn dùng một cái tử linh không gian sản xuất chống không linh hồn bổ khuyết linh hồn hắn bên trên thiếu thốn, khiến cho linh hồn khôi phục hoàn chỉnh. Như vậy tu bổ qua đi, tân sinh linh hồn cần thời gian một lần nữa thích ứng nhục thể, mà quy tắc này thành cái cổ ba ba trị liệu đợt trị liệu. Mở ra một chút có trợ giúp thần kinh khôi phục thuốc, đồng thời bàn giao một chút chú ý hạng mục về sau, chín hẹn lúc này mới rời đi tái sinh chữa bệnh phòng thí nghiệm, trở về bệnh viện. Trở lại bệnh viện, chín hẹn vừa vặn bắt kịp cùng giò nọ chia hỉ rổ mỉ cùng nhau ăn cơm trưa. Lao công ngươi thật đúng là sẽ thẻ thời gian a. Bất quá đáng tiếc hôm nay ta không cho ngươi làm bẹn tổ, ngươi muốn đi mua phòng ăn định ăn. Cùng chín hẹn cùng đi đến nhà ăn, do nọ chia Hizomi cười tủm tỉm vui đùa. Chín hẹn đối với cái này cũng không ngại, ngược lại đưa tay từ quần áo túi bên trong móc ra một cái tinh mỹ hộp. May mà ta trung tâm quản gia không đành lòng ta ăn uống đường, cố ý chuẩn bị cho ta một điểm đơn giản cơm trưa. A ha! Do nọ chia Hizomi nhìn xem chín hẹn trong tay cái kia tràn ngập bạ rổ quẹ phong cách hộp. Nàng còn tưởng rằng đó là cái gì châu báu hộp, kết quả hóa ra là hộp cơm sao. Tìm một cái bàn trống ngồi xuống, chín hẹn cầm đến đi ra hộp đặt ở bàn ăn bên trên. Bà rổ quẹ phong cách lấy xa hoa cùng lãng mạn phong cách lấy sừng, lấy loại này thế kỷ 17 lưu hành xa hoa lãng phí phong cách làm được hộp từ bên ngoài nhìn vào đi lên tự nhiên là cực kỳ khoa trương. Chiếc hộp màu bạc mặt ngoài là tinh mỹ mà phức tạp kim loại khắc hoa, như là dây leo cùng sóng biển giống nhau lấy duyên dáng đường cong trang trí lấy toàn bộ hộp. Trên nắp hộp thậm chí còn tại bọt nước bên trong điểm xuyết lấy mấy viên lòng trắng trứng thạch. Đơn nhìn từ ngoài, nếu như nói đây là cái nào đó quý tộc danh viện thậm chí là cung đình quý phụ hộp trang sức, chỉ sợ đại đa số người đều sẽ tin tưởng, bởi vì cái này thật sự là không giống như là một cái hộp cơm. Nhưng khi chín hẹn mở ra nó thời điểm, do nọ chia Hizomi lại không thể không thừa nhận, đây chính là một cái hộp cơm. Hộp cơm mà thôi, làm gì làm khoa trương như vậy a? Do nọ chỉ hỉ rổ mì lầm bầm một câu, nhưng cũng cầm lấy chính mình đũa lay lấy chín hẹn trong hộp cơm đồ ăn, tựa hồ là đang cùng tự mình làm bẹn tổ tiến hành so sánh. Nhưng mà so sánh một chút chín hẹn trong hộp cơm đồ ăn, do nọ chỉ hỉ rổ mì không khỏi có chút cảm thấy ghen ghét, bởi vì chín hẹn trong hộp cơm mặc dù chỉ là một phần cơm trưa, nhưng món ăn vẫn như cũ 10 phần phong phú, thậm chí so với hộp cơm xa hoa đến, cũng hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh. Bởi vì là chứa ở trong hộp vì tiện cho mang theo nguyên nhân, trong hộp cơm cũng không có chuẩn bị canh, nhưng làm khai vị trước món ăn sinh hảo, dùng dầu ô liu sắc đến hương xốp giòn cá, một khối nhỏ đặt ở ô vuông bên trong thạch, một phần phân lượng vừa vặn thỏa mãn một người dùng ăn nấu thịt cùng salad, cùng một khối lớn làm món chính tiểu ngư bài, cái này đã coi như là một bộ hoàn chỉnh pháp thức toàn bữa ăn. Nhất là để giò nọ chỉa hỉ rổ mỉ cảm thấy kinh ngạc chính là chín hẹn thế mà còn từ trong túi móc ra một cái ỉ nột dẹp bầu rượu cùng một cái giữ âm chén, mà chia hai tầng trong hộp cơm còn có cùng nhau xem đi lên thoa khắp mức hoa quả sữa sô cô la dầu bánh gà tổ. Đây là giò nọ chỉa hỉ rổ mỉ lần thứ nhất nhìn thấy lại có thể có người có thể đem trọn vẹn pháp thức toàn bữa ăn cất vào hộp cơm. Không cần kinh ngạc, ta trung tâm lão quản gia thế nhưng là phi thường am hiểu an bài những này. Chín hẹn nở nụ cười. Tử linh không gian trong thành bảo vị kia quản gia thế nhưng là hắn tỉ mỉ chọn lựa cùng chế tạo, loại trình độ này chi kỷ phục vụ có thể không làm khó được vị kia có ỉn lần quản gia hết thể ưu điểm lão quản gia. Do nọ chia hì rổ mì đối với cái này chỉ là đáp lại xem thường, không cao hứng trận nhìn chín hẹn một chút đồng thời, cũng hơi có chút hờn dỗi dùng đuôi chọc chọc trước mặt mình bẹn tổ. Bất quá rất nhanh nàng liền không có để ý, đối chín hẹn hơi có vẻ ngạo kiều nói một câu, hôm nay liền không cùng người so đo, miễn cho phá hư hảo tâm của ngươi tỉnh. Hỉ rổ mì ngươi cũng biết thí nghiệm thành công chuyện rồi. Chín hẹn nghe xong liền biết giỏ nỏ chỉa hỉ rổ mì đang nói cái gì, trên mặt lộ ra nụ cười đồng thời, cầm lấy dẹp bầu rượu dùng hai cái không biết lúc nào lấy ra chén giấy tử rót hai chén rượu đỏ. Nếu như vậy, muốn bồi ta uống một chén chúc mừng một chút sao? Dùng một lần tính chén giấy. Sẽ ảnh hưởng đỏ mùi rượu a? Nhìn thoáng qua trên bàn chén giấy tử, giỏ nỏ chỉa hỉ rổ mì vẫn là cầm lấy cái chén, cùng chín hẹn đụng một cái xem như chúc mừng. Vốn là dự định ban đêm định vị phòng ăn cùng Hỉ Rổ Mỉ người cùng nhau hảo hảo chúc mừng một chút, bất quá cả nải nghị viên ban đêm hẹn ta có việc, đành phải ngày mai. Chín hẹn hướng giò nọ chỉa Hỉ Rổ Mỉ giải thích một chút, đồng thời cũng tại hướng nàng xin lỗi, thật có lỗi rồi lão bà. Không sao, ngược lại là cả nải nghị viên vì sao lại ngay lập tức tìm ngươi. Nghe được chín hẹn xin lỗi, giò nọ chỉa Hỉ Rổ Mỉ cũng liền tha thứ hắn không có ngay lập tức cùng chính mình chúc mừng chuyện này. Ngược lại quan tâm tới cả nải nghị viên vì cái gì tích cực như vậy tìm hắn. Đối với vấn đề này, chín hẹn suy nghĩ một chút về sau mới hồi đáp, hẳn là cùng trước đó ngươi đồng học sự kiện kia có quan hệ đi, hắn đối đương nhiệm bộ y tế, lao động và phúc lợi đại thần đút lót chuyện này Tokyo địa kiểm đã tại lập án điều tra, hẳn là rất nhanh liền sẽ nhấc lên công tố. Ngay tại lúc này, cả nải nghị viên làm hạ nhiệm bộ y tế, lao động và phúc lợi đại thần có lực dự khuyết, hẳn là muốn thông qua hoạt động vì chính mình tăng thêm lấy được chọn ưu thế a. Dù sao mặc dù là có lực dự khuyết, nhưng cũng không phải là không có đối thủ cạnh tranh. Chính trị thật đúng là bẩn a. Do nọ chia hí rổ mì nhớ tới chính mình cái kia hiện tại còn nằm tại trong phòng bệnh đồng học dọc cổ Takashi, nhịn không được nhếch miệng. Chính trị ra không chính là như vậy rồi, nếu như không phải cảm thấy hắn còn tính là người cha tốt, ta còn thực sự không quá ưa thích cùng loại này chính khách dính líu quan hệ. Chin hèn khẽ lắc đầu, tuy nói đến hắn bây giờ vị trí bên trên cùng chính khách liên hệ đã là ắt không thể thiếu. Nhưng cái này lại cũng không ảnh hưởng hắn không thích chính khách. Đừng nói như vậy, ngươi tân dược muốn lên thành phố lời nói, nhưng vẫn là cần cả nải nghị viên hỗ trợ. Do nọ chia Hizomi nghe được chín hẹn nói như vậy, không khỏi khuyên hắn một câu. Vậy cũng không nhất định, ta cùng cả nải nghị viên hợp tác cũng vẹn vẹn bởi vì hắn rất biết làm người, hợp tác với hắn để ta cảm thấy rất dễ chịu mà thôi. Trên thực tế đối với tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật loại này đủ để thay đổi nhân loại chữa bệnh hiện trạng đồ vật. Không có bất kỳ cái gì một cái chính khách sẽ ngốc đến ngăn cản nó bên trên thành phố, ngược lại sẽ mượn cơ hội này cùng ta giữ gìn mối quan hệ. Chin hẹn đối với cái này ngược lại là cùng giò nọ chỉa hỉ rổ mỉ cái nhìn không giống, hắn biết rõ tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật bên trên thành phố đến tột cùng ý vị như thế nào, tại loại này chiều hướng phát triển tình huống dưới, không có cái nào chính khách sẽ ngốc đến nghịch trào lưu mà động. Đến nỗi nói mặt mũi, muốn mặt lời nói còn làm cái gì chính khách? Vâng vâng vâng, ngươi nói đều có lý. Bất quá bất kể nói thế nào, vẫn là không có tất yếu đắc tội với người, vạn nhất có người phải cứ cùng ngươi không qua được, cho ngươi chơi ngáng chân đâu. Không tạo được phiền phức cũng đủ làm người buồn nôn a. Do nọ chỉa hỉ rổ mỉ lại lần nữa khuyên nhủ lấy chín hẹn. Nghe được lao bà của mình nói như vậy, chín hẹn cũng chỉ có thể nhẹ gật đầu nói, biết lao bà đại nhân, nghe ngươi. Chương 650, cạn mải nghị viên chiêu đãi. Ban đêm, Chin hẹn đúng hẹn đi tới một nhà hàng họ tệ ấy, cạn mải nghị viên tắc sớm đã trong phòng chờ. Loại này khởi nguyên từ ẻ đỏ thời đại, dùng cho đại danh ở giữa tránh né mộ phủ mật thám tiến hành mưu đồ bí mật nơi trốn cũng coi là Nhật Bản văn hóa bên trong một vòng đặc sắc, lưu truyền đến nay đã thành chính khách cùng thương nhân ở giữa mật đàm nơi tuyệt hảo. Không biết có bao nhiêu bí mật giao dịch cũng không thể lộ ra ngoài ánh sáng hiệp nghị tại những địa phương này đã thành. Cho dù là Chin hẹn, tối nay cũng là vì cùng cạn mải nghị viên ở giữa đạt thành mưu đồ bí mật mới có thể lại tới đây. Chin hẹn cũng đến, mau mời ngồi. Nhìn thấy Chin hẹn đến, cạn mải nghị viên vội vàng nhiệt tình hướng hắn tỏ vẻ lấy hoan nghênh. Nhà này nhà hàng giỏ tệ thế nhưng là một nhà lao điếm. Minh trị thời đại ngay cả một hộ hiếu đồng ý cùng đại lâu tàu lì thông đô ở đây vào xem qua. Đối tiệm này mang vật liệu đá lý thế nhưng là khen không dứt miệng đâu. Ồ, không nghĩ tới tiệm này thế mà còn chiêu đãi qua Duy Tân Tam Kiệt sao. Đối với cả loại nghị viên lời khách sáo, Chin hẹn cũng chỉ là khách khí đáp lại, cũng không có biểu hiện ra cái gì vẻ mặt kích động. Dù sao liền ý nạ gì thần thần yến đều tham gia qua, chỉ là thế gian chiêu đãi lại có cái gì đáng phải tự mình kích động đây này. Ha ha. Lúc kia một hộ hiếu đồng ý cùng đại lâu tẩu lì thông còn đều không phải về sau minh trị chính phủ quan lớn. Chỉ là phổ thông phiên sĩ mà thôi, nhưng ai có thể nghĩ tới lúc trước không đáng giá nhắc tới hạ cấp phiên sĩ nhóm, sẽ trở thành về sau dẫn dắt Nhật Bản đi đến cường quốc con đường hào kiệt đâu. Cả loại nghị viên hiển nhiên không có vứt bỏ hắn chính khách chiêu bài kỹ năng, đang nói những này chuyện xưa thời điểm cũng không quên lấy lòng Chin hẹn, tựa như ai cũng không nghĩ ra Chin hẹn cun người có thể lấy bác sĩ ngoại khoa thân phận nghiên cứu ra tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật giống nhau, vận mệnh luôn luôn như thế thích nói đùa không phải sao. Ha ha. Cả loại nghị viên nói hay lắm a. Vận mệnh có lúc xác thực thích nói đùa, để một người nhân sinh quỹ tích trở nên hoàn toàn khác biệt đâu. Thử hỏi lúc trước xí mạ dù nạ gì ạ kỳ giả chưa từng mất sớm, có thể mang binh thượng lạc, có lẽ mạc mặt thời đại lịch sử lại sẽ là một loại khác bộ dạng a. Chin hẹn cũng không khỏi được nở nụ cười, đối với Nhật Bản mạc mặt thời đại lịch sử nhờ các loại truyền hình điện ảnh tác phẩm phúc hắn cũng coi như hiểu rõ, cho nên liền phụ họa một câu. Mạc mặt thời đại. Quay chung quanh tổ cựu gạ hòa mộ phủ tướng quân quyền kế thừa vấn đề, đồng ý võ lực khai quốc xì mạ dù phiên chủ xì mạ dù nạ gì ạ kỳ dạ cùng đồng ý không phải chiến luận mộ phủ đại lao giếng y thẳng bật ở giữa sinh ra cực lớn mâu thuẫn cùng tranh đấu. Xì mạ dù nạ gì ạ kỳ dạ ý đồ đỡ lập lấy anh minh lấy xưng một cầu khánh vui vì người thừa kế, không chỉ điều dưỡng nữ đốc cơ gả cho tướng quân làm chính thất, càng ý đồ mang binh thượng lạc đến thực hiện chính mình chính trị yêu cầu. Nhưng tại hắn mang binh thượng lạc trước lại bởi vì bệnh cấp tính mà qua đời. Khiến cho giếng y thẳng bật có thể đem tuổi nhỏ tổ cựu gạ họa khánh phúc nâng lên tướng quân người thừa kế vị trí, càng dẫn phát mạc mặt thời đại máu tanh tôn cướp vận động cùng an chính nhà ngục, ngay cả giếng y thẳng bật bản thân cũng tại xả cụ dạ đạ mòn môn sự kiện bên trong bị xả mẹ phiên sĩ trô ám sát, càng dẫn phát lúc sau ngược lại màn vận động. Nếu như lúc ấy xí mạ dù nạ gì ạ kỳ dạ thượng lạc thành công, tổ cựu gạ họa mộ phủ có thể tiến hành cải cách, dùng vũ lực vì trèo chống khai quốc, mà không phải tại giếng y thẳng bật chủ đạo hạ ký kết hiệp ước không bình đẳng. Có lẽ Nhật Bản cận đại lịch sử sẽ trở nên hoàn toàn không giống. Cũng chính là hiểu rõ đoạn lịch sử này, Chin hẹn mới có thể cảm khái vận mệnh vô thường. Ha ha, nếu như lịch sử thật giống Chin hẹn cun ngươi nói như vậy phát sinh thay đổi lời nói, vậy chúng ta hôm nay khả năng liền sẽ không ngồi ở chỗ này ăn cơm. Cạn loại nghị viên nở nụ cười, bất quá sau khi cười xong, hắn vẫn là thấp giọng hướng Chin hẹn nói cảm tạ, nói đến đương nhiệm bộ y tế. Lao động và phúc lợi đại thần họa dù Mỹ đại thần cũng là bởi vì một chút xíu việc nhỏ không chú ý liền bị Tokyo địa kiểm để mắt tới, hiện tại có thể muốn bị nhắc lên công tố, cái này còn phải nhờ có Chin hẹn cun ngươi có thể chữa khỏi vị kia trọng yếu mấu chốt chứng nhân đâu. Chin hẹn thấy cả nải nghị viên rốt cục nói đến chính đề, cũng không khỏi được mỉm cười, ý vị thâm trường nói, kia là thê tử của ta cao trung đồng học, về tình về lý ta đều nên chữa khỏi hắn. Đến nỗi nói hắn vì sao lại nói ra chuyện hối lộ. Có lẽ là hắn kinh nghiệm sinh tử rõ ràng chính nghĩa đáng ngưỡng mộ đâu. Ta hiểu rõ, nếu như vị này mấu chốt chứng nhân thật là vì giữ gìn chính nghĩa mới làm ra chỉ chứng họa du Mỹ đại thần cử động lời nói, kia quốc gia là sẽ không để cho chính nghĩa chi sĩ bị hoan khuất. Cả loại nghị viên hiển nhiên nghe hiểu ý của Chin hẹn, cũng làm ra cam đoan. Tán gâu qua cái đề tài này, Chin hẹn lại cùng cả loại nghị viên kéo lên tán gâu, theo các loại tình mị xử lý được bưng lên đến, mấy tên bị cả loại nghị viên gọi tới nghệ kỹ cũng đi vào gian phòng. Cạn loại nghị viên thật đúng là phong nhã a. Chin hẹn nhìn xem ngồi vào bên cạnh mình vì chính mình rót rượu nghệ kỹ, trên mặt biểu lộ có chút nghiền ngẫm, nhịn không được mở cái trò đùa. Ha ha, học đòi văn vẻ mà thôi. Mà lại tại loại địa phương này ăn cơm, không mời nghệ kỹ cũng không giống nói không phải sao. Cạn loại nghị viên nở nụ cười, cũng không có để ý Chin Hẹn trò đùa, càng hướng bên người nghệ kỹ nói, các ngươi có thể không nên xem thường vị này Chin Hẹn Kun A. Hắn thế nhưng là chúng ta Nhật Bản hiện tại nhất tuổi trẻ tài cao bác sĩ. 30 tuổi đông đại giáo sư, cái này không phải là cái gì người đều có thể làm được. Vị tiên sinh này ngươi là Tokyo dạy đại học sao? Ngồi tại Chin Hẹn bên người nghệ kỹ nghe được cả nải nghị viên nói như vậy, cũng không khỏi tò mò hỏi. Ta là Tokyo Đại học Y học Bộ phụ thuộc Bệnh viện Giáo sư, cũng không phải là Tokyo Đại học Bản bộ Giáo sư, cái này còn là không giống nhau. Chin Hẹn mỉm cười giải thích một câu, thuận tiện cũng đem trong tay mình không chén rượu đưa cho một bên nghệ kỹ, ra hiệu nàng cho mình rót rượu. Ngược lại là ngồi tại cả nải nghị viên bên người nghệ kỹ trên mặt lộ ra 10 phần vẻ mặt kinh ngạc, nhịn không được thở nhẹ nói, Đông Đại phụ thuộc Bệnh viện Giáo sư. Đại học Bệnh viện Giáo sư thế nhưng là so giáo sư đại học lợi hại hơn đâu. Ta trước kia thấy qua Đại học Bệnh viện các giáo sư, đều là ông lão đâu. Ha ha ha, bình thường đến nói muốn trở thành Đại học Bệnh viện Giáo sư, xác thực muốn đem chính mình ngao thành ông lão. Nghe nghệ kỹ ca ngợi, cho dù Chin Hẹn có thể rõ ràng đây là một loại lấy lòng cũng không nhịn được tâm tình khá hơn. Thử hỏi nam nhân kia không thích tại trước mặt người khác biểu hiện ra cùng khoe khoang thành công của mình đâu. Nhất là tại trước mặt nữ nhân. Kia tiên sinh ngươi là thế nào trở thành giáo sư đây này? Ngươi hẳn là đặc biệt lợi hại a. Ngồi tại Chin Hẹn bên người nghệ kỹ là cái trẻ tuổi tiểu cô nương, mềm mềm nhu nhu âm thanh lộ ra một loại thiên chân vô tà khí tức, càng biểu đạt ra nàng hiếu kỳ. Bởi vì ta khai phát một loại tân dược, trị liệu ung thư. Chin Hẹn cũng không thích nói khoác, chỉ là nói đơn giản một câu, liền không tiếp tục giải thích. Ngược lại là cả nải nghị viên giúp hắn nói bổ sung, Chin Hẹn Kun khai phát tân dược là một loại tác dụng rộng chống chọi ung thư thuốc, có thể trị nhân loại trước mắt đã biết tất cả ung thư, cho dù là ung thư thời kỳ cuối người bệnh. Chỉ cần ăn loại này dược liền có thể cùng người bình thường giống nhau. Thật sao? Thật là lợi hại a. Đây chẳng phải là nói về sau tất cả mọi người không sợ mắc bệnh ung thư rồi. Hai tên nghệ kỹ trên mặt kinh ngạc đã liền trang dung đều che đậy không ngừng. Chương 651, cơ hội. Ta tuần sau đi Tokyo, hẹn ca nghiên cứu tân dược bên trên thành phố. Hắn hẹn ta đi cùng hắn cùng nhau chúc mừng. Đến lúc đó chúng ta gặp mặt đi. Tô Cải Bạ Xì rủ cô đọc lấy trên điện thoại di động tin tức. Trên mặt hiếm thấy hiện ra một vòng thẹn thùng. Cho nàng gửi tin tức chính là Nạ Ổ Kỳ Ý Nói Ả. Từ Chin Hẹn nơi đó cầm tới Nạ Ổ Kỳ Ý Nói Ả phương thức liên lạc, Mị Dù Mị Mị Cổ Tỏ liền 10 phần nhiệt tâm đem này giao cho Tổ Cái Bạ Sì Dù Cổ. Mà Tổ Cái Bạ Sì Dù Cổ cũng phi thường chủ động cùng Nạ Ổ Kỳ Ý Nói Ả lấy được liên hệ, đồng thời rất nhanh hai người liền nhìn với mắt, hàn huyên. Mặc dù Nạ Ổ Kỳ Ý Nói Ả không phải Tokyo người cái này khiến Tổ Cái Bạ Sì Dù Cổ cảm thấy có chút tiểu tiếc nuối. Nhưng một cái Đông Đại Y học bộ tốt nghiệp tiến sĩ muốn tại Tokyo tìm làm việc vẫn là 10 phần đơn giản, huống chi Nạ Ổ Kỳ Ý Nói Ả trong nhà còn có nông trường. Nhờ Nhật Bản Nông nghiệp Hiệp hội để Nhật Bản nông sản phẩm phụ giá cả đắt đỏ phúc, mặc dù đầu nhập chi phí rất cao, nhưng thu nhập lại cũng không kém. Mà lại trâu ngựa loại hình cỡ lớn xúc vật từ trước đến nay là rất đáng tiền, Nạ Ổ Kỳ Ý Nói Ả trong nhà kinh doanh cũng không phải loại kia chỉ có mười mấy đầu trâu ngựa tiểu nông trường, cỡ lớn nông trường chỉ là thổ địa liền đã phi thường đáng tiền. Cố nhiên nói như vậy lộ ra rất vật chất, nhưng Tổ Cai Bạ Sỉ Dụ Cổ lại hết sức rõ ràng, hôn nhân tình cảm đều là xây dựng ở ổn định vật chất cơ sở phía trên. Nghèo hèn vợ chồng trăm chuyện ai, câu nói này cũng không chỉ là nói mà thôi. Vì cuộc sống ngươi liền đã muốn đem hết toàn lực, lại làm sao có thời giờ theo đuổi phong hoa tuyết nguyệt cùng giữa phu thê lãng mạn đâu. Mà lại đối với nữ tính mà nói, nàng mỗi ngày đều cần tốn hao rất nhiều tiền tài để duy trì chính mình thanh xuân mỹ mạo. Sau đó còn muốn dùng chính mình nửa đời sau hạnh phúc làm đại giới đến tiến hành đầu tư, nếu như nhờ và không phải người, chẳng phải là hủy cả đời. Cũng không phải là nói gả cho một cái không có tiền gì người liền không có hạnh phúc, tập đoàn Mitsubishi người sáng lập Nham Kỳ Di Thái Lang lúc còn trẻ nghèo rất mùng tơi, liền võ sĩ thân phận đều bởi vì gia cảnh khó khăn mà bán đi, vẹn vẹn chỉ là một cái dưới đất lãng nhân, hắn thê tử gả cho hắn thời điểm nhà bọn hắn có thể nói là nghèo nhà chỉ có 4 bức tường. Nhưng ai có thể nghĩ tới về sau Nham Kỳ Di Thái Lan có thể thành lập tập đoàn Mitsubishi, trở thành Nhật Bản có thể đếm được trên đầu ngón tay phú thương. Nhưng cái này cuối cùng chỉ là số ít mà thôi, tuyệt đại đa số cuộc sống cùng khổ người, chỉ sợ cuối cùng cả đời đều đang mà sống buôn ba lao lực a. Nếu như một nữ nhân tại nàng sinh mệnh tốt đẹp nhất niên kỷ gả cho ngươi, mà ngươi lại ngay cả nàng cơ bản nhất cuộc sống cần cũng không có cách nào bảo hộ, giữa phu thê làm sao có thể hạnh phúc vui vẻ đâu. Cứ việc nói như vậy có chút bất công, lại cuối cùng đại biểu cho đại đa số tình huống. Cho nên Tổ Cái Bạ Sỉ Dụ Cổ mới có thể mỗi tháng đóng 5 vạn yên hội viên phí đi cao cấp phòng tập thể thao, mục đích đúng là vì nhận biết những cái kia ít xã trưởng loại hình có vì thanh niên, tiện đem chính mình gả đi. Hiện tại Mị Rủ Mị Mị Cổ Tỏ cùng Chin Hẹn vì nàng giới thiệu một cái điều kiện cũng không chênh lệch nam nhân, tổ cải bệ ạ xỉ rủ cô đương nhiên phải nắm lấy cơ hội. Không chỉ chủ động cùng Nạ Ổ Kỳ Y Nói ạ liên hệ, càng là trực tiếp tìm tới Chin Hẹn, hướng hắn hiểu rõ Nạ Ổ Kỳ Y Nói ạ đến tột cùng là một người thế nào. Chin Hẹn tự nhiên sẽ không nói chính mình hảo bằng hữu nói xấu, nhưng cũng không có quá đáng khoe Nạ Ổ Kỳ Y Nói ạ, chỉ là đem Nạ Ổ Kỳ Y Nói ạ tình huống cụ thể báo cho tổ cái bệ ạ xỉ rủ cô, để nàng đối Nạ Ổ Kỳ Y Nói ạ có một cái đại khái hiểu rõ. Thông qua cái này một loạt thao tác, tổ cải bệ ạ xỉ rủ cổ đối với Nạ Ổ Kỳ Y Nói ạ hay là vô cùng hài lòng, cho nên cũng liền xác định mình muốn cùng hắn kết giao tâm tư. Giữa hai người liên hệ thường xuyên, mặc dù nhận biết chưa được mấy ngày, nhưng cái này nhưng cũng là hai cái vừa người quen biết ở giữa nói nhiều nhất thời điểm. Trải qua giao lưu phía dưới, không chỉ tổ cái bệ ạ xỉ rủ cổ đối Nạ Ổ Kỳ Y Nói ạ có càng nhiều hiểu rõ, Nạ Ổ Kỳ Y Nói ạ cũng đối tổ cái bệ ạ xỉ rủ cổ có không ít nhận biết, hai người cũng đều đối với đối phương cảm thấy rất hài lòng. Trùng hợp Chin Hẹn bởi vì tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật rốt cục thí nghiệm thành công, chuyện muốn mời lúc trước cùng hắn cùng nhau nghiên cứu Nạ Ổ Kỳ Y Nói ạ đến Tokyo chúc mừng, Nạ Ổ Kỳ Y Nói ạ cũng liền đưa ra muốn gặp mặt ý nghĩ. Mặc dù tổ cái bệ ạ xỉ rủ cổ cảm thấy mình dường như hẳn là càng thận trọng một chút, nhưng đối mặt Nạ Ổ Kỳ Y Nói ạ đưa ra hẹn hò mời, tổ cái bệ ạ xỉ rủ cổ vẫn là thuận thế đáp ứng xuống, dù sao dưới cái nhìn của nàng có cơ hội tốt vẫn là phải bắt lấy. Một bên khác, biết Nạ Ổ Kỳ Y Nói ạ cũng định cùng tổ cái bệ ạ xỉ rủ cổ gặp mặt Chin Hẹn để điện thoại di rộng xuống, chính đang suy tư chính mình kế hoạch tiếp theo. Nạ Ổ Kỳ Y Nói ạ cùng ạ Nạ Mì ở giữa chuyện hiển nhiên không phải có thể dựa vào kéo dài thời gian liền có thể giải quyết, một mực đặt vào mặc kệ cũng không thể đối chuyện giải quyết đưa đến cái gì trợ giúp. Hiện tại có tổ cái bệ ạ xỉ rủ cổ tham gia, chuyện này có mới biến số đồng thời, tự nhiên cũng có mới giải quyết khả năng. Hiện tại liền nhìn ý nói ạ cùng tổ cái bệ ạ xỉ bác sĩ ở giữa duyên phận như thế nào. Chin Hẹn lẩm bẩm, trong tay lại triệu hồi ra đa nguyên vũ trụ thông dụng tử linh pháp thuật bách khoa toàn thư, lật đến liên quan tới như thế nào cướp đoạt thế giới quy tắc, trở thành cổ thần bộ phận. Cổ thần, cũng không phải là cổ lão thần, mà là chỉ thế giới sinh ra mới bắt đầu, không dựa vào tín ngưỡng mà tồn tại thần linh, mặc dù thần nhóm xác thực rất cổ lão. Nhưng cổ thần xưng hô vẹn vẹn vì cùng ỷ lại tín ngưỡng mà tồn tại tân thần tiến hành phân chia, nếu có mới đản sinh không dựa vào tín ngưỡng mà tồn tại thần linh, đồng dạng sẽ được tôn xưng là cổ thần. Muốn trở thành cổ thần, mấu chốt nhất đương nhiên là từ thế giới thu hoạch được quy tắc, đem quy tắc dung nhập tự thân, để tự thân trở thành thế giới quy tắc một bộ phận. Ở thế giới sinh ra mới bắt đầu, các loại quy tắc còn chưa từng hoàn thiện, cũng còn không có vững chắc, sinh linh mạnh mẽ muốn đem tự thân cùng thế giới quy tắc dung hợp cũng không phải là một kiện chuyện phiền phức, thậm chí thế giới ý thức bản thân cũng sẽ vui lòng làm như vậy, để sinh linh mạnh mẽ cùng thế giới quy tắc đem kết hợp, để thế giới trở nên càng thêm vững chắc cùng hoàn thiện. Nhưng ở thế giới quy tắc phát triển hoàn thiện về sau, còn muốn làm như vậy liền trở nên khó khăn. Bởi vì làm một cái thế giới quy tắc có thể hoàn thiện vận chuyển thời điểm, như muốn bên trong nào đó một đạo quy tắc tách ra, liền trở nên muôn vàn khó khăn. Như vậy cũng tốt so một đoàn dây rối bên trong người nghĩ rút ra nào đó một sợi dây mặc dù phiền phức, nhưng cũng không phải là làm không được, nhưng nếu như cái này một đoàn dây rối dệt thành lưới, như muốn bên trong nào đó một sợi dây rút ra, liền gần như không có khả năng, bởi vì các hạng quy tắc ở giữa đã kết hợp vô cùng chặt chẽ. Tại một cái quy tắc hoàn thiện, vận chuyển bình thường thế giới muốn cùng thế giới quy tắc đem kết hợp trở thành cổ thần, nhân thể tất yếu chế tạo đủ để dao động toàn bộ thế giới căn cơ náo động, để nguyên bản vận chuyển bình thường quy tắc phát sinh hỗn loạn, từ đó sinh ra khe hở. Để ý đồ trở thành cổ thần tồn tại có thể từ đó tách ra nào đó một đạo quy tắc dung nhập tự thân, như vậy mới có thể thành tựu cổ thần. Đây cũng là vì cái gì tử linh pháp sư phong thần nghi thức ở trong phần lớn đều cùng giết chóc, hiến tế loại hình tàn nhẫn máu tanh phương thức có quan hệ, bởi vì như vậy mới có thể lại càng dễ dao động một cái thế giới căn cơ. Chương 652, Thần linh vận mệnh. Tokyo đồn cảnh sát cao cấp chiêu đái trong phòng, lại một vị đầu bếp nổi danh đem chính mình tác phẩm đắc ý bưng lên bàn ăn, dâng hiến cho thần linh nhóm nháp. Dây lát sắc kim thương ngư, mời chậm dùng. Đầu bếp tự tin đem món ăn hiện ra tại hai vị thần linh trước mặt. Mặc dù không biết hai vị này ăn mặc cách cổ áo thời đường nữ tử là ai, nhưng lại cũng không ảnh hưởng vị này tự tin đầu bếp đem chính mình đắc ý nhất món ăn hiện ra cho thực khách. Nhìn xem bày ở trước mặt mình đồ ăn, Enmusu bị no cả mỉ trong hai mắt tràn đầy hiếu kỳ. Khoảng thời gian này ăn quá nhiều thức ăn ngon nàng có thể nói thật to khai thác tầm mắt. Nhưng đối với đồ ăn ngon nàng vẫn như cũ có ức chế không nổi lòng hiếu kỳ. Đây là làm thế nào? Kim Thương Ngư nhìn qua không giống như là sinh nha. Enmusu Binokami nhìn về phía đầu bếp, hỏi ra nghi ngờ của mình. Mọi người đều biết, Kim Thương Ngư ăn sống là vị ngon nhất, mà nó cho nên mỹ vị là bắt nguồn từ sắt nguyên tố cùng vị chua, cũng chính là thịt cá bên trong bao gồm có máu vị ngọt. Làm nóng là sẽ phá hư loại này vị ngọt, cho nên tại dưới tình huống bình thường muốn hưởng thụ kim thương ngư mỹ vị cũng chỉ có thể làm thành đâm thân hoặc là sushi. Nghe được Ensubi no Kami nghi vấn, đầu bếp tràn ngập tự tin giải thích với nàng lấy, nhưng cái này cũng đồng dạng hạn chế đầu bếp đối kim thương ngư gia công, không thể làm nóng mang ý nghĩa rất nhiều nấu nướng phương pháp đều không thể sử dụng, nhưng làm nóng lại sẽ phá hư kim thương ngư thịt nhất tươi ngon hương vị, đây không thể nghi ngờ là một loại lưỡng nan. Bởi vì ta là pháp bữa ăn đầu bếp, mà làm nóng là pháp bữa ăn cơ sở, cho nên ta một mực tại nếm thử dùng làm nóng phương pháp làm kim thương ngư thịt. Nếm thử rất nhiều cách làm, cũng thất bại vô số lần, nhưng cuối cùng ta nghĩ đến phương pháp, chính là dùng dầu nóng đi làm nóng dao găm, tại cắt kim thương ngư thịt một nháy mắt đem này sắc quen, nhưng lại mức độ lớn nhất giữ lại thịt cá tươi ngon, đây chính là trước mắt đạo này dây lát sắc kim thương ngư. Đầu bếp nói xong, hướng phía bàn ăn bên trên chính mình đắc ý món ăn đưa tay ra, hướng hai vị thần linh giới thiệu chính mình tác phẩm đắc ý. Nghe xong đầu bếp giới thiệu, Ensubi no Kami đã không kịp chờ đợi cầm lấy dao nĩa, mà Mike lại nhẹ nhàng vỗ tay lên, coi như không tệ, nhìn ra được ngươi tại món ăn này bên trên chút xuống rất nhiều tâm huyết. Muốn đem vị ngon nhất đồ ăn hiện ra tại thực khách trước mặt, đây mới là đối một cái đầu bếp mà nói trọng yếu nhất phẩm chất. Nói xong, Mike lúc này mới cầm lấy trên bàn bộ đồ ăn, nhẹ nhàng cắt xuống một khối nhỏ đồ ăn, sau đó bỏ vào trong miệng. Quả nhiên mỹ vị. Mike hưởng thụ nhắm mắt lại, thẳng đến nuốt xuống trong miệng mỹ thực. Lúc này mới thở phào một cái mở mắt, vì trước mắt đầu bếp đưa lên cao nhất đánh giá. Đạt được Mike khẳng định, cho dù vị này đầu bếp đối với mình món ăn hết sức tự tin, trên mặt cũng lộ ra vẻ mặt kích động. Chỉ có từng chiếm được Tokyo đồn cảnh sát hai vị thần bí mỹ thực ra khẳng định xử lý mới là tốt nhất xử lý. Mặc dù không ai biết thuyết pháp này đến cùng là thế nào truyền đứng dậy, lại là lúc nào có nói như vậy pháp, nhưng tại hiện tại Tokyo ẩm thực giới lại là chính công sự thật. Đối với vị này đầu bếp đến nói, truyền thuyết đô thị bên trong món ăn đạt được khẳng định về sau thần bí nguyên liệu nấu ăn ban thưởng đối với hắn mà nói cũng không trọng yếu, có thể có được hai vị thần bí mỹ thực ra khẳng định từ đó chứng minh chính mình, đây mới là hắn mục đích tới nơi này. Hiện tại có thể thành công thu hoạch được khẳng định, cái này không thể nghi ngờ chứng minh thực lực của hắn. Nhìn xem kích động đến không thể tự chế đầu bếp, Mike cũng chỉ là có chút cười khẽ, một kẻ phàm nhân có thể có được thần linh khen ngợi, cái này đương nhiên đáng giá kiêu ngạo. Cho dù là thần linh cũng sẽ không đi để ý cái này nho nhỏ thất lễ. Suzuki Cổ Hiểm. Mike đưa tay chào hỏi một chút Suzuki Cổ Hiểm, ra hiệu nàng đem phần thưởng giao cho vị này đầu bếp. Suzuki Cổ Hiểm không người xác nhận về sau, lúc này mới đi đến vị này đầu bếp trước mặt, nói với hắn, vị tiên sinh này mời đi theo ta, đại nhân đã vì ngươi chuẩn bị kỹ càng ban thưởng. Nói xong, lúc này mới dẫn như cũ có chút kích động đầu bếp rời khỏi phòng. Nhìn xem đầu bếp đi theo sủ rủ hỉ cổ hìm rời đi, Mike lại nếm thử một miếng thức ăn trên bàn về sau, lúc này mới lên tiếng đối Ensubi no Kami hỏi, tiểu Enmu, liên quan tới kia đôi nam nữ, gần nhất có cái gì biến động sao? A, ta đang muốn nói chuyện này đâu? Bọn họ nhân duyên tuyến phát sinh biến động nha. Nam tử kia trên thân lại kéo dài ra mới nhân duyên tuyến, mang ý nghĩa hắn có mới duyên phận sinh ra, nhưng còn không có kết duyên. Ensubi no Kami đem thức ăn trong miệng nuốt xuống. Lúc này mới hướng Mike báo cáo, bất quá mặc dù có mới nhân duyên tuyến sinh ra, nhưng đối nguyên bản nhân duyên tuyến vẫn là không có quá lớn ảnh hưởng, bọn họ nhân duyên tuyến vẫn như cũ ổn định. Mike nghe được Ensubi no Kami nói như vậy cũng không có cảm thấy ngoài ý muốn, chỉ là khẽ vước cằm, xem ra bán thần tiên sinh hiệu suất không tệ, chuyện tại dựa theo hắn kế hoạch như thế phát triển. Bán thần tiên sinh có kế hoạch gì sao? Ensubi no Kami có chút tò mò hỏi. So với Mike đến, Ensubi no Kami không khỏi có chút giống đứa bé, đối đãi chuyện cùng vấn đề bên trên lộ ra không đủ thành thục. Bán thần tiên sinh đương nhiên là kế hoạch thế nào giải quyết chuyện này rồi. Đối với cái này mà Mikes chỉ là cười cười, cũng không có quá nhiều giải thích. Ensubi no Kami nghe được Mikes nói như vậy, cũng liền nhẹ gật đầu không có hỏi nhiều, vẫn như cũ tiếp tục hưởng dụng trước mặt mình đồ ăn, phần này dây lát sắc kim thương ngư rất hợp thần khẩu vị, để thần không nhịn được muốn ăn nhiều một điểm. Đối với Ensubi no Kami loại này vẫn như cũ hồn nhiên ngây thơ tính cách mà càng nhiều hơn chính là một loại thương tiếc, như là tỷ tỷ thương tiếc muội muội. Có lẽ chính là Ensubi no Kami trên người loại này tinh khiết, chính mình mới sẽ tại lúc trước thần bởi vì đền thờ bị hủy không còn tin tưởng nhân loại, không còn tin tưởng mệnh trung chú định duyên phận mà từ bỏ thủ hộ nhân duyên lúc đem thần mang về chính mình thần vực, để này ngủ say, mà không phải tùy ý thần ở nhân gian tiếp tục lang thang cho đến rơi xuống thần đàn mà vẫn lạc. Chỉ là đáng tiếc. Trăm năm ngủ say cùng tĩnh dưỡng cũng không có thể để cho Ensubi no Kami triệt để khôi phục, hiện tại thần so với trăm năm trước đến, cũng vẹn vẹn chỉ là thoáng khôi phục một chút như vậy mà thôi. Có lẽ chính mình không nên để thần đi ra. Mike không khỏi dâng lên ý nghĩ như vậy, nhưng rất nhanh liền lắc đầu bỏ đi ý nghĩ của mình. Tại cái này chư thần đều tại dần dần suy sụp thậm chí biến mất thời đại, nhân duyên thủ hộ cái này thần chức bản thân liền mười phần gân gà, tuy nói sẽ có rất nhiều người khẩn cầu nhân duyên, nhưng lại có mấy người có thể đem một đoạn tình cảm quán triệt cả đời đâu. Mỗi một đoạn bị ẹn như sú bị no cả mỉ chúc phúc qua tình cảm vỡ tan, đều là đối thần một lần tổn thương. Cái này giống đứa bé giống nhau thần linh kỳ thật rất cũng sớm đã vết thương chồng chất, có lẽ lúc trước chính mình tùy ý thần mất đi thần linh thân phận mới là đối thần thích hợp nhất cách làm. Michael cũng không biết đến tột cùng nên như thế nào bình luận, cho dù là thần chính mình bây giờ cũng gặp phải tín ngưỡng đang không ngừng suy sụp khốn cảnh, nếu như không thể đột phá hiện trạng, cho dù có toàn Nhật Bản 1/3 đền thờ cung phụng, thần chính mình cũng cuối cùng sẽ có tín ngưỡng phá diệt, thần cách rơi xuống, cuối cùng đi hướng tịch diệt cùng biến mất thời điểm. Có lẽ chỉ có trở thành ba quý tử như thế, không dựa vào tín ngưỡng mà tồn tại cổ thần, mới có thể thoát khỏi như vậy vận mệnh a. Chương 653, xung xoe. Buổi sáng tốt lành, Hỉ Dạ Mạ bác sĩ. Buổi sáng, cả gì Hải Đệ Kỳ nhìn thấy tới làm Hỉ Dạ Mạ cáo gì, trong nháy mắt liền từ trên chỗ ngồi đứng lên, ân cần cùng nàng chào hỏi. Mà tại cả gì Hải Đệ Kỳ hướng Hỉ Dạ Mạ cáo gì chào hỏi thời điểm, một cái khác bác sĩ nam cũng vội vàng kéo đi lên. Vì Hỉ Dạ Mạ cáo gì đưa lên bữa sáng, Hỉ Dạ Mạ bác sĩ, đây là Tokyo rất nổi danh nhà kia tiệm bánh gà tổ bản số lượng có hạn bánh gà tổ, ta buổi sáng cố ý đi mua cho ngươi, không biết ngươi buổi sáng có thích ăn hay không bánh gà tổ. A, tiệm này bánh gà tổ ta sắp xếp nhiều lần đều không có mua đến, tạ ơn. Hỉ Dạ Mạ cáo gì nhìn thấy cái túi bên trên nhãn hiệu, đúng là mình rất thích cửa tiệm kia, lập tức hết sức cao hứng tiếp nhận bác sĩ nam đưa tới bánh gà tổ, đồng thời cao hứng hướng hắn tỏ vẻ lấy cảm tạ. Đi nước Anh trước kia ta liền rất thích tiệm này bánh gà tổ, nhưng là không nghĩ tới bây giờ nhà bọn hắn bánh gà tổ là càng ngày càng khó mua, làm khó ngươi buổi sáng còn cố ý đi mua, thật sự là cảm ơn ngươi. Không có việc gì không có việc gì, nhà ta liền ở tại cửa tiệm kia phụ cận, buổi sáng lúc ra cửa vừa vặn tiện đường. Bác sĩ nam sắc mặt khó nén vui mừng, vội vàng nói lời khách khí đồng thời, cũng thuận cán trèo lên trên nói, nếu là Hỉ Dạ Mạ bác sĩ ngươi thích lời nói, ta về sau có thể mỗi ngày mang cho ngươi. A, vậy cũng không cần, mỗi ngày làm phiền ngươi làm sao có ý tứ. Đúng, cái này bánh gà tổ bao nhiêu tiền? Ta đưa cho ngươi. Hỉ Dạ Mạ cáo gì nghe xong liền biết tên nam tử này bác sĩ đang suy nghĩ gì, nàng mặc dù không phải loại kia tránh xa người ngàn dặm tính cách, nhưng cũng không phải loại kia không hiểu cự tuyệt người. Nói xong, nàng liền từ trên người mình móc ra túi tiền, khăng khăng đem bánh gà tổ tiền cho tên nam tử này bác sĩ. Nhìn xem Hỉ Dạ Mạ cáo gì dẫn theo bánh gà tổ trở lại bàn làm việc của mình trước, vui vẻ chuẩn bị hưởng dụng bánh gà tổ, cả gì Hải Đệ Kỳ lấy tuổi trò đỉnh một chút vẫn như cũ ngơ ngác cầm Hỉ Dạ Mạ cáo gì cho hắn bánh gà tổ tiền bác sĩ nam, có chút cười trên nỗi đau của người khác nói, nếm mùi thất bại đi. Nghĩ theo đuổi con gái nào có dễ dàng như vậy? Bác sĩ cả gì ngươi cũng không khá hơn chút nào a? Hỉ Dạ Mạ bác sĩ đều không có phản ứng ngươi. Bác sĩ nam không cam lòng yếu thế phản bác một câu, đồng thời cũng đem Hỉ Dạ Mạ cáo gì cho hắn tiền thu vào. Tại hai người như thế đùa giỡn thời điểm, Chin Hèn cầm một phần hồ sơ bệnh lý từ bên ngoài đi vào. Giáo sư! Giáo sư! Vừa mới vẫn còn đang đánh nháo hai người vội vàng hướng Chin Hèn chào hỏi, mà trong văn phòng những người khác cũng nhao nhao hướng Chin Hèn hỏi thăm. Chin Hèn khẽ gật đầu, trả lời một câu buổi sáng tốt lành về sau, liền cầm hồ sơ bệnh lý đi đến Hỉ Dạ Mạ cáo gì trước mặt. Nhìn thấy Chin Hèn chiều chính mình tới, Hỉ Dạ Mạ cáo gì vội vàng buông xuống trong tay bánh gà tổ, hướng Chin Hèn hỏi tốt, buổi sáng tốt lành sư huynh. Bánh gà tổ. Cáo gì ngươi bữa sáng không tệ lắm. Chin Hèn nhìn thoáng qua Hỉ Dạ Mạ cáo gì trên bàn bánh gà tổ, cười một câu về sau liền đem trong tay mình hồ sơ bệnh lý đưa tới trước mặt của nàng. Đây là ta hôm nay một cái người bệnh, cáo gì ngươi là học khối ưu cùng trị liệu A. Người bệnh này ca bệnh rất điển hình, ngươi đem hồ sơ bệnh lý xem thật kỹ một chút, ta cần ngươi tới làm trợ thủ của ta. Là sư huynh. Hỉ Dạ Mạ cáo gì tiếp nhận Chin Hèn đưa tới hồ sơ bệnh lý, lập tức nguyên khí tràn đầy lên tiếng, hiển nhiên đối có thể có việc làm cảm thấy rất hưng phấn. Chin Hèn khẽ gật đầu, song Hỉ Dạ Mạ cáo gì cười cười, mặc dù là sư muội của mình, nhưng Chin Hèn đối nàng chiếu cố cũng không thể làm quá mức, để nàng cho mình làm trợ thủ vừa vặn có thể rèn luyện nàng, cũng thuận tiện chính mình vì nàng cung cấp một chút chiếu cố. Bất quá ngay tại Chin Hèn chuẩn bị rời phòng làm việc thời điểm, hắn bỗng nhiên lại nhớ tới một sự kiện. Thế là nói với Hỉ Dạ Mạ cáo gì, đúng rồi y nói ạ tuần sau sẽ đến Tokyo, ta đã cùng hắn hẹn xong thời gian, đến lúc đó ba người chúng ta cùng nhau tụ họp một chút đi. Nhị sư huynh muốn tới Tokyo sao? Quá tốt rồi, ta nhưng có rất lâu đều chưa thấy qua hắn, trước đó cho lúc hắn gọi điện thoại, nhị sư huynh còn nói muốn mời ta đi củ mà mổ tổ cưới ngựa đâu. Thì dạ mạ cáo gì cũng cao hứng trở lại, mặc dù bây giờ gọi điện thoại đã rất thuận tiện, dù là cách nửa cái địa cầu đều có thể tùy thời liên lạc, nhưng cuối cùng so ra kém chân chính gặp mặt. Nhìn xem hỉ dạ mạ cáo gì tràn ngập sức sống dáng vẻ, Chin Hẹn vẫn như cũ chỉ là cười cười, ý nói ạ nhà ngựa nhưng là rất nhiều, đến lúc đó ngươi không chỉ có thể kỵ, còn có thể ăn. Nói đến nghe ý nói ạ nói rồi nhiều lần như vậy, cụ mạ mổ tổ thịt ngựa đâm thân ta còn không có ăn qua đâu. Nói ta cũng mong đợi. Hỉ dạ mạ cáo gì lập tức cũng nở nụ cười. Tốt rồi, mau đem bữa sáng ăn xong, xem hết hồ sơ bệnh lý liền đến phòng làm việc của ta tìm ta. Chin Hẹn nói xong, lúc này mới rời đi văn phòng. Nhìn thấy Chin Hẹn rời đi, cả dì Hải Đệ Kỳ cùng trước đó bác sĩ nam hai người liếc nhau, đều từ đối phương trong mắt nhìn thấy đồng dạng xấu bi. Hiển nhiên đối với có lòng truy cầu hỉ dạ mạ cáo gì hai người mà nói, Chin Hẹn chính là nằm ngang ở trước mặt bọn hắn một tòa núi lớn. Cũng không phải nói Chin Hẹn đối hỉ dạ mạ cáo gì sẽ có ý nghĩ gì, trong bệnh viện người đều biết Chin Hẹn cùng dò nọ chia hỉ rổ mì tình cảm vợ chồng rất tốt, nhưng hỉ dạ mạ cáo gì là Chin Hẹn sư muội. Bọn họ nếu như quay rối đến hỉ dạ mạ cáo gì hoặc là để nàng cảm thấy phiền chán lời nói, chỉ cần cùng Chin Hẹn nói một tiếng, bọn họ liền muốn chịu không nổi. Đây đối với có lòng truy cầu hỉ dạ mạ cáo gì hai người đến nói, cũng không phải là một tin tức tốt. Mắt kính bác sĩ nhìn xem hối hận hai người kia, bất đắc dĩ lắc đầu về sau đi đến hỉ dạ mạ cáo gì bên cạnh, hướng nàng thấp giọng nói xin lỗi nói, thật có lỗi, hỉ dạ mạ bác sĩ, kia hai cái mất mặt ra hỏa cho người thêm phiền phức. Bất quá bọn hắn cũng không có cái gì ý đồ xấu, còn xin ngươi đừng cùng giáo sư nói chuyện này. Vị này, bác sĩ hạ dạ hỉ dạ mạ cáo gì nhìn sang mắt kính bác sĩ trên người bảng tên mới đối với hắn tiếp tục nói, yên tâm đi, ta có thể rõ ràng tâm tư của bọn hắn, loại chuyện này ta coi như cùng sư huynh nói, hắn cũng chỉ sẽ là cười một tiếng mà qua. Nơi nào, ngươi là giáo sư sư muội, vẫn là quẹp giáo sư cao đồ, vạn nhất ngươi cùng hai vị giáo sư cáo trạng lời nói. Chúng ta những này tiểu nhân vật coi như thật phải tao ương. Mắt kính bác sĩ nụ cười trên mặt mang theo một tia lấy lòng ý vị. Thấy mắt kính bác sĩ nói như vậy, thì dạ mạ cáo gì cũng chỉ đành hướng hắn cam đoan đến. Đã ngươi đều nói như vậy, vậy được rồi, ta có thể không nói cho sư huynh cùng lao sư, nhưng là nha. Nói đến đây, thì dạ mạ cáo gì nhìn về phía kia hai cái còn tại hối hận nam nhân, suy nghĩ một chút nói, bọn hắn phải mời ta ăn cơm, yêu cầu này không quá đáng a? Đương nhiên không quá đáng. Mắt kính bác sĩ vội vàng gật đầu, đối với bọn hắn những này hành nghề bác sĩ đến nói, mời ăn cơm thật là việc rất nhỏ, vô luận hỉ dạ mạ cáo gì muốn ăn cái gì, nghĩ ở nơi nào ăn, đều không là vấn đề. Ta nghe nói mục đen khu mới mở một nhà rất không tệ pháp thức phòng ăn, chủ bếp từng tại nước Pháp mạch lìn tam tinh làm việc qua, để hai người bọn họ giúp ta định vị vị trí đi, cuối tuần này, ta một người. Hỉ dạ mạ cáo gì mở ra điều kiện của mình. Chương 654, Trung thất to lớn khối U. Ăn xong bánh gà tổ, thì dạ mạ cáo gì tự nhiên đem tinh lực đều phóng tới Chin Hẹn cho nàng hồ sơ bệnh lý đi lên. Làm một mới đến bệnh viện đến bác sĩ, coi như nàng là đông đại tốt nghiệp, lại đang nước Anh bồi dưỡng qua, cũng không có khả năng lập tức liền có bệnh nhân phân đến trên tay nàng, cho nên khoảng thời gian này thì dạ mạ cáo gì đều là tại Chin Hẹn an bài xuống cho cái khác giáo sư trợ thủ, tích lũy kinh nghiệm. Thì dạ mạ cáo gì cũng không bài xích an bài như vậy, vừa vặn trái lại, thông qua cho cái khác giáo sư trợ thủ. Bên trên bàn giải phẫu làm trợ thủ, nàng mới có thể càng nhanh tích lũy kinh nghiệm. Bất quá khoảng thời gian này mặc dù Chin Hẹn cho nàng an bài không ít cơ hội, nhưng cái này còn là lần đầu tiên Chin Hẹn tự mình mang nàng, cái này không khỏi để hỉ dạ mạ cáo gì tâm tình có chút ngại cứng. Vì có thể tại chính mình ngưỡng mộ sư huynh trước mặt biểu hiện, hỉ dạ mạ cáo gì đương nhiên phải mười phần nghiêm túc nghiên cứu Chin Hẹn giao cho bệnh của nàng lịch. Liếc nhìn hồ sơ bệnh lý, hỉ dạ mạ cáo gì thấy rõ người bệnh tình huống. Cũng biết vì cái gì Chin Hẹn sẽ nói cái bệnh này lệ rất điển hình nguyên nhân. Người bệnh là một tên 58 tuổi nam tử, bởi vì lòng buồn bực 3 tháng có thừa mà nhập viện kiểm tra, đi qua CT kiểm tra phát hiện, tại trong lồng ngực của hắn có một cái vượt qua 12cm trung thất to lớn khối u, mà còn toàn bao cuốn bên trên giọng tĩnh mạch cùng tả hữu vô danh tĩnh mạch. Đem hồ sơ bệnh lý bên trong CT hình ảnh cầm lên đối hướng nguồn sáng, nhìn xem phía trên to lớn khối u cùng khối u chung quanh đã hiện lên nhựa cây đông lạnh trạng tổ chức. Thì dạ mạ cáo gì cũng không khỏi cảm khái, thế mà có thể nhìn thấy dáng dấp lớn như vậy trung thất khối u. Cái gọi là màng liên kết phủ tạng là nằm ở hai bên màng liên kết phủ tạng màng phổi ở giữa, xương ngực về sau một cái rộng khe hở. Màng liên kết phủ tạng bên trong khí quan cùng tổ chức khá nhiều, như ngực tuyến, trái tim, thực quản, khí quản chờ, cho nên màng liên kết phủ tạng bên trong có thể phát sinh đủ loại khối u cùng u nang, nhất là ngực tuyến liệu tại trên giường bệnh có thể nói là thường thấy nhất trung thất khối u một trong. Nhưng khi màng liên kết phủ tạng xuất hiện khối u cùng u nang lúc, ước 1/3 người bệnh là không có bất kỳ cái gì triệu chứng, dưới đại đa số tình huống là bởi vì nguyên nhân khác tiến hành kiểm tra sức khỏe mới có thể phát hiện chính mình mắc trung thất khối u mà ngực đau nhức, lòng buồn bực, ho khan cùng khí gấp rút là trung thất khối u lúc đầu nhiều nhất gặp triệu chứng. Trung thất khối u tại trên giường bệnh cũng không hiếm thấy, giải phẫu trị liệu vì dưới tình huống bình thường tương đối thường dùng trị liệu thủ đoạn một trong, bình thường có mở ngực cùng lồng ngực kính hai loại phương thức. Mở ngực đối với người bệnh đến nói hiển nhiên là một cái to lớn gánh vác, nhưng khi khối u thể tích khá lớn mà không cách nào dùng lồng ngực kính tiến hành bỏ đi thời điểm, mở ngực giải phẫu cũng liền thành cứu vớt người bệnh sinh mệnh duy nhất lựa chọn. Chỉ là lấy người bệnh này khối u thể tích đến xem, cái này mở ngực giải phẫu sợ không phải muốn đem toàn bộ lồng ngực đều mở ra, mới có thể đem khối u lấy ra. Chin hẹn cũng không có tại hồ sơ bệnh lý bên trên phụ phương án trị liệu, thì dạ mạ cáo gì cũng không hiểu sư huynh của mình đây là tại khảo giáo chính mình vẫn là muốn để chính mình nhắc tới ra phương án trị liệu, nhưng nàng vẫn là xuất phát từ một cái bác sĩ bản năng đang suy tư đài này giải phẫu nên làm như thế nào. Từ khối u vị trí đến xem, người bệnh này hẳn là áp dụng bộ ngực chính giữa vết cắt liên hợp phía bên phải trước ngực cạnh ngoài vết cắt vào đường tiến ngực, cũng chính là tại người bệnh ngực muốn vẽ một cái bên cạnh tê chữ, đem người bệnh ngực phải rộng mở ra. Bất quá khối u đã đối đầu rộng tĩnh mạch hình thành hoàn toàn bao quấn, kia tự nhiên rất có thể đã hình thành liệu cái chốt, muốn đối khối u tiến hành triệt để cắt bỏ lời nói, rất có thể tính cả một đoạn này bên trên rộng tĩnh mạch cũng phải tiến hành cắt bỏ. Mạch máu cắt bỏ tại giải phẫu bên trong là rất thường gặp thao tác, dù sao nhân thể mạch máu nhiều như vậy, trừ ra chủ yếu mạch máu bên ngoài, cái khác mạch máu đều cũng không phải là không thể thay thế. Nhưng đầu này bên trên rộng tĩnh mạch mạch máu trùng hợp là nhân thể trọng yếu mạch máu một trong, là không thể nào bị thay thế. Đương nhiên, không thể thay thế cũng không có nghĩa là không có cách nào, dùng nhân công mạch máu tiến hành bắc cầu, tại đem khối u cắt bỏ về sau lại dùng nhân công mạch máu đổi thành nguyên bản mạch máu. Đây là hỉ dạ mạ cáo gì đang nghĩ đến có liệu cái chốt khả năng về sau trong đầu chỗ nổi lên ý nghĩ đầu tiên, cũng là xử lý trước mắt loại tình huống này lựa chọn hàng đầu. Tại hỉ dạ mạ cáo gì cắn bánh gà tổ xin nhìn xem hồ sơ bệnh lý suy nghĩ giải phẫu nên làm như thế nào thời điểm, một cái tay từ sau lưng nàng duỗi tới, trực tiếp đem hồ sơ bệnh lý đoạt mất. To lớn ác tính ngực tuyến khối u, B2C hình, xâm phạm bên trên rộng tĩnh mạch cùng tả hữu vô danh tĩnh mạch, cái này lớn nhỏ có 12 cm đi. Cầm hồ sơ bệnh lý, đem CT hình ảnh nhắm ngay tia sáng, đại mòn mạch kỳ cổ nhìn xem người bệnh này tình huống, lập tức tay lại ngứa lên, bên trên rộng tĩnh mạch có liệu cái chốt khả năng, hẳn là áp dụng trái vô danh tĩnh mạch cùng phải tâm thai ở giữa nhân công mạch máu bắc cầu phương thức cam đoan đại não cùng nửa người trên huyết dịch chạy trở về. Bắc cầu sau khi hoàn thành rời rạc toàn bộ khối u cũng cắt bỏ, cuối cùng dùng nhân công mạch máu trùng kiến bên trên rộng tĩnh mạch, cái này giải phẫu. Tặng cho ta thế nào? Đại mòn bác sĩ. Khi dạ mạ cáo gì quay đầu lại, nhìn thấy đứng ở sau lưng mình chính là cái này làm công tự do bác sĩ, vội vàng đứng lên muốn cầm lại bệnh của mình lịch, trả lại cho ta. Kia là sư huynh người bệnh, ngươi muốn làm giải phẫu đi cùng sư huynh nói a. Nghe được khi dạ mạ cáo gì nói đây là chin hẹn người bệnh. Đại mòn mạch kỳ cô đông cảm giác không thú vị, chin hẹn giáo sư người bệnh. Vậy vẫn là được rồi, ta mới không đi cho hắn làm trợ thủ đâu. Cũng không phải nói đại mòn mạch kỳ cô đột nhiên đối cái này giải phẫu không có hứng thú, mà là nàng biết chin hẹn sẽ không tùy tiện đem mổ chính vị trí tặng cho nàng, nàng không nghĩ làm chuyện vô ích cuối cùng còn muốn cho chin hẹn trợ thủ. Bất quá nhìn xem hỉ dạ mà cảm gì, đại mòn mạch kỳ cô đông nhiên trong đầu chuyển qua một cái ý niệm trong đầu, hai mắt tỏa sáng nói với hỉ dạ mà cảm gì. Muốn không ngươi đi cùng chin hẹn giáo sư nói, đài này giải phẫu để cho ta tới mổ chính, ngươi đến cho ta làm trợ thủ thế nào? Hắn không phải sư huynh của ngươi sao? Ngươi đi nói hắn khẳng định sẽ đồng ý a. Uy, đệ mòn, ngươi đủ chứ? Bởi vì cửa lớn phát âm cùng ác ma đệ mòn rất tiếp cận, cả gì hải đệ kỷ sớm đã đem đối đài mòn mà kỷ cổ xưng hô đổi thành ác ma, chin hẹn giáo sư vốn chính là để hỉ dạ mạ bác sĩ đi cho hắn làm trợ thủ, ngươi hiện tại vì đoạt giải phẫu đã cái gì đều không quan tâm. Dùng bất cứ thủ đoạn nào sao? Hừ, ngươi biết cái gì? Người bệnh này khối u thể tích lớn như vậy, tại trong quá trình giải phẫu chỉ cần hơi không chú ý liền có khả năng tổn thương đến cách thần kinh cùng hầu trở lại thần kinh, tăng thêm sau phẫu thuật hô hấp công năng chướng ngại, mổ chính bác sĩ nhất định phải chụp tầng tách rời khối u, đối khối u chung quanh mạch máu, thần kinh cùng tạng khí tương đối vị trí có toàn diện hiểu rõ cùng nắm giữ, ngươi cho rằng cái này giải phẫu là ai cũng có thể làm sao? Đại mòn mà kỳ cổ đối cả gì hại đệ kỳ một câu. Nhưng vẫn là đem hồ sơ bệnh lý trả lại hỉ giả mạ cáo gì. Tiếp nhận đái mòn mạch kỳ cổ trả lại hồ sơ bệnh lý, khí giả mạ cáo gì có chút thở dài một hơi, đồng thời, có lẽ là vì không tại đái mòn mạch kỳ cổ trước mặt yếu khí thế, nàng cũng mở miệng nói ra, to lớn liệu thể cùng chung quanh tổ chức phân giới không rõ cùng tạng khí rộng rãi dính liền, giải phẫu hoàn chỉnh cắt bỏ suất sẽ rất thấp, coi như có thể hoàn chỉnh cắt bỏ khối u, sau phẫu thuật tái phát cùng rời đi khả năng cũng rất cao, dự đoán bệnh tình độ chênh lệch, nhất định phải phối hợp sau phẫu thuật. Xạ trị cùng trị bệnh bằng hóa chất khối u tổng hợp trị liệu thủ đoạn. Sau khi nàng sau khi nói xong, đại mòn mạch kỳ cô lại có chút tiếc nuối nhìn xem nàng lắc đầu, ngươi sợ là quên chín hẹn giáo sư nghiên cứu tác dụng rộng chống chọi ung thư thuốc đi. Loại kia tân dược đã nhanh muốn lên thành phố, loại trình độ này khối u tại cắt bỏ về sau, chỉ cần dùng hắn nghiên cứu ra đến loại thuốc này, liền có thể ngăn chặn sau phẫu thuật tái phát cùng rời đi khả năng, căn bản không cần tiến hành xạ trị cùng trị bệnh bằng hóa chất. Chương 655, sư huynh muội ở giữa đối thoại. Bận rộn cho tới trưa, lại là tra tư liệu lại là thẩm tra đối chiếu hồ sơ bệnh lý, khí giả mạ cáo gì tốn hao không ít công phu mới làm ra một phần dưới cái nhìn của nàng thập toàn thập mỹ phương án trị liệu, bỏ vào hồ sơ bệnh lý cùng nhau, dự định đi giao cho chín hẹn. Chỉ là tại nàng cầm hồ sơ bệnh lý dự định đi tìm chín hẹn thời điểm, đái mòn mạch kỳ cổ chợt gọi lại nàng. Ngươi có cân nhắc qua thuật bên trong ngưng huyết vấn đề nên xử lý như thế nào sao? Đại mòn mạch kỳ cổ hướng hì dạ mạ cáo gì hỏi ra một cái vấn đề mấu chốt. Thuật bên trong ngưng huyết. Hì dạ mạ cáo gì lập tức sững sờ, nhưng rất nhanh liền kịp phản ứng, thế là hướng đại mòn mạch kỳ cổ hồi đáp. Thuật bên trong toàn bộ hành trình bảo trì gánh ngưng huyết xử lý, ta đề nghị sử dụng hệ vạ dỉn cọ rửa phương thức, tránh hình thành tác động mạch hoặc là xuất huyết nhiều. Có chút kinh ngạc hì dạ mạ cáo gì lại có thể đáp được đến. Đại mòn mạch kỳ cổ tại nhíu lông mày tỏ vẻ tán thành, đồng thời cũng không quên châm chọc nói, có thể đáp được đến. Chí ít chứng minh ngươi so những này sẽ chỉ giáo sư trưởng, giáo sư ngắn ra hỏa mạnh hơn. Lần sau giải phẫu ngươi đến cho ta chặn đón tay a. Thật có lỗi, ta đi tìm giáo sư. Khi dạ mạ cáo gì không biết trả lời như thế nào, đành phải hướng đại mòn mạch kỳ cổ có chút sau khi túi người chào, thật nhanh rời đi văn phòng. Đi tới chín hẹn văn phòng, khi dạ mạ cáo gì đem hồ sơ bệnh lý cùng chính mình định ra phương án trị liệu giao đến chín hẹn trước mặt. Giải phẫu phương án làm không tệ. Thuật bên trong khả năng vấn đề xuất hiện các mặt đều cân nhắc đến, quả nhiên không hổ là từ nước Anh bồi dưỡng trở về cao tài sinh, cáo gì ngươi so tại đại học thời điểm thế nhưng là trưởng thành không y ta. Chin hẹn tán thưởng một câu, bất quá khi hắn đem hồ sơ bệnh lý bỏ lên trên bàn thời điểm, lại hỏi ra cùng trước đó đại mòn mạch kỳ cổ giống nhau vấn đề, ngươi cân nhắc qua thuật bên trong ngưng huyết vấn đề nên xử lý như thế nào sao? Khi dạ mạ cáo gì hơi kinh ngạc. Không nghĩ tới sư huynh của mình sẽ cùng vị kia đại mòn mạch kỳ cổ bác sĩ hỏi ra vấn đề giống như trước, nhưng vẫn là rất mau trở lại đáp, thuật bên trong áp dụng hệ vạ dỉn cọ rửa phương thức bảo trì toàn bộ hành trình gánh ngưng huyết xử lý, có thể đưa đến ngăn chặn thuật bên trong tác động mạch hình thành cùng xuất huyết nhiều tình trạng xuất hiện. Trả lời chín hẹn vấn đề, thì dạ mạ cáo gì cũng tò mò hướng chín hẹn hỏi ra nghi ngờ của mình, sư huynh, vị kia đại mòn mạch kỳ cổ bác sĩ đến tột cùng là người nào a? Vì cái gì nàng sẽ hỏi giống như ngươi vấn đề nha? Vấn đề này vừa rồi ta tới thời điểm nàng cũng hỏi qua ta. Đại mòn bác sĩ cũng hỏi vấn đề giống như trước sao. Đáp án kia là nàng nói cho ngươi. Chin hẹn nở nụ cười, dường như cũng không đối với cái này cảm thấy ngoài ý muốn, ngược lại tương đối để ý hỉ dạ mạ cáo gì đáp án là không phải mình nghĩ ra được. Hỉ dạ mạ cáo gì tranh thủ thời gian lắc đầu, phủ nhận nói, không, đáp án là chính ta nghĩ ra được. Ta chỉ là hiếu kỳ nàng rốt cuộc là ai. Vì cái gì chúng ta Đông Đại phụ thuộc bệnh viện sẽ cần mời tự do bác sĩ, chẳng lẽ Đông Đại y học bộ đã lưu lạc đến tận đây sao? Ha ha ha, cáo gì ngươi cảm thấy phổ thông tự do bác sĩ có thể có thực lực tại Đông Đại y học bộ phụ thuộc bệnh viện đặt chân sao? Chin hẹn nở nụ cười, cũng không có trực tiếp trả lời hỉ dạ mạ cáo gì vấn đề. Nghe được chin hẹn nói như vậy, hỉ dạ mạ cáo gì cũng kịp phản ứng, hướng chin hẹn hỏi, sư huynh ngươi nói là vị này đại mòn bác sĩ trình độ rất cao, người rất lợi hại. Ừm. Chin hẹn nhẹ gật đầu, thế này mới đúng hí dạ mạ cáo gì giải thích nói, đại mòn bác sĩ là trước kia ý nói ạ giải phẫu thời điểm, ta cố ý mời đến hỗ trợ. Về sau quẹp giáo sư cảm thấy nàng giải phẫu trình độ rất tốt, liền để nàng lưu lại. Hóa ra là như vậy. Bất quá nhị sư huynh là lúc nào động giải phẫu, ta làm sao không biết. Hí dạ mạ cáo gì đối nạ ổ kỳ ý nói ạ hay là vô cùng quan tâm, hướng chin hẹn hỏi đến liên quan tới hắn giải phẫu chuyện. Chin hẹn hướng hí giả mạ cáo gì đơn giản giải thích một chút liên quan tới nạ ổ kỳ y nói áp bệnh tình chuyện, cái này không thể nghi ngờ rước lấy lo lắng của nàng, nhị sư huynh được nghiêm trọng như vậy bệnh, ta thế mà không biết, bất quá không hổ là chin hẹn sư huynh ngươi đây. Lại có thể phát minh lợi hại như vậy thuốc đem nhị sư huynh chữa khỏi. Thuốc của ta cũng không tính lợi hại, cũng chỉ có thể kéo dài thời gian mà thôi. Chân chính lợi hại chính là có thể đem khối u sạch sẽ triệt để cắt bỏ đại mòn bác sĩ. Chin hẹn nhớ tới lúc ấy là ổ kỳ y nói ạ giải phẫu, nhịn không được lại tán thưởng một phen đại mòn mà kỳ cô y thuật. Cái này không thể nghi ngờ để hì dạ mà cáo gì càng thêm hiếu kỳ, thế là hướng Chin hẹn hỏi, sư huynh, vị kia đại mòn bác sĩ đến tột cùng là ai vậy? Nàng vì sao lại có lợi hại như vậy kỹ thuật? Quân y y, thuyền y y, bác sĩ thu y y, còn từng tại Cuba bồi dưỡng qua, tham dự qua xa xôi địa khu chữa bệnh chi viện. Chin hẹn hướng hí giả mạ cáo gì giới thiệu đại mòn mà kỳ cổ sơ yếu lý lịch, mang trên mặt ý cười hướng nàng hỏi, mà những này còn không phải nàng lợi hại nhất kinh nghiệm, cáo gì ngươi nghe nói qua đọc tỏ ít sao? Sư huynh ngươi sẽ không phải nói nàng là cái đọc tỏ ít ra. Loại kia cái gì giải phẫu cũng dám làm bác sĩ. Hí giả mạ cáo gì hiển nhiên hiểu rõ cái gì là đọc tỏ ít, Chin hẹn lời nói không khỏi để nàng đột nhiên giật mình. Chin hẹn khẽ vứt cằm, khẳng định hí giả mạ cáo gì suy đoán, mặc dù nàng chưa từng có thừa nhận qua. Nhưng 89 phần 10 là sẽ không sai, mà lại nàng vẫn là trong đó lợi hại nhất kia một loại, xưa nay sẽ không thất bại bác sĩ ngoại khoa đọc tỏ ít đại mòn mại kỳ cổ, ngươi nói chúng ta có lý do gì không thuê nàng đâu. Nếu quả thật giống sư huynh ngươi nói như vậy, kia nàng xác thực đáng giá thuê. Khi dạ mạ cáo gì nhẹ gật đầu, đối Chin hẹn lời nói tỏ vẻ lấy đồng ý, đồng thời cũng không nhịn được cảm thán nói, không nghĩ tới đại mòn bác sĩ thế mà lại là đọc tỏ ít, thật sự là lợi hại a. Ta ở nước Anh thời điểm nghe nói qua liên quan tới đọc tỏ ít chuyện, mặc dù rất nhiều người nói bọn hắn không có ý đức, đem người bệnh xem như vật thí nghiệm, không có bất kỳ cái gì thành lệ giải phẫu cũng dám làm, nhưng ta cảm thấy bọn hắn rất đáng gờm, tựa như lúc trước đi trộm thi thể tiến hành giải phẫu những bác sĩ kia nhóm giống nhau, là người mở đường. Cũng chính bởi vì có bọn hắn như vậy cái gì giải phẫu cũng dám làm người, chúng ta mới có thể không ngừng mà khiêu chiến mới tật bệnh, để càng nhiều vốn là bệnh bất trị người bệnh có thể một lần nữa thu hoạch được khỏe mạnh. Ta ở nước Anh thời điểm còn nghĩ qua cũng muốn đi làm một cái đọc tỏ ít đâu. Ha ha, cáo gì ngươi ngược lại là thực có can đảm nghĩ. Bất quá muốn trở thành đọc tỏ ít lời nói, chỉ có ý nghĩ như vậy thế nhưng là không đủ, ngươi còn cần có thâm hậu tri thức tích lũy. Chin hẹn xong hí ra mà cáo gì nở nụ cười, chỉ là ý cười sau khi hắn cũng có chút ít cảm khái. Tất cả mọi người chỉ thấy đại mòn bác sĩ mỗi lần nói ta sẽ không thất bại xoáy khí, nhưng không nghĩ qua, nàng có lực lượng nói loại lời này phía sau. Là vô số đài giải phẫu kinh nghiệm tích lũy cùng thâm hậu học thức trèo trống. Cái gọi là sẽ không thất bại, chẳng qua là nàng mỗi một lần giải phẫu trước đó, đều đem giải phẫu bên trong sẽ phát sinh hết thể khả năng đều nghĩ đến đồng thời làm tốt dự án mà thôi. Nói đến đây, Chin hẹn nhìn về phía hí ra mà cáo gì, nói với nàng, cáo gì ngươi nếu như muốn trở thành một cái ưu tú bác sĩ ngoại khoa lời nói, nhất định phải nhiều hướng đài mòn bác sĩ học tập, không riêng gì học tập nàng kỹ thuật, càng hẳn là học tập nàng đối đãi giải phẫu nghiêm túc thái độ. Chương 656, giải phẫu bắt đầu. Sáng tỏ phương án trị liệu, giải phẫu tự nhiên cũng đã rất sắp bị an bài bên trên quá trình. Bất quá theo tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật lâm sàng thí nghiệm thành công, Chin hẹn khoảng thời gian này danh khí cũng tại thẳng tắp tăng lên. Khối u tờ mỹ nạ tỏ ung thư khắc tinh khối u người bệnh cuối cùng tin mừng một loạt khen ngợi đều bị mang tại trên đầu của hắn, vô số học thuật hội nghị muốn mời hắn tham gia, vô số viện y học cùng bệnh viện muốn mời hắn đi diễn thuyết. Đồng dạng còn có vô số thân mắc bệnh nan y người bệnh hy vọng có thể đạt được hắn cứu chữa. Cũng may đây là một cái sắp lên thành phố Tân Dược, Chin hẹn cũng không quá ưa thích ra ngoài dạy học, vẹn vẹn chỉ là đáp ứng Tokyo phạm vi bên trong hai nhà viện y học cùng nhà mình Tokyo Đại học diễn thuyết mời, Chin hẹn cũng không có đáp ứng cái khác mời. Đến nỗi nói muốn điểm danh để hắn phụ trách trị liệu, cái này không phải là giống nhau người bệnh có thể làm được chuyện, Chin hẹn danh nghĩa hiện tại có 12 cái đặc biệt người bệnh. Tất cả đều là loại kia ở cấp cao nhất VIP phòng bệnh, mỗi người đều đang đợi hắn cứu mạng. Bất quá cũng may Tân Dược đã thu hoạch được lâm sàng thí nghiệm thành công, tại cả ngoại nghị viên trợ giúp hạ lên thành phố cho phép cũng rất nhanh bị ban ngành liên quan phê xuống dưới. Những này người bệnh đặc biệt không nghĩ thông đao lời nói, chỉ cần kê đơn thuốc cho bọn hắn liền có thể sâu mệnh. Đương nhiên, khối u cũng không chỉ là nói không chuyển biến xấu liền không có vấn đề, có chút khối u có thể khai thác nhân nhượng trị liệu, không khai đao không có vấn đề, nhưng có chút người bệnh. Bọn họ khối u đã đến nguy hiểm sinh mệnh giai đoạn, liền không thể không tiến hành giải phẫu. Tỷ như trên tay hắn cái này trung thất to lớn khối u người bệnh, nếu như không cắt bỏ khối u lời nói, bên trên tĩnh mạch chủ hành trình liệu cái chốt, áp bách chung quanh tạng khí, thậm chí ảnh hưởng đến cách thần kinh cùng hầu trở lại thần kinh, gây nên hô hấp khó khăn. Dưới tình huống như vậy nếu như không tiến hành giải phẫu cắt bỏ khối u, coi như có thể dùng hắn nghiên cứu ra đến tác dụng rộng chống chọi ung thư dược vật áp chế khối u hoạt tính, khiến cho khối u tế bào sẽ không khuếch tán. Khối u cũng sẽ không chuyển biến xấu, nhưng người bệnh chất lượng sinh hoạt cùng sinh mệnh vẫn như cũ sẽ chịu ảnh hưởng. Cho nên đối với những này đặc biệt người bệnh, Chin Hẹn nhất định phải căn cứ mỗi người bọn họ bệnh tình khác biệt, an bài phương án trị liệu. Đương nhiên, cũng không phải là tất cả đặc biệt người bệnh phương án trị liệu đều là hắn tự mình chế định, mặc dù những này đặc biệt người bệnh đều là chạy tên tuổi của hắn đến, nhưng là 12 cái đặc biệt người bệnh đều muốn hắn tự mình đến xử lý lời nói, hắn cũng không cần làm sự tình khác, mỗi ngày vây quanh những này đặc biệt người bệnh chuyển liền có thể. Đương nhiên, Chin Hẹn muốn đem trên tay những này đặc biệt người bệnh phân đi ra, chí ít không cần hắn tự mình nhìn chằm chằm mỗi người. Mà loại thời điểm này, tổng hợp ngoại khoa phổ thông các bác sĩ, liền thành Chin Hẹn trong tay dùng tốt công cụ người. Chỉ cần cho những thầy thuốc này treo cái trợ thủ tên tuổi, sau đó mang theo bọn hắn tại đặc biệt người bệnh trước mặt lộ cái mặt, đem hồ sơ bệnh lý giao cho trợ thủ, thường ngày trị liệu cùng phương án trị liệu đều từ bọn hắn giải quyết, mà chính Chin Hẹn tác phụ trách lật tẩy xét duyệt, xác định là có phải có sơ hở cùng sai lầm, liền có thể giải quyết đại bộ phận làm việc. 12 cái đặc thù trong khi mắc bệnh, trừ hoạn có trung thất to lớn khối u người bệnh này bên ngoài, cái khác 11 tên trong khi mắc bệnh, cần tiến hành giải phẫu người cũng không ít, chỉ có 5 cái đặc thù người bệnh có thể khai thác nhân nhượng trị liệu phương thức, dùng tân dược đến ức chế ung thư. Hết thảy 7 cái người bệnh, cũng chính là hết thảy 7 đài giải phẫu, đây đối với Chin Hẹn đến nói giải phẫu lượng cũng là không tính lớn, nhưng cũng không thể tất cả đều chen tại một ngày, cho nên sắp xếp cũng liền thành tất nhiên. Trung thất to lớn khối u giải phẫu xếp tại thứ tư đài. Ngược lại là không có gì đặc thù nguyên nhân, bởi vì đài này giải phẫu tương đối phức tạp, tốn thời gian cũng trưởng, Chin Hẹn cần nhà mình lão bà đến phụ trách gây tê, mà cần dò nọ chĩa hỉ rổ mì đến hỗ trợ, cũng cần chiều theo thời gian của nàng. Gần nhất dò nọ chĩa hỉ rổ mì tại tin mới truyền thông lửa nóng trình độ ngược lại là hoàn toàn không dưới Chin Hẹn, nhân loại từ nhân công tử cung đản sinh ví dụ đầu tiên bên ngoài cơ thể phát dục thai nhi sắp đến dự tính ngày sinh. Do nọ chia hì rổ mỉ khoảng thời gian này cũng đem chính mình toàn bộ tinh lực đều tiêu vào phía trên này, mỗi ngày đều nhìn chăm chú ở phòng thí nghiệm, kiểm tra lấy thai nhi các hạng sinh lý tình trạng, tránh bất luận cái gì khả năng phát sinh vấn đề. Bệnh viện đối với cái này cũng tỏ vẻ ủng hộ, không chỉ vì do nọ chia hì rổ mỉ phân phối càng chuyên nghiệp đoàn đội cung cấp ủng hộ, càng điều chỉnh nàng tiếp xem bệnh nhân, để nàng có thể chuyên tâm nhào vào thí nghiệm bên trên. Đương nhiên, Chin Hẹn nếu như cần nhà mình lao bà đến giúp đỡ làm giải phẫu. Bệnh viện cũng không tiện nói gì, chỉ có thể tôn trọng dò nọ chia hỉ rổ mì cá nhân ý kiến. Thật là, biết rõ người ta hiện tại mỗi ngày muốn tại phòng thí nghiệm nhìn chằm chằm, còn để cho ta tới giúp ngươi làm giải phẫu, lao công ngươi có phải hay không cách ta liền không biết phải làm sao giải phẫu rồi. Một bên rửa tay, dò nọ chia hỉ rổ mì vừa hướng Chin Hẹn bất mãn nói. Đối mặt nhà mình lão bà phàn nàn, Chin Hẹn tự nhiên chỉ có thể cười đáp lại nói, còn không phải tín nhiệm lao bà kỹ thuật của ngươi. Chúng ta bệnh viện có so ngươi trình độ cao hơn bác sĩ gây tê sao? Mà lại ta cũng không phải cái gì giải phẫu đều tìm ngươi nha, đài này giải phẫu độ khó rất cao, chỉ có lao bà ngươi làm bác sĩ gây tê ta mới có thể yên tâm à. Liền biết nói ngọn. Đi, lần sau không thể chiếu theo lệ này nữa. Do nọ chia hì rổ mì hờn dỗi một câu, lau khô hai tay của mình liền tiến phòng giải phẫu. Nhìn xem do nọ chia hì rổ mì tiến phòng giải phẫu. Tại Chin Hẹn bên cạnh đồng dạng đang cậy bắt đầu hì ra mạ cảo dị vội vàng tiến đến Chin Hẹn bên cạnh, đối với hắn hỏi, sư huynh, tẩu tử không phải chúng ta tổng hợp ngoại khoa giáo sư sao? Vì cái gì nàng còn có thể làm bác sĩ gây tê à? Chẳng lẽ bệnh viện không có khác bác sĩ gây tê sao? Hì dỗ mỉ tại trở thành bác sĩ ngoại khoa trước kia, là phi thường chuyên nghiệp lại kỹ thuật cao siêu bác sĩ gây tê, bất quá bởi vì một chút ngoại ý muốn nàng mới đổi nghề làm bác sĩ ngoại khoa. Chin Hẹn nhìn thoáng qua sư muội của mình. Một bên soát bắt đầu chỉ, một bên giải thích nói, đến nỗi nói trong bệnh viện cái khác bác sĩ gây tê, đầu tiên trình độ của bọn hắn không bằng Hizomi, điểm này là ta bản thân trải nghiệm, tiếp theo chính là ta cùng Hizomi phối hợp càng thêm ăn ý, ta đã thành thói quen nàng ở bên cạnh ta, mặc dù cân nhắc đến không để nàng quá cực khổ, ta bình thường sẽ để cho khác bác sĩ gây tê phối hợp ta làm giải phẫu, nhưng như loại này tương đối trọng đại hoặc là tương đối khó giải phẫu, ta vẫn là càng tin tưởng Hizomi một chút. Hóa ra là như vậy, vậy ta hôm nay cần phải hảo hảo mở mang kiến thức một chút sư huynh vợ chồng các ngươi thực lực. Khi dạ mạ cáo gì trên mặt hiện ra hưng phấn nụ cười. Chin Hẹn lắc đầu, lúc này đã tắm tay, hắn cũng không tốt gõ hì dạ mạ cáo gì đầu, chỉ có thể bất đắc dĩ nhìn nàng một cái. Hai người rửa sạch tay, tại y tá trợ giúp hạ mặc y phục giải phẫu mang tốt rồi găng tay, lúc này mới cùng đi tiến phòng giải phẫu. Trên bàn giải phẫu, người bệnh đã vào chỗ. Mà giò nọ chia hỉ rổ mỉ cũng đã hoàn thành đối người bệnh khí quản bên trong cắm quản toàn thân gây tê. Đứng ở bàn giải phẫu trước, Chin Hẹn nhấc lên hai tay nhìn về phía đứng ở trước mặt mình hí ra mạ cáo gì, cười với nàng nói, lần trước cáo gì ngươi cùng ta cùng nhau tiến phòng giải phẫu, còn giống như là thời điểm ở trường học A. lúc kia ngươi còn chỉ có thể đứng tại bên cạnh ghi bút ký, hiện tại đều có thể làm trợ thủ của ta. Người là sẽ tiến bộ, sư huynh. Khi dạ mạ cáo gì nhớ tới chuyện năm đó, cũng không khỏi phải nói, ta nhớ được lúc kia sư huynh ngươi mỗi lần làm xong giải phẫu đều muốn mang ta cùng nhị sư huynh đi ăn đồ ăn ngon, lần này giải phẫu về sau có hay không ăn ngon thăm hỏi a. Ta biết bệnh viện phụ cận có nhà ăn thật ngon đêm khuya nhà ăn, giải phẫu xong dẫn ngươi đi ăn. Chin Hèn nói xong, lúc này mới thu hồi ý cười, nghiêm túc nói, hiện tại giải phẫu bắt đầu. Chương 657, giải phẫu bên trong. Trên bàn giải phẫu, Chin Hèn đã tại hỉ ra mà cảo gì hiệp trợ hạ mở ra người bệnh lồng ngực. Sư huynh, người bệnh trái vô danh tĩnh mạch nhận khối u xâm phạm đã hoàn toàn bế tắc. Một bên làm lấy giải phẫu, hỉ ra mà cảo gì một bên chú ý một bên dụng cụ bên trên biểu hiện, hướng Chin Hèn báo cáo đến. Ta nhìn thấy, nghe được hỉ ra mà cảo gì báo cáo, Chin Hèn chỉ là bình tĩnh đáp lại nói, trước đối khối u xuôi theo biên giới tiến hành tách rời, về sau lại rời rạc trái vô danh tĩnh mạch. Vâng, sư huynh. Khi dạ mạ cáo gì lên tiếng, đồng thời chiều một bên khí giới y tá vươn tay, tách rời kìm. Khi dạ mạ cáo gì cảm thấy mình có chút khẩn trương, đồng thời cũng cảm thấy mình có chút theo không kịp Chin Hèn tiết tấu, bởi vì động tác của hắn thực tế quá nhanh, đến mức để nàng cảm thấy mình cần hết sức chăm chú, thậm chí có chút đuổi cảm giác mới có thể đuổi theo chính mình động tác của sư huynh. Chin Hèn dường như phát giác được điểm này, động tác trên tay không ngừng, đầu đều không có nâng lên nói, không nên gấp. Giải phẫu bên trong tỉnh táo cùng chuyên chú mới là trọng yếu nhất, càng nhanh càng dễ dàng phạm sai lầm. Bị sư huynh của mình như thế điểm một cái, khí dạ mạ cáo gì lập tức cảm thấy một trận xấu hổ đỏ mặt, nhưng vẫn là rất mau đem lực chú ý tập trung đến giải phẫu bên trên, hết sức phối hợp với Chin Hèn. Hoàn thành đối khối u cùng chung quanh dính liền tổ chức tách rời, Chin Hèn lúc này mới nói với khí dạ mạ cáo gì, dùng mạch máu kìm ngăn chặn trái vô danh tĩnh mạch sau chặt đứt, cho ta tâm thai kìm, chuẩn bị nhân công mạch máu. Theo Chin Hèn dặn dò, phòng giải phẫu người cấp tốc động tác, khí dạ mạ cáo gì từ khí giới y tá trong tay tiếp nhận không sáng tạo mạch máu kìm, ngăn chặn đã hoàn toàn bế tắc trái vô danh tĩnh mạch, chuẩn bị tiến hành chặt đứt, mà Chin Hèn tác dụng tâm thai kìm tại người bệnh phải tâm thai bên trên kìm mở một cái lỗ hổng nhỏ. Mà một bên y tá tắc đem sớm đã chuẩn bị kỹ càng nhân công mạch máu đưa cho hắn. Đem nhân công mạch máu tu bổ đến thích hợp chiều dài, để vào phải tâm thai cũng đem này khâu lại, Chin Hèn lúc này mới nhìn về phía hí ra mạ cáo gì, nàng lúc này cũng hoàn thành trái vô danh tĩnh mạch chặt đứt. Đem nhân công mạch máu cùng trái vô danh tĩnh mạch ở xa ăn khớp. Chin Hèn đem nhân công mạch máu một chỗ khác giao đến trên tay của nàng, mà lúc này nhân công trong mạch máu đã tràn ngập huyết dịch. Hí ra mạ cáo gì tiếp nhận nhân công mạch máu, mang theo vài phần khẩn trương đem này cùng người bệnh trái vô danh tĩnh mạch nối liền lại cùng nhau. Hoàn thành mạch máu bắt cầu, khiến cho thay thế bị chặt đứt mạch máu, cam đoan người bệnh huyết dịch tuần hoàn. Gặp người công mạch máu bắt cầu hoàn thành, Chin Hèn cũng đối với mình sư muội biểu hiện khẽ vướt cằm tỏ vẻ khẳng định, bất quá hắn đồng thời cũng nói với nàng, sau đó phải đối khối u tiến hành cắt bỏ, động tác phải nhanh một điểm nha. Vâng, sư huynh. Khi dạ mạ cáo gì vội vàng lên tiếng. Người bệnh thể nội khối u 10 phần to lớn, vượt qua 12 cm liệu thể muốn hoàn toàn tách rời lấy ra, là hết sức phức tạp lại phiền phức một việc. Nhất là người bệnh bên trên tĩnh mạch chủ đã hình thành liệu cái chốt, đồng thời khối u đã xâm phạm đến lá phổi, tại cắt bỏ khối u đồng thời, còn cần đối lá phổi bị xâm phạm bộ phận cùng bên trên tĩnh mạch chủ tiến hành cắt bỏ. Tại hỉ dạ mạ cáo gì hiệp trợ dưới, Chin Hèn cuối cùng là thành công đem khối u hoàn toàn rời rạc, nhưng hắn cũng không có động thủ lấy ra khối u, mà là nói với hỉ dạ mạ cáo gì, đem khối u lấy ra, cẩn thận không muốn tổn thương chung quanh mạch máu cùng tạng khí. Ta biết. Khi dạ mạ cáo gì biết đây là Chin Hèn tại rèn luyện chính mình, thế là hít thật sâu một hơi mang theo khét lẹn cùng mùi máu tươi không khí về sau, lúc này mới đem tay vươn vào người bệnh lồng ngực, đem cái kia so với nàng bàn tay còn lớn khối u từ người bệnh trong lồng ngực lấy ra ngoài. Đối với khi dạ mạ cáo gì biểu hiện Chin Hèn cảm thấy hết sức hài lòng, nhưng vẫn là đối nàng nhắc nhở, làm việc trước đó hít sâu một hơi xác thực có trợ giúp ổn định cảm xúc, nhưng phòng giải phẫu không khí cũng không phải tốt như vậy hút, mặc dù chúng ta mang theo khẩu trang. Nhưng điện cắt vết thương hình thành giải phẫu xương mù chứa hơn 600 loại với thân thể người thành phần có hại, hút vào một ngụm sẽ sinh ra đau đầu, chóng đầu, buồn nôn, nôn mửa, đường hô hấp trên kích thích nhiều loại. Phản ứng, thời gian dài tiếp xúc còn có thể đối thân thể tạo thành gây nên ung thư, gây nên cơ, sinh dục lực hạ xuống chờ ảnh hưởng, cho nên tại trong phòng giải phẫu không có việc gì đừng đại hấp khí. Vâng, sư huynh. Khi dạ mạ cáo gì đối giải phẫu xương mù nguy hại còn thật sự là không quá rõ ràng. Nàng chỉ biết trong quá trình giải phẫu nhất định phải có người hút thuốc lá, cái này bình thường là thứ nhì trợ thủ hoặc là thứ ba trợ thủ làm việc. Nhưng cho dù lại thế nào hút thuốc lá, vẫn như cũ sẽ có hương vị cùng có hại vật chất truyền đến khoảng cách bàn giải phẫu không đến nửa mét bác sĩ trước mặt, cho nên trong quá trình giải phẫu nghe được khét lẹt hoặc là các loại kỳ kỳ quái quái hương vị là một chút cũng không kỳ quái. Chỉ là những mùi này mang tới nguy hại. Đây cũng là ở trường học học tập lúc, trong sách vợ không có. Lúc này ngồi ở một bên giỏ nọ chia hì rổ mì nghe được Chin Hẹn nói giải phẫu xương mù nguy hại, thế là cũng xen vào một câu, không nên xem thường giải phẫu xương mù mang đến nguy hại, mặc dù không có nhanh chóng gây nên bệnh tính, nhưng liền cùng hút thuốc lá giống nhau, thời gian dài tiếp xúc thế nhưng là sẽ tạo thành các loại hậu quả nghiêm trọng. Mà lại cùng thuốc lá so sánh, điện đao tan rã 1G tổ chức chỗ thả ra xương mù cùng 6 chi chưa từng có lọc miệng thuốc lá sinh ra xương mù nguy hại tương đương, một đài giải phẫu làm xuống đến. Mấy dê tổ chức là thế nào đều muốn tăng giã. Kia chẳng lẽ liền không có cái gì dự phòng thủ đoạn sao? Khi dạ mạ cáo gì không khỏi hướng Chin Hẹn hỏi, tại trong ấn tượng của nàng sư huynh luôn luôn có rất nhiều kỳ tư diệu tưởng, có thể giải quyết rất nhiều chuyện, thật giống như trên đời này không có có thể làm khó được chuyện của hắn giống nhau. Dự phòng. Chin Hẹn ý vị thâm trường nhìn thoáng qua hỉ dạ mạ cáo gì, lắc đầu, một bên tiếp tục làm lấy giải phẫu vừa nói. Giải phẫu phòng hộ khẩu trang phòng hộ đẳng cấp khảo nghiệm thời điểm cũng là lấy không. 3 mm đường kính hạt tròn vật vì tham chiếu, 90 khẩu trang phòng hộ hiệu suất là 90%, chúng ta thường dùng N95 tiêu chuẩn khẩu trang phòng hộ suất là 95%. Nhưng giải phẫu trong xương khói tuyệt đại bộ phận hạt tròn đường kính không. 31 mm, có thậm chí nhỏ hơn không. 2 mm. Coi như người đeo cao hơn lọc tính ngoại khoa khẩu trang, phần mắt phòng hộ kính, găng tay cùng mặc cách ly áo. Bình thường ngoại khoa giải phẫu khẩu trang chỉ có thể ngăn cản 5 mm hoặc khá lớn không khí hạt tròn, không thể cung cấp đầy đủ xương mù loại bỏ bảo hộ. Thật giống như ngươi bây giờ mang theo khẩu trang, ngươi nghe được hương vị sao? Chin Hẹn một câu hỏi xong, thì dạ mạ cáo gì lại không khỏi hít mũi một cái, nàng nghe được rất đậm mùi cháy khét. Nhìn xem hì dạ mạ cáo gì dáng vẻ, Chin Hẹn khẽ lắc đầu, nói với nàng, được rồi, loại chuyện này không phải một sớm một chiều có thể giải quyết. Cũng không phải một sớm một chiều liền có thể đối ngươi tạo thành nguy hại, có tâm tư để ý cái này, không bằng trước tiên đem giải phẫu làm xong. Ta biết, sư huynh. Khi dạ mạ cáo gì vội vàng điều chỉnh tâm tình của mình, đem lực chú ý một lần nữa thả lại giải phẫu đi lên. Tại giải phẫu tiếp tục tiến hành đồng thời, do nọ chia hì rô mì bỗng nhiên mở miệng nói ra, lão công, giải phẫu kết thúc về sau, đi ăn thịt nướng đi, ta muốn ăn thịt nướng. Được a, cũng không biết lão bản nơi đó có hay không thịt nướng. Chin Hẹn nhìn thoáng qua hỉ dạ mạ cáo gì, đáp lại lao bà của mình. Chương 658, lịch sử tính một khắc. Rất nhiều người cảm thấy Nhật Bản là một cái rất nhỏ quốc gia, nhưng trên thực tế Nhật Bản quốc thổ diện tích thậm chí càng vượt qua nước Đức, đơn thuần lãnh thổ chiều dài cùng đường ven biển, cũng là trên thế giới có thể đếm được trên đầu ngón tay một trong những quốc gia. Từ Cửu Châu Cũ Mạ Mổ Tổ đi tới Tokyo, nếu như đi máy bay lời nói, đại khái là tương đương với từ Bắc Kinh bay đến Thượng Hải khoảng cách. Chỉ cho nên chúng ta cảm thấy Nhật Bản không lớn, cũng vẹn vẹn bởi vì công nhân thực tế quá lớn. Tại Nhật Bản, mỗi một cái khu hành chính vạch hoặc là hơi lớn một điểm thành thị đều là có sân bay, tăng thêm mới tuyến chính, phổ thông đường sắt cùng đường cái tạo thành giao thông mạng lưới, Nhật Bản giao thông phát đạt có thể nói là đi ở thế giới hàng đầu. Cho nên cho dù là từ Cũ Mạ Mổ Tổ đến Tokyo, Naokiyi nói ạ buổi sáng đi ra ngoài cũng vẹn vẹn chỉ là giữa trưa liền đến Tokyo, còn theo kịp ăn cơm trưa. Đương nhiên, cái này cái gọi là theo kịp, cũng vẹn vẹn chỉ là bắt kịp thời gian, mà không phải nói hắn có thể theo kịp cùng Chin Hẹn cùng hỉ dạ mạ cáo gì cùng nhau ăn cơm trưa. Dù sao từ sân bay đến Chin Hẹn ở chỗ đó Tokyo Đại học Y học bộ phụ thuộc bệnh viện, nếu như là ngồi xe lời nói, không có 1-2 tiếng là đừng nghĩ đến, nếu là đụng tới cái xe, kia muốn thời gian liền càng lâu, thậm chí so nạ ổ kỳ ý nói ạ từ Cù Mạ Mổ Tổ đến Tokyo chỗ tiêu tốn thời gian còn nhiều hơn. Bất quá dù vậy, Naokiyi nói ạ vẫn là móc ra điện thoại di động cho Chin Hẹn gọi điện thoại, hướng hắn thông báo mình đã đến Tokyo tin tức. Chỉ là điện thoại nhưng không có đả thông. Cái này khiến Naokiyi nói ạ có chút kỳ quái, nhưng nghĩ tới Chin Hẹn có thể là tiến phòng giải phẫu, thế là lại đem điện thoại đánh cho hỉ dạ mạ cáo gì. Lần này điện thoại ngược lại là thuận lợi kết nối. Uy, cáo gì sao? Ta là nhị sư huynh A. Ta đã đến Tokyo. Naokiyi nói ạ nói với hỉ dạ mạ cáo gì mình đã đến Tokyo tin tức, một bên chen lên sân bay xe buýt. Nhị sư huynh ngươi đã đến Tokyo sao? Vậy quá tốt rồi. Sư huynh hắn hiện tại có chút bận điệu, chính ở trong phòng thí nghiệm, không có cách nào tiếp ngươi điện thoại, ta đợi chút nữa chuyển cáo hắn ngươi đến tin tức. Trong điện thoại hỉ dạ mạ cáo gì đối với Naokiyi nói ạ đến tỏ vẻ nhiệt liệt hoan nghênh, nhưng cũng nói rõ tình huống, lúc đầu ta cùng sư huynh đều nói xong muốn đi tiếp ngươi. nhưng tẩu tử bên này thí nghiệm đột nhiên phát sinh một điểm biến cố, sư huynh cùng ta đều tới hỗ trợ, cho nên liền không có đi đón ngươi. Nghe được Hỉ Dạ Mạ Cảo gì nói như vậy, Nạ Ổ Kỳ Y nói ạ ở phi trường trên xe bus tìm cái vị trí ngồi xuống, nghi ngờ hỏi, ta đều hơn 30 tuổi người, cũng không phải không có ra khỏi cửa, cái nào cần các ngươi tiếp. Ngược lại là tẩu tử thí nghiệm. Cái kia nhân công tử cung thí nghiệm. Là đã xảy ra chuyện gì sao? Ừm, thai nhi dự tính ngày sinh sớm, hiện tại sư huynh cùng tẩu tử ngay tại chuẩn bị cho thai nhi đỡ đẻ. A, không nói, bọn họ bắt đầu. Hỉ Dạ Mạ Cảo gì ở trong điện thoại phát ra một tiếng kêu sợ hãi, rất nhanh liền cúp điện thoại. Đối mặt trong điện thoại truyền đến âm thanh bận, Nạ Ổ Kỳ Y nổi ạ cảm thấy có chút bất đắc dĩ, nhưng cũng không có cảm thấy có cái gì, chỉ là nghĩ đến chín hẹn cùng dò nọ chia hỉ rộ mí lúc này ở làm chính là đủ để ghi khắc sử sách thí nghiệm, trong lòng không khỏi có chút lòng sinh hướng tới, nếu như mình chưa có trở về quê quán đi nuôi ngựa, chính có lẽ hiện tại cũng hẳn là tại hiện trường. Trên thực tế lấy năm đó Nạ Ổ Kỳ Y nói ạ cùng chín hẹn quan hệ, tăng thêm hắn đồng dạng là Tokyo Đại học Y học bộ tốt nghiệp tiến sĩ, lúc trước nếu là hắn lưu tại Tokyo lời nói, vậy hắn hiện tại khẳng định là có thể tham dự thí nghiệm. Chẳng qua là ban đầu bởi vì thân hoạn khối u, Nạ Ổ Kỳ Y nói ạ vì ức chế ung thư an vụng chín hẹn dùng để làm thí nghiệm thuốc, đến mức hắn không còn mặt mũi đối chín hẹn, liền về quê quán, kế thừa trong nhà nông trường. Vốn nên là tiền đồ vô lượng bác sĩ, bây giờ chỉ là một cái không có tiếng tăm gì nông trường chủ, vận mệnh có lúc chính là kỳ diệu như vậy. Bất quá chính Nạ Ổ Kỳ Y nói ạ cũng không thèm để ý, chỉ là vẹn vẹn có chút tiếc nuối thôi, nếu như lúc trước hắn không có lựa chọn về nhà, mà là lưu tại Tokyo, hắn, chín hẹn, thì ra mà cảm gì, ba người giống lúc trước trong trường học thời điểm giống nhau, vậy nên lại là cỡ nào thoải mái. Tại Nạ Ổ Kỳ Y nói ạ nghĩ đến chín hẹn cùng hỉ ra mà cảo gì thời điểm, bọn họ hai người chính một cái ở trong phòng thí nghiệm hỗ trợ, một cái đang đứng tại ở ngoài phòng thí nghiệm quan sát phía trước cửa sổ, dùng tay cầm máy quay phim không ngừng vỗ. Chứ hỉ ra mà cảo gì bên ngoài, vô khuẩn ở ngoài phòng thí nghiệm phòng quan sát bên trong, có trọn vẹn mười mấy đài camera HD ngay tại một khắc không ngừng quay chụp lấy trong phòng thí nghiệm hình tượng. Nở hờ cờ cùng ngũ đại dân phóng điện xem đài đều phái ra tiết mục tổ đang tiến hành hiện trường live sở trệ ảm, liền trong truyền thuyết Tokyo đài truyền hình lần này cũng không có ngoại lệ. Trong phòng thí nghiệm, ngâm tại bồi dưỡng bình bên trong thai nhi lúc này chính khẽ động, tựa hồ là vội vã không nhịn nổi muốn đi tới thế giới này. Chin hèn cùng giò nỏ trịa hỉ rổ mì đã thay đổi trang phục phòng hộ, ngay tại chuẩn bị mở ra nhân công tử cung bồi dưỡng bình. Thai nhi sinh mạng thể trinh tình huống như thế nào? Do nọ chia hỉ rồ mỉ cũng không khỏi có chút khẩn trương, hướng một bên ngồi tại dụng cụ trước giám thị số liệu nạc gà hỏa sở sủ mù hỏi. Hết thể bình thường, thai nhi sinh mạng thể trinh bình ổn. Nạc gà hỏa sở sủ mù nhìn thoáng qua số liệu, vội vàng hướng do nọ chia hỉ rồ mỉ hồi báo. Thấy do nọ chia hỉ rồ mỉ một bộ dáng vẻ khẩn trương, chin hẹn vội vàng đối nàng an ủi, đừng gấp trương bác đẹp, hít sâu, thả lỏng. Cái này nhưng so sánh cho phụ nữ mang thai đỡ đẻ đơn giản nhiều, ngươi chỉ cần mở ra bình, đem thai nhi từ nhau thai bên trong lấy ra, sau đó cho hắn cắt cuống rốn là được. Bị chin hẹn tiểu nói này, do nọ chia hì rồ mì quay đầu nhìn hắn một cái, suýt nữa nhịn không được bật cười, nhưng vẫn là rất nhanh ổn định cảm xúc. Tựa như chin hẹn nói, cái này nhưng so sánh đối mặt kêu tê tâm liệt phế phụ nữ mang thai muốn đơn giản nhiều, dù sao nàng muốn làm cũng chỉ là mở ra bồi dưỡng bình, đem bao khỏa tại nhau thai bên trong thai nhi lấy ra thôi. Hít sâu một hơi, do nọ chia hì rồ mì nhìn một chút trong phòng thí nghiệm những người khác cùng bên ngoài mặt quay về phía mình mười mấy đài camera, trầm giọng nói, như vậy ta muốn bắt đầu. Thanh âm của nàng bị đã sớm lắp đặt tốt mài truyền ra đến bên ngoài, lập tức tất cả mọi người đi theo khẩn trương lên. Nhân loại lịch sử thượng cái thứ nhất tại bên ngoài cơ thể bồi dưỡng thành công thai nhi sắp xuất sinh, đây là đủ để ghi chép tiến lịch sử, viết nhập học trường học sách giáo khoa bên trong sự kiện lớn. Tất cả mọi người đều có lấy một loại tự mình kinh nghiệm lịch sử cảm giác, mở to hai mắt nhìn nháy mắt cũng không nháy mắt nhìn xem trong phòng thí nghiệm dò nọ chia hì rô mì động tác, chỉ sợ bỏ lỡ bất kỳ một cái nào chi tiết. Nhân công tử cung thiết kế mới bắt đầu cũng không phải là hoàn toàn khép kín thức thiết kế, đỉnh chóp cái nắp là có thể tùy thời mở ra, chỉ bất quá bình thường vì phòng ngừa ô nhiễm bồi dưỡng bình bên trong thai nhi, là dùng thẻ móc trục chết. Dò nọ chia hì rô mì cảm giác mình mang bắt đầu bộ trên bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Nhưng nàng vẫn là 10 phần trầm ổn lại cẩn thận đưa tay cầm cái thứ nhất thẻ trừ. Lập tức ở ngoài phòng thí nghiệm nhớ tới liên tiếp máy ảnh cửa chớp âm thanh, tất cả cầm máy ảnh người đều đang không ngừng quay chụp, chỉ sợ bỏ lỡ cái này lịch sử tính một màn. Lạch cạch. Cái thứ nhất thẻ trừ bị mở ra.